Chương 651, chỉ đại biểu năng lực còn chưa đủ. Thượng quan Minh Nguyệt Chi sở dĩ khẩn trương như vậy, liền là bởi vì sợ Tiêu Trần mục đích không đơn thuần, sẽ đối với Tiêu Anh Tuyết bất lợi. Bởi vì theo nàng biết, Tiêu Anh Tuyết lai lịch bí ẩn, tính cách cô độc, vô thân vô cố, tại sao sẽ đột nhiên toát ra một cái ca ca đến. Ngược lại, Tiêu Trần nói dối đến từ Phong Nguyệt Quốc, hơn nữa lại hiểu trực tiếp ăn cắp người khác ký ức ma đạo thủ đoạn, khắp nơi lộ ra cổ quái. Tại không có biết rõ Tiêu Trần làm người cùng mục đích lúc trước, nàng đương nhiên không yên tâm, cho rằng Tiêu Trần tìm Tiêu Anh Tuyết là sẽ đối Tiêu Anh Tuyết bất lợi. Nhưng mà làm nàng không nghĩ đến phải, đối với nàng cái này ân nhân cứu mạng còn đều phất lờ không để ý tới Tiêu Anh Tuyết, chính là như vậy khéo léo đi theo Tiêu Trần bên cạnh, giống như một tên tùy tùng. Đối với Thượng quan Minh Nguyệt nghi vấn, Tiêu Trần không trả lời thẳng, chỉ là nói cảm tạ, đa tạ Minh Nguyệt cô nương trong khoảng thời gian này đối với Anh Tuyết chiếu cố, xem như giúp ta một đại ân. Tiêu Anh Tuyết đi tới Phượng Vũ Đại Lục sau đó tao ngộ rất nhiều chuyện, nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc. Một năm trước, Tiêu Anh Tuyết một thân một mình tại giã ngoại tu luyện đao pháp, bị một tên luyện hư cường giả đỉnh phong gặp phải. Kết quả là bởi vì Tiêu Anh Tuyết tu luyện đao pháp mang theo tà lực, gia hỏa kia cư nhiên tiểu đối với Tiêu Anh Tuyết hạ tử thủ. Lúc đó Tiêu Anh Tuyết thực lực mới hóa thần sơ kỳ, cùng đối phương cơ hồ chênh lệch hai cái đại cảnh giới, căn bản không phải đối phương địch thủ, giao thủ mấy hiệp sau đó thiếu chút nữa trọng thương sắp chết. Liên ở đối phương muốn hạ sát thủ thì, Thượng quan Minh Nguyệt đi ngang qua, dọn ra sư phụ danh hiệu đem người kia dọa lui, giúp đỡ Tiêu Anh Tuyết. Sau đó, nàng liền đem Tiêu Anh Tuyết thu xếp tại đây hạp cốc trong cung điện dưới lòng đất. Cũng chính là lúc đó, Tiêu Anh Tuyết ý thức được thực lực của chính mình còn xa xa không đủ, nhất thiết phải tu luyện nhanh hơn, lúc này mới bi quá hóa liều bắt đầu niết bàn. Một cái nhấc tay, không cần nói cảm ơn. Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu, tựa hồ thở dài một hơi. Rất nhanh, nàng lại cười khổ nói, nếu sớm biết ngươi thật là Anh Tuyết ca ca, ta cũng sẽ không giấu giếm ở tại ngươi. Ngươi cũng là lý do cẩn thận, chỉ có thể nói là một cuộc hiểu lầm đi. Tiêu Trần biểu thị ấy này nói, ta nóng lòng biết rõ Anh Tuyết tình huống, liền đối với ngươi làm một ít thủ đoạn, đối với ngươi hồn thức đã tạo thành chút tổn thương, thật xin lỗi. Ngươi quả nhiên Thượng quan Minh Nguyệt tuy nói là đã sớm đoán được, nhưng lúc này vẫn toàn thân không thoải mái. Bị một người xa lạ đem chính mình trong trong ngoài ngoài toàn bộ nhìn thấu, bất luận cái gì bí mật cùng ý nghĩ đều bại lộ ở trước mặt đối phương, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy khó chịu. Yên tâm, ta có biện pháp chữa trị ngươi hồn thức tổn thương. Tiêu Trần nghĩ hết số lượng bồi thường Thượng quan Minh Nguyệt. Thượng quan Minh Nguyệt cứu Tiêu Anh Tuyết không nói, còn bị hắn đả thương hồn thức, xác thực rất thua thiệt. Kỳ thực không cần thiết. Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu nói, Tiêu công tử nếu nhìn lén ký ức ta, kia cũng biết ta tối đa còn có không đến một năm tuổi thọ, sớm muộn sẽ rời đi nhân thế, tổn thương một ít hồn thức căn bản không còn gì nữa. Ngươi tu luyện tinh tượng thuật bói toán xác thực làm trái thiên đạo, quá độ sử dụng tất nhiên hao tổn thọ nguyên, ngươi hẳn dùng một phần nhỏ mới là. Tiêu Trần khuyên nhủ nói. Thượng quan Minh Nguyệt mặc dù có một vị sư phụ, nhưng nàng tinh tượng thuật bói toán cũng không phải sư phụ truyền thụ, mà là tại một cái bí cảnh bên trong đạt được truyền thừa. Nàng tu luyện sau đó, không hiểu trong đó quan hệ lợi hại, quá độ sử dụng loại năng lực này, dẫn đến thọ nguyên hao tổn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Sư phụ nàng từng triệu tập Phượng Vũ Đại Lục vô số danh y gì cùng luyện đan sư cùng nhau vì nàng cùng xem bệnh, kết quả không một người có thể vì đó cứu chữa, đều gậy nói nàng chỉ có không đến một năm tuổi thọ. Thượng quan Minh Nguyệt mất hết ý chí, không nguyện để cho sư phụ lo lắng, liền lựa chọn tại sinh mệnh còn sót lại thời gian du lịch đại lục, hết mình có khả năng, giúp đỡ một ít cần giúp đỡ người. Nếu mà ngay từ đầu biết rõ loại năng lực này có lớn như vậy di chứng về sau, ta dĩ nhiên là sẽ không dùng linh tinh. Chỉ tiếc hiện tại Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu, hơi than thở nhẹ. Rất hiển nhiên, nàng đây là có nhiều chút tự giận mình. Ngược lại không sống lâu, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, vò đã mẻ lại sức. Nghe Thượng quan Minh Nguyệt như thế thương cảm ngữ khí, Tiêu Anh Tuyết có xúc động, đưa ra tay nhỏ lôi kéo Tiêu Trần ống tay áo, tựa hồ đang khẩn cầu Tiêu Trần cứu Thượng quan Minh Nguyệt. Tiêu Trần thấy vậy, sờ một cái Tiêu Anh Tuyết đầu, mỉm cười nói, yên tâm, nàng nếu là người ân nhân cứu mạng, ta đương nhiên sẽ cứu nàng. Tiêu Trần chưa bao giờ yêu thích nợ nhân tình, một mệnh còn một mệnh mà nói, liền tính trả lại Tiêu Anh Tuyết cái này ân tình. Tiêu công tử, không cần uổng phí tâm lực rồi, ta bệnh này không có thuốc nào cứu được. Thượng quan Minh Nguyệt lại lần nữa lắc đầu nói, ngươi hẳn biết, ban đầu sư phụ triệu tập Phượng Vũ Đại Lục xuất sắc nhất thần y cùng luyện đan sư thay ta cùng xem bệnh, bọn họ đều không cách nào cứu ta. Bọn họ không cứu được, không có nghĩa là ta không cứu được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cõi đời này không tồn tại không có thuốc nào cứu được bệnh. Nói không thể cứu, chỉ đại biểu năng lực còn chưa đủ. Bình tĩnh lời nói, lộ ra tuyệt đối tự tin và bá khí, khiến Thượng quan Minh Nguyệt không nén nổi ngẩn ra. Tiêu công tử, ngươi. Thượng quan Minh Nguyệt không xác định. Tiêu Trần phấn khích đến từ đâu? Ca ca nói có thể cứu, liền nhất định có thể cứu. Tiêu Anh Tuyết mười phần nghiêm túc nói ra. Minh Nguyệt cô nương, ngươi nếu đã không ôm hy vọng gì, lại có làm sao để cho ta thử một lần? Tiêu Trần nói. Vậy, cần muốn làm gì? Chẳng biết tại sao, Thượng quan Minh Nguyệt trong lòng lại hiện ra rồi một tia hy vọng. Cứ việc đây một tia hy vọng mười phần nhỏ bé, nàng cũng nguyện ý thử mong đợi một hồi. Cần phối trí một ít đặc thù linh dịch cùng đan dược, tại đây không có có điều kiện, chờ trở về Uyên Thành, để cho Hinh Nhi quận chúa giúp ngươi thu thập đi. Tiêu Trần nói. Tiêu công tử còn có thể luyện dược. Thượng quan Minh Nguyệt kinh ngạc. Lập tức nàng lại nghĩ tới Tiêu Trần nói qua, đan phụ trận quỷ hắn đều có xem qua. Xem ra, không phải là nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Hắn thật là một tên toàn năng hình thiên tài. Trở về Uyên Thành rồi hay nói. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, vẫy tay gọi ra hát động. Ẩm. Thượng quan Minh Nguyệt không bị kịp phản ứng, liền nghe ngửi một tiếng vang thật lớn, một đầu cao mấy trượng cự xà xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là... Thượng quan Minh Nguyệt bị dọa sợ đến thần sắc thay đổi biến. Lớn như vậy xà yêu, nàng còn là bình sinh lần đầu thấy. Người cùng anh Tuyết trạng thái cũng không tốt, muốn bay trở về sợ rằng có khó khăn, liền hơi đầu này xà trở về đi. Tiêu Trần tỏ ý Tiêu Anh Tuyết cùng Thượng quan Minh Nguyệt đến họ rổ xì trên đầu đi. Tiểu tử thúi, ngươi cầm bản tọa làm cái gì sao? Ngày thường không thả bản tọa ra hóng mát, thời khắc thế này luôn có thể nghĩ đến bản tọa. Họ rổ xì hiển nhiên đối với bản thân bị xem như công cụ giao thông cực kỳ phẫn nộ. Lưu ngươi một cái đầu, dĩ nhiên là nhớ tới ngươi còn có giá trị lợi dụng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu mà ngươi đây một điểm cuối cùng giá trị đều mất đi, vậy ta không ngại đem ngươi đây cái đầu cũng chém đứt. Họ rổ xì vừa nghe, lập tức liền hù dọa sợ hãi, nịnh hót cười nói, đại lão, ta và ngài đùa, ngài muốn đi đâu? Nghe ta chỉ huy là được. Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết nhảy lên họ rổ xì đầu. Thượng quan Minh Nguyệt lúc này tự nhiên cũng sẽ không tiểu cách, đồng dạng bay lên họ rổ xì đầu. Bản tọa cất cánh. Chú ý không nên bị bản tọa tốc độ hù dọa. Họ rồ xỉ khóc quỷ một câu, thân hình khổng lồ mở rộng ra một đôi cánh, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng về Uyên Thành phương hướng bay đi. Chương 652, yêu thú công thành. Họ rồ xỉ tốc độ phi hành tự nhiên so không lại Tiêu Trần, thậm chí so ra kém Thượng quan Minh Nguyệt tinh nguyệt vòng toàn lực phi hành. Dù sao, nó hiện tại chỉ có một đầu, thực lực đã giảm bớt nhiều. Cũng may nó thân thể đủ khổng lồ, có thể đồng thời chịu lực mấy người, Tiêu Trần. Tiêu Anh Tuyết cùng Thượng quan Minh Nguyệt chiến ở phía trên, hoàn toàn không cần thiết hao tổn thể lực, còn có rất lớn không gian hoạt động. Trên đường, Thượng quan Minh Nguyệt trầm mặc rất lâu, rốt cuộc lại mở miệng nói, Tiêu công tử, các ngươi huynh muội tất cả đều tuyệt thế chi tài, ở chỗ này nhân tộc thời điểm hỗn loạn, tương ứng đích thân đứng ra, vì nhân tộc góp phần một phần lực lượng. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, ta cùng Anh Tuyết không có thuộc về cái thế giới này, cũng không muốn quá mức cố ý đi quấy nhiều nhân yêu hai tộc thế cục. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy. Khó hiểu nói, cho dù các ngươi đến từ một cái thế giới khác, nhưng ít nhất cùng thuộc về nhân tộc, lẽ nào thật ngồi nhìn nhân tộc bị diệt mà mặc kệ? Nhân tộc không sẽ bị tiêu diệt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc cho tới bây giờ thì không phải sinh tử quan hệ thù địch. Cái gì? Thượng quan Minh Nguyệt kinh ngạc không thôi, nàng vẫn là lần đầu nghe thấy loại này ngôn luận. Yêu tộc xâm phạm Phượng Vũ Đại Lục mấy trăm năm, xâm chiếm nhân tộc 2/3 lãnh thổ, tàn phế giết bao nhiêu người vô tội tộc. Loại này vẫn không tính là đối địch, cái dạng gì mới gọi đối địch. Ngươi về sau liền hiểu, chỗ đứng đưa bất đồng, nhìn thấy hiện tượng bản chất cũng sẽ bất đồng. Tiêu Trần nói, nhân tộc cùng yêu tộc, có lẽ trong lịch sử từng có không ít tranh đấu, nhưng từ lâu dài đến xem, yêu tộc lại là cùng nhân tộc quan hệ thân mật nhất một trong chủng tộc. Tiêu Trần không phải là cố ý lừa dối Thượng quan Minh Nguyệt, tại Tử Vi tiên vực, nhân tộc yêu tộc là cùng tồn tại, nhân tộc có thể tự do ra vào yêu giới, yêu tộc cũng có thể tự do ra vào nhân giới. Gặp được quan Minh Nguyệt còn không thể nào hiểu được, Tiêu Trần lại nói, ta như vậy nói cho ngươi hay, nếu mà yêu tộc quyết tâm muốn tiêu diệt Phượng Vũ Đại Lục nhân tộc, tối đa sẽ không hao phí vượt qua thời gian một tháng, còn có thể để các ngươi kéo dài mấy trăm năm. Đây, Thượng quan Minh Nguyệt thần sắc lần lượt biến đổi. Cứ việc nàng đã ý thức được Tiêu Trần không phải phàm nhân, nhưng loại này ngôn luận hơi bị quá mức kinh thế hai tục, nàng nhất thời không thể nào tiếp thu được. Yêu tộc thực lực, xa hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tuy nói ta còn không biết yêu tộc đến Phượng Vũ Đại Lục làm cái gì, nhưng dám khẳng định sự tình không tầm thường, tuyệt không phải xâm chiếm Phượng Vũ Đại Lục đơn giản như vậy. Ước chừng 7-8 cái canh giờ, ba người trở lại Uyên Thành, lại thấy đến bất ngờ một màn. Tính bằng đơn vị hàng nghìn đại quân yêu thú công phá Uyên Thành cổng thành, phá hủy tường rào, chính đang trắng trận đổ sát Uyên Thành mọi người. Hiển nhiên, đây không phải là vừa mới giao đấu, mà là chiến đấu đã kết thúc thời khắc. Sao lại thế? Thượng quan Minh Nguyệt nhìn thấy thảm thiết một màn, khó có thể ức chế mà bị phẫn. rõ ràng mới rời khỏi không đến một ngày thời gian, Uyên Thành cư nhiên liền bị bại đến tận đây, cửa thành đều bị công phá. Trấn thủ Uyên Thành cao thủ rất nhiều đâu. Lẽ nào chỉ là trang trí? Không ổn, huynh nhi. Thượng quan Minh Nguyệt khó có thể bình tĩnh, tung người nhảy một cái bay vào đổ nát trong thành. Nàng du lịch đại lục, gần đây mới tới Uyên Thành, tại Uyên Thành không có bằng hữu gì, Dương Huynh Nhi xem như duy nhất một cái, cho nên hắn rất lo lắng Dương Huynh Nhi an nguy. Yêu tộc vì sao đột nhiên phát động mạnh như vậy thế công, lẽ nào? Tiêu Trần trầm ngâm. Uyên Thành cùng yêu tộc rằng co đã có mấy năm thời gian, yêu tộc vẫn không có công phá Uyên Thành phòng thủ. Mà bây giờ, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, Uyên Thành liền bị công phá, rõ ràng yêu tộc thế công vừa nhanh vừa mạnh, giống như là đột nhiên gia tăng lực lượng. Lẽ nào cùng lúc trước giết cái tên kia có liên quan? Tiêu Trần nhớ tới kia thống lĩnh bách thú thanh niên yêu dị, tự xưng yêu vương chi tử. Nếu mà yêu tộc thật là bởi vì chuyện này giận cá chém thất Uyên Thành, hắn cũng nhất thiết phải trách nhiệm một phần trách nhiệm. Tại đây thế cục thật đúng là hỗn loạn, yêu giới mấy cái ngu xuẩn cuối cùng đang làm cái gì? Tiêu Trần trong lòng có chút không vui, đối với họ Roshi nói, họ Roshi, phát động tấn công. Gào. Rốt cuộc đến phiên bản tọa lên sàn rồi sao? Họ Roshi phân chấn địa quỷ kêu một tiếng, thân hình khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Ầm. Ngút trời tiếng vang lớn, Uyên Thành phía dưới dậy đặc đại quân yêu thú trong nháy mắt bị đánh văng ra một vết thương, mấy chục con yêu thú bị đè nát, xung quanh còn lại yêu thú cũng là được cường đại song khí hất bay ra ngoài. Tiểu miêu tiểu cầu nhóm, cảm thụ bản tọa nhiệt tình đi. Bất kỳ đại xà thân thể khổng lồ có ưu thế tuyệt đối, cơ múa móng vuốt hướng mà vỗ một cái, nhất thời thiên băng địa liệt, quét sạch phạm vi. Mấy vạn đại quân yêu thú khí thế, dường như trong thời gian ngắn bị họ rổ xì một người áp chế xuống. Bất kỳ yêu thú gì gặp phải họ rổ xì đều theo bản năng tránh ra, vô pháp tránh ra, cũng chỉ có thể co giúp ở chỗ đó run lẩy bẩy. Họ rổ xì cũng là hình thú hình thái, nghiêm chỉnh mà nói cũng xem như yêu tộc, giống như là yêu tộc bên trong vương giả. Đối với mấy cái này phổ thông yêu thú có uy hiếp tác dụng. Làm sao đột nhiên chạy tới một đầu cự xà? Đại quân yêu thú bên trong, ba tên tài hoa xuất chúng quái kiểm nam tử như mày. Đây cự xà nhìn qua cũng thuộc về tộc ta, tại sao lại đang giúp nhân tộc? Không kỳ quái, rất nhiều yêu thú tại thời kỳ thơ hấu liền bị loài người thu phục, thành là nhân loại tọa kỵ hoặc là sủng vật, là có khả năng phản bội hướng về nhân loại, cùng tộc ta đối kháng. Ta xem không có đơn giản như vậy, lực lượng cỡ này cùng hình thể, hết không phải bình thường yêu thú có thể làm được, có lẽ nó là một đầu chúng ta chưa từng thấy qua yêu vương cũng không nhất định. Làm sao có thể, đường đường yêu vương, sao lại thành là nhân loại tọa kỵ? Không bằng chúng ta mấy người cùng nhau xuất thủ, dò xét nó một hồi. Cũng tốt, bất kể như thế nào cũng không thể lại để cho nó không chút kiêng kỵ đánh tiếp. Đối phó chỉ là một cái Uyên Thành, nếu mà thương vong quá nhiều, làm sao hướng về điện hạ bàn giao? Đối với họ rổ xỉ truyền đạt tấn công mệnh lệnh sau đó, Tiêu Trần liền mang theo Tiêu Anh Tuyết đi theo Thượng quan Minh Nguyệt nhị bước, ba người cùng nhau tìm kiếm Dương Huynh Nhi. Tiêu Trần thần thức nhạy cảm, phóng thích phía dưới, rất nhanh phong tỏa Dương Huynh Nhi phương hướng. Dương Huynh Nhi lúc này trạng thái thật không tốt, toàn thân vết thương chồng chất, trong tay vung đến một cây roi, cùng xung quanh yêu thú ẩu đả. Bắt. Tại dưới tuyết cảnh, Kim Đan sơ kỳ nàng cũng là bùng nổ ra khá cường đại lực lượng, một roi vung tại yêu thú trên thân, đánh chết cân nhắc con yêu thú. Nhưng mà, yêu thú từng đợt tiếp theo từng đợt, căn bản giết không hết, nàng rất nhanh thì đến cực hạn. Nguyệt Chi Luân. Chợt nghe quát lạnh một tiếng, Thượng quan Minh Nguyệt từ trên trời rơi xuống, lấy ra một món pháp bảo, giống như một vầng trăng trên không, tản ra vô thất hào quang óng ánh. Giáp giáp. Một đầu yêu thú cấp 3 va chạm vào Nguyệt Chi Luân, cứng rắn thân thể trong nháy mắt nứt ra, bị mất mạng tại chỗ. Mà lúc này, Nguyệt Chi Luân ở trên quan Minh Nguyệt dưới sự thúc dục, bắt đầu nghiền ép Dương Huynh Nhi xung quanh yêu thú. A. Vô số kêu thảm thiết liên tục. Đại quân yêu thú nhất thời bị chấn nhiếp, không dám tùy tiện tiến đến, chỉ ở ranh giới vị trí hướng phía Thượng quan Minh Nguyệt gào thét rít dài, tựa hồ đang cảnh cáo nàng không nên xen vào việc của người khác. Thượng quan Minh Nguyệt không đếm xỉa tới bọn họ, mau mau xông đến Dương Huynh Nhi trước mặt, quan tâm hỏi, Huynh Nhi, ngươi thế nào? Chương 653, rút lui. Minh Nguyệt tỷ tỷ. Dương Huynh Nhi tại trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh sáng ban mai, nhất thời tâm tình kích động, đánh gục Thượng quan Minh Nguyệt trong ngực khóc lớn, mười phần ủy khuất thương tâm. Huynh Nhi, không sao, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Thượng quan Minh Nguyệt đánh phía trước Dương Huynh Nhi hậu bối an ủi. Lúc này, Tiêu Trần cũng mang theo Tiêu Anh Tuyết đi tới trước mặt hai người, hỏi, Huynh Nhi quận chúa, ngươi làm sao sẽ một cái người chiến đấu một mình, Uyên Thành không có cao thủ chấn giữ sao? Đúng vậy, Huynh Nhi, Uyên Thành không phải có 6 tên luyện hư cường giả sao, làm sao sẽ dễ dàng như thế bị công phá? Thượng quan Minh Nguyệt cũng là hỏi. Uyên Thành mặc dù nói không có hợp thể kỳ cường giả tọa chấn, nhưng bị Thương Nguyệt Đế quốc hoàng thất cùng nhân tộc các lộ cao thủ trợ giúp, hội tụ lục đại luyện hư cường giả. Loại này một cổ lực lượng, cộng thêm nguyên thành kết giới phòng thủ, yêu tộc đại quân yêu thú nhiều hơn nữa, cũng không nên không đến một ngày thời gian liền công phá nguyên thành. Yêu tộc xuất hiện một tên hợp thể kỳ cường giả. Dương Hinh Nhi hốc mắt hồng hồng nói, lục đại luyện hư kỳ tiền bối liên thủ, đều đánh không lại tên kia hợp thể kỳ. Cuối cùng hai vị tiền bối hy sinh, còn lại bốn vị tiền bối trọng thương chạy trốn. Tại bại cục chú định dưới tình huống, thừa thái hy sinh không có chút ý nghĩa nào, luyện hư cường giả đương nhiên lấy tự vệ làm chủ, có thể chạy một cái là một cái, không thể lấy đạo đức đến phê phán bọn họ đúng hoặc sai. Về phần Dương Hinh Nhi, bên cạnh ngược lại có không ít trung thành thị vệ, thủ hộ đến nàng một khắc cuối cùng, chỉ có điều toàn bộ chết trận. Xung quanh kia mấy cổ mặc lên thiết giáp trang thị vệ thi thể chính là chứng minh tốt nhất. Hợp thể kỳ. Thượng quan Minh Nguyệt khiếp sợ nói, yêu tộc cư nhiên xuất động hợp thể kỳ. Bọn họ chẳng lẽ muốn xé bỏ thỏa thuận sao? Hiệp nghị gì? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Là nhân tộc tam đại chí tôn cùng yêu tộc cao tầng ký hiệp nghị. Thượng quan Minh Nguyệt giải thích nói, song phương ước định, hợp thể kỳ cường giả không cho phép xuất hiện ở trên chiến trường. Đây cũng là huyên thành không có phái hợp thể kỳ cường giả chấn thủ nguyên nhân. Còn có loại này kỳ quái thỏa thuận. Tiêu Trần trầm ngâm. Nếu quả thật muốn xâm lấn Phượng Vũ đại lục, kia trực tiếp quyết tử chiến một trận là được, còn giới hạn hợp thể kỳ trở lên cường giả tham chiến, hẳn là hưởng công vô ích. Hừm, mặc dù không biết tại sao phải ký kết loại này thỏa thuận, nhưng chuyện này là sư phụ chính miệng nói cho ta, tương ứng sẽ không sai. Thượng quan Minh Nguyệt khẳng định nói. Minh Nguyệt tỷ tỷ, bây giờ không phải là thảo luận những lần khi ấy. Dương Hinh Nhi ở một bên gấp gáp nói, tên kia hợp thể kỳ mặc dù đã ly khai, nhưng còn có ba tên cường đại luyện hư kỳ cường giả ở đây, chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi tại đây. Hừm, tại đây xác thực không phải là nói chuyện địa phương. Thượng quan Minh Nguyệt gật đầu. Uyên Thành đã bị bại, cố thủ tại đây không có chút ý nghĩa nào, cùng yêu tộc đụng nhau càng là hành vi ngu xuẩn, trước tiên ly khai mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng vấn đề là, xung quanh đại quân yêu thú chỉ là nhất thời ở phía trên quan Minh Nguyệt trấn nhiếp, vẫn không có tan đi, vẫn ở chỗ cũ nhìn chằm chằm. Nếu muốn xông ra chúng đây, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Tiêu công tử, ngươi trước tiên chiếu cố Hinh Nhi, ta cho các ngươi mở đường. Thượng quan Minh Nguyệt suy nghĩ một chút nói, lấy ta Nguyệt Chi Luân, tương ứng có thể khai ra một con đường đến. Ngươi trạng thái đã rất chênh lệch, không hợp mạnh mẽ đến đâu vận công. Tiêu Trần nói, vẫn là do ngươi chiếu cố Hinh Nhi quận chúa đi, dù sao nàng cũng chỉ cùng ngươi quen thuộc. Tiếng nói rơi xuống, bên người Tiêu Anh Tuyết vung tay nhỏ lên, màu đỏ yêu đao chợt hiện, tỏa ra vượt xa quá khứ quan mang. Một thức trảm thiên hoang. Tuyệt đại yêu đao, chúng thiên nhất trảm. Giáp giáp. Khủng bố hình cung đao mang xé rách thương khung, bổ ra mặt đất, trực tiếp đem phía trước đại quân yêu thú bổ ra một vết thương. Anh Tuyết, thực lực ngươi. Thượng quan Minh Nguyệt trợn mắt hốt mồm. Lúc trước gặp phải Tiêu Anh Tuyết thì, Tiêu Anh Tuyết chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, ở đó tên luyện hư kỳ cường giả đỉnh phong thủ hạ không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng hôm nay một đoạn thời gian không thấy, nàng chỉ cảm thấy Tiêu Anh Tuyết thực lực cao thâm bậc nào khó lường. Nàng cư nhiên một chút cũng vô pháp xem xét. Trên thực tế, Tiêu Anh Tuyết tuy rằng niết bàn thất bại, nửa đường bị Tiêu Trần đánh thức, nhưng nàng tu vi và tâm cảnh cũng trải qua một lần tẩy lễ, nhắc tới đề thăng rất lớn. Hiện tại nàng, tuy rằng chỉ có hóa thần đỉnh phong tu vi, nhưng chiến lực không chỉ có thế cấp bậc này. Đến tột cùng có thể đạt đến cấp bậc gì, phải đợi gặp mạnh hơn đối thủ mới có thể biết. Bây giờ không phải là nói những lần khi ấy, chuẩn bị rút lui đi. Tiêu Trần nhắc nhở Thượng quan Minh Nguyệt nói, ngươi bảo vệ tốt Hinh Nhi của chúa. Được. Thượng quan Minh Nguyệt thấy Tiêu Anh Tuyết như thế cường thế, cũng yên lòng không lên, nắm chặt Dương Hinh Nhi tay. Họ Rosi, chơi đủ chưa, nhanh lên một chút qua đây. Tiêu Trần hướng về phía lọt vào trong kịch chiến họ Rosi truyền âm. Không được, đây ba cái tạp mao có ít đồ, bản tọa muốn giết chết bọn họ còn cần tốn một chút thời gian. Một bên chiến đấu, một bên truyền âm qua đây. Tiêu Trần lúc này mới phát hiện, họ Rosi đối thủ đã không còn là những cái kia yêu thú cấp thấp, mà là ba tên cái chán mọc ra sừng luyện hư cường giả, có thể vì không kém. Họ rồ xì đối đầu ba người, lại cũng nhất thời bị quản chế. Bọn họ chính là kia yêu tộc tam đại luyện hư cường giả. Dương Hinh Nhi nhắc nhở nói, thực lực đều rất mạnh mẽ, không thể khinh thường. Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, yêu đao lại nắm, một đao càn quét. Hưu, to lớn đao khí xuyên phá hư không, đánh thẳng ba người. Cái gì? Tam đại yêu tộc luyện hư cường giả toàn bộ chú ý lực đều ở đây họ rồ xì trên thân. Tiêu Anh Tuyết một đao này làm bọn hắn có chút không kịp đề phòng. Bành! Ba người vội vàng tiếp chiêu, lúc này bị đẩy lui mấy trượng. Bản tọa chẳng muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Họ rồ xì nói xong, vô cánh, hướng về Tiêu Trần bên này bay tới. Nó vẫn là khá là yêu thích một móng vuốt có thể giải quyết chiến đấu, loại này đánh tới đánh lui nửa ngày đánh không ra kết quả chiến đấu quá phiền toái. Đi. Tiêu Trần, Tiêu Anh Tuyết, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi cùng nhau vọt lên, nhảy đến họ rồ xỉ trên đầu. Họ rồ xỉ tăng tốc, hướng về phương xa vội vã đi, chớp mắt biến mất. Đại lão, thương lượng với ngươi chuyện này. Một bên đối với Tiêu Trần truyền âm, ngữ khí tất cả đều là nịnh hót. Chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Ta nhớ bế quan một đoạn thời gian. Họ rồ xỉ đúng sự thật nói. Bế quan. Tiêu Trần mặt lộ vẻ cổ quái. Ta cần muốn tăng lên một ít thực lực, không thì quá hoan buồn rồi. Đối phó ba cái kia rắc rưởi, chậm chạp không bắt được. Họ rổ xì hoán hận nói. Tiêu Trần nghe vậy đã minh bạch. Nếu là lấy họ rổ xì đỉnh phong thực lực, chỉ là ba cái luyện hư kỳ, sợ rằng một móng vuốt liền đánh thành thịt nát. Vừa mới cùng ba người rằng co lâu như vậy, thậm chí còn hơi nơi hạ phòng, hiển nhiên làm nó rất khó chịu. Đầu ngươi còn có thể mọc ra tới sao? Tiêu Trần tò mò hỏi. Đương nhiên có thể. Họ rồ xì khẳng định nói, ta chính là dạ mạ tạ no họ rồ xì, tám cái đầu chính là lực lượng cội nguồn. Chỉ cần tu vi trở về, đầu cũng hội trưởng đi ra. Như thế rất đặc thù. Tiêu Trần nói. Vậy là ngươi đồng ý. Họ rồ xì vui vẻ nói. Đến lúc đó nhìn tâm tình của ta. Tiêu Trần nhàn nhạt đáp ứng. Nhưng kỳ thật, trong lòng của hắn xem như miễn cưỡng đồng ý. Họ rồ xì hiện tại cũng xem như hắn tọa kỵ, thực lực mạnh mẽ một ít đối với hắn cũng mới có lợi. Lúc trước cùng hắn lúc chiến đấu họ rổ xỉ thì không phải trạng thái đỉnh phong, hắn cũng tò mò, họ rổ xỉ khôi phục hoàn chỉnh thực lực, cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu. Chương 654, Linh hồn cấm chế. Họ rổ xỉ, ngươi mang theo bọn họ tiếp tục tiến lên, ta muốn trở về một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Tiêu Trần bỗng nhiên đối với họ rổ xỉ truyền âm, lại đồng thời đối với Tiêu Anh Tuyết truyền âm, sau đó thân hình nhất chuyển, bay trở về. Hắn muốn làm gì? Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi tất cả đều cả kinh nói. Không gì, ca ca sẽ rất nhanh trở về. Tiêu Anh Tuyết đối với Tiêu Trần cho tới bây giờ rất tin không nghi ngờ. Nhớ tới Tiêu Trần thân bí, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi không có lại qua nhiều hoài nghi. Tiểu muội muội, ngươi là gọi Anh Tuyết sao? Dương Hinh Nhi hơi nghỉ ngơi một hồi, khôi phục thể lực, tràn đầy sùng bái mà nhìn Tiêu Anh Tuyết, ngươi thật lợi hại. Tiêu Anh Tuyết một đao từ trong vạn thú bổ ra một con đường, lại cách không một đao đẩy lui tam đại luyện hư cường giả. Quả thực cường đại đến bất khả tư nghị. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua niên kỷ giống như Tiêu Anh Tuyết nhỏ như vậy, thực lực lại cao cường như vậy người. Thương Nguyệt Đế quốc ngoại trừ kia bị truyền là thần thoại một bản thiên tài Triệu Trọng Dương, thế hệ thanh niên bên trong sợ rằng không có người thứ hai có thể đủ thắng quá Tiêu Anh Tuyết. Ta niên kỷ so sánh ngươi đại. Tiêu Anh Tuyết thình lình trả lời một câu, ý tứ giống như là đang nói, ngươi nên gọi tỷ tỷ của ta. Tây Dương Huynh Nhi nhất thời cười khanh khách, trong thần sắc rõ ràng mang theo hoài nghi. Tựa hồ không quá tin tưởng. Tiêu Anh Tuyết cũng không có qua giải thích thêm. Tiêu Trần không ở, nàng một cái người cũng cảm giác nhàm chán, liền xếp bằng ở họ rổ xỉ trên đầu, bắt đầu suy tưởng, tu luyện tinh thần lực. Hinh Nhi, không nên quấy rầy Anh Tuyết. Thượng Quan Minh Nguyệt dặn dò. Tiêu Anh Tuyết cô độc tính cách, nàng đã sớm xong. Đối với nàng cái này ân nhân cứu mạng, Tiêu Anh Tuyết còn sắc mặt không chút thay đổi, huống chi người khác. Sợ rằng cõi đời này có thể để cho Tiêu Anh Tuyết trở nên động dung. Chỉ có Tiêu Trần một người. Vậy chúng ta không nói nàng, nói một chút Tiêu Trần. Dương Hinh Nhi nói sang chuyện khác. Nói hắn cái gì? Thượng Quan Minh Nguyệt kỳ quái. Lúc trước hắn không phải ám toán ngươi. Dương Hinh Nhi nghi vấn nói. Không có, Tiêu Trần người rất tốt. Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn Tiêu Anh Tuyết ngáy mắt, vì Tiêu Trần biện hộ nói. Bất kể nói thế nào, Tiêu Anh Tuyết chịu như vậy tín nhiệm một cái người, nàng liền có lý do tin tưởng Tiêu Trần. Thật sao? Dương Hinh Nhi nói nhỏ nói. Nếu mà không phải an toán, kia hắn liền là cố ý muốn sờ tay ngươi, đăng đổ lãng tử, há chẳng phải là quá đáng hơn. Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt hơi đỏ lên nói, Hinh Nhi, về sau không nên nhắc lại chuyện này. Ô hát. Dương Hinh Nhi qua loa lấy lệ mà trả lời một câu. Liên loại này thả bọn họ đi sao? Đổ nát tuyên thành bên trong, ba tên mọc ra sừng nam tử nhìn đến bắt kỳ đại xà chịu lực Tiêu Trần bọn họ rời đi, cũng không có đuổi theo. Vậy đầu xà thực lực không đơn giản. Còn có ban nay hướng về chúng ta vung ra một đao tiểu cô nương đồng dạng không phải chuyện đùa, ba người chúng ta đối đầu bọn họ, kỳ thực chưa chắc có phần thắng, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi. Xác thực như thế, tiểu cô nương kia chỉ sợ là nhân tộc thiên tài đỉnh tiêm, không nên là hạng người vô danh, chẳng lẽ là trong tin đồn Phục Thiên Tông đệ nhất thiên tài Tuyết người ấy? Không phải là Tuyết người ấy, tương truyền Tuyết người ấy nhìn qua trên dưới 20 tuổi, tiểu cô nương này tuổi tác rõ ràng không phù hợp. Ngoài ra, nếu thật là Tuyết người ấy, ba chúng ta cái sợ rằng đều không có cơ hội còn sống. Không thể nào. Ba người chúng ta liên thủ, hợp thể kỳ bên dưới cơ hồ vô địch, chẳng lẽ còn không đối phó được một nhân tộc tiểu bối? Hừ, tuy rằng chúng ta ngày thường đều xem thường nhân tộc, xưng nhân tộc vì thấp kém chủng tộc, nhưng mọi người lòng biết rõ, nhân tộc thật thấp kém sao? Một cái như vậy khổng lồ tộc đàn, đản sinh mấy cái thiên tài yêu nghiệt có chuyện gì ngạc nhiên? Nói như vậy ngược lại cũng đúng là, Thương Nguyệt Đế quốc Triệu Trọng Dương, Thần Phong Đế quốc Ngô Phong, Phục Thiên Tông Tuyết người ấy, nhân tộc đương thời mạnh nhất ba tên thiên tài, có lẽ thật có thể cùng điện hạ sánh ngang. Đi, Uyên Thành đã công phá, trở về hướng về điện hạ phục mệnh đi. Ba người vừa nói, liền chuẩn bị hạ lệnh, để cho đại quân yêu thú rút lui. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo cực quang chớp mắt liền đến, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt ba người, ngăn cản ba người đường đi. Người nào? Ba người như gặp đại địch, sắc mặt cảnh giác. Tiêu Trần thần sắc khinh đạm, ánh mắt quét nhìn ba người nói, không đổi đi, ta có lời hỏi các ngươi. Lão đại, hình như là cùng tiểu cô nương kia cùng cự xà một nhóm người. Một tên yêu tộc nam tử nhận ra Tiêu Trần. Ban này ngắn trong nháy mắt chiến đấu, Thượng quan Minh Nguyệt, Tiêu Anh Tuyết cùng họ Rổ Xí đều có chỗ biểu hiện, đưa tới ba người bọn họ chú ý, mà duy chỉ có Tiêu Trần không có xuất thủ qua, tồn tại cảm giác mười phần yếu ớt. Tiểu tử, cho các ngươi một con đường sống, nên cố mà chân quý. Còn dám chạy trở lại, thật chán sống sao? Ba người lão đại lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói. Tiêu Trần thần sắc không vui không giận, chỉ là hỏi, trong miệng các ngươi điện hạ là người nào? Người coi mình là ai, hỏi chúng ta phải trả lời sao? Lão Tam khinh thường nói, không trả lời không sao, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Tiếng nói rơi xuống, bất ngờ thấy Tiêu Trần thân ảnh vút qua, phảng phất tránh né thời gian và không gian trói buộc, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở lão đại trước mặt. Giơ tay lên duỗi một cái, trực tiếp bắt lấy lão đại cái cổ, đem nhấc lên. Ngươi, tu vi đạt đến luyện hư hậu kỳ yêu tộc lão đại thần sắc trong nháy mắt kinh hoàng, liều mạng vận chuyển nguyên công cố gắng phản kháng. Nhưng mà, càng là phản kháng, hắn thì càng cảm giác đến mình nhỏ bé thấp kém. Đây cầm cố lại bàn tay hắn, phảng phất là chân chính thần linh chi thủ, căn bản không có khả năng lay động. Lão đại, lão nhị, lão tam thấy vậy, tất nhiên không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng liền thi triển tuyệt kỹ tấn công về phía Tiêu Trần, muốn thay lão đại giải vây. Ngu xuẩn. Tiêu Trần lánh mi dựng lên, tay trái vung chỉ như kiếm, thần bí khó lường kiếm uy quần quận mà ra. Suy. Hai đại yêu tộc luyện hư cường giả, phản ứng không kịp nữa, liền chôn vùi tại tuyệt đại kiếm uy bên dưới. Người lão đại thấy vậy hoảng sợ một màn, đồng tử càng là co lại nhanh chóng. Theo tay vung lên, chém chết hai đại luyện hư cường giả, đây ít nhất cũng nên có hợp thể kỳ tu vi đi. Tiền. Tiền bối, tha mạng. Lão đại bị dọa sợ đến toàn thân run sợ nói, nhân tộc yêu tộc song phương có thỏa thuận, hợp thể kỳ cường giả không phải xuất thủ can dự chiến sự. Chê cười, các ngươi yêu tộc không phải cũng phái ra hợp thể kỳ, không thì dựa vào ba người các ngươi là có thể dễ dàng như vậy công phá Huyên Thành. Tiêu Trần lạnh lùng nói. Đây đều là điện hạ ý chỉ, chúng ta không phải từ A. Lão đại vừa nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng nói, tiền bối muốn biết cái gì, ta nhất định biết gì nói nấy. Ban nãy ngươi còn có cơ hội, hiện tại đã muộn. Tiêu Trần bắt lấy đối phương, siêu hồn thuật thi triển. Đối đại thượng quan Minh Nguyệt, hắn còn có chút băn khoăn, chỉ có thể dè đặt dòm ngó linh hồn ký ức. Còn đối với đây người của yêu tộc, hắn liền không để ý nhiều như vậy, thần thức cưỡng ép xâm phạm, sông ngang đánh thẳng, tàn phá đến đối phương hồn thức. Ồ, cư nhiên có cấm chế. Tiêu Trần lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Yêu tộc lão đại linh hồn bên trong bị hạ một đạo cấm chế, hắn thần thức xâm phạm thì bị kháng cự. Loại thủ pháp này kỳ thực không hiếm thấy. Bởi vì siêu hồn thuật nghiêm chỉnh mà nói không tính là gì quá khó khăn học thuật pháp, chấp nhận nhiều nhân vật trọng yếu khó tránh bị người ta nhòm ngó ký ức, cho nên cũng sẽ ở hồn thức nội thiết đưa cấm chế. Có thể chống cự tất kháng cự. Một khi vô pháp kháng cự, như vậy cấm chế sẽ để cho hồn thức tự hủy, dẫu có chết cũng muốn bảo vệ mình ký ức không bị người khác cướp lấy. Rất nhiều lúc, bí mật so sánh một cái tánh mạng người quan trọng hơn. Loại này, liền muốn để cho ta biết khó mà lui sao. Tiêu Trần cười lạnh, thân thức trong nháy mắt nở lớn mấy chục lần, lần nữa cưỡng ép đột phá cấm chế. Tại cấm chế muốn tự hủy thì, hắn thần thức càng là sắp một bước chui vào yêu tộc lão đại sâu trong linh hồn. Chương 655, cho hắn làm tỷ nữ. Khoảng cách Uyên Thành xa xôi cung điện dưới đất bên trong, bảy pho tượng vẫn, chẳng qua hiện nay chỉ còn 6 đạo nhân ảnh, còn có một đạo vì không. Đột nhiên, một đạo thần niệm xuyên thấu thời không, lướt qua cung điện. Ở tại trung tâm nhất thanh niên thần bí thoáng chốc thần sắc mạnh mẽ biến, lộ ra vẻ khó tin. Đế Thiên, ngươi làm sao vậy? Còn lại 5 người tất cả đều nghi ngờ nói. Ta mới vừa cảm giác được có một cổ cường đại thần niệm đang dòm ngó chúng ta. Đế Thiên ngữ khí ngưng trọng nói, bất khả tư nghị cường đại, sợ rằng thực lực càng hơn rất nhiều yêu vương. có loại sự tình này. Năm người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không có cảm thụ lây, cho nên xa xa không thể nào hiểu được đế thiên loại kia bối rối. Hừm, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng ta mười phần khẳng định. Đế thiên nghiêm túc nói. Đế thiên, ngươi có phải hay không quá đa nghi sao? Duy nhất một tên phụ nữ yêu tộc tựa hồ vẫn không tin, cười khẽ nói, mặc dù không biết ngươi có năng lực gì trở thành bảy người chúng ta đứng đầu, nhưng nếu là yêu đế bệ hạ bổ nhiệm, vậy chúng ta cũng chỉ mặt ngoài thuận theo ngươi. Bất quá xin nhớ, chỉ là mặt ngoài. Không sai, một ngày nào đó, ta muốn đánh với ngươi một trận, đoạt lại đây vốn là vốn thuộc về ta vị trí. Một tên thanh niên khác ngữ khí khó chịu nói. Thấy những người còn lại không tin, đế thiên biết rõ cường điệu đến đâu đi xuống cũng không làm nên chuyện gì. Cũng may đạo này thần niệm chỉ là lướt qua, không có dừng lại quá lâu, không thì thật phải cân nhắc thay thế cứ điểm. Được đi, liền khi đây là một cái ngoài ý muốn. Đế thiên nhàn nhạt nói, về phần chư vị muốn cùng ta nhất chiến, hay là chờ trở lại yêu giới lại nói, đến lúc đó ta nhất định phụng bồi tới cùng. Uyên thành bên trong, Tiêu Trần cường đại thần thức cưỡng ép đột phá yêu tộc lão đại thức hải, tại ngắn ngủi trong lúc nhất thời dòm ngó đến rất nhiều thứ. Mà liền ở giây tiếp theo. Ầm. Cấm chế tự hủy, yêu tộc lão đại cả đầu hẳn là nổ bể ra đến, tại chỗ mất mạng. Tiêu Trần sớm có đoán, trên thân vô hình chi khí hộ thể, không có bị thương tổn. Nhàm chán. Tiêu Trần không có dò xét đến tin tức hữu dụng. Tâm tình cũng là có chút không vui, liếc phía dưới đang điên cuồng chạy trốn đại quân yêu thú, không có lại tiếp tục dừng lại, lần nữa bay trở về. Dương Hinh Nhi trời sinh là cái không ở không được chủ, 3 phút không nói lời nào liền nghẹn khó chịu. Rất nhanh, nàng lại kỳ tư diệu tưởng, chạy đến nọ rồ xì đầu tối tiên đoan, la lớn, đại xà, ngươi nghe thấy sao? Làm sao? Bát Kỳ tựa hồ không quá tình nguyện trả lời. Hinh Nhi, không nên hồ nháo. Thượng quan Minh Nguyệt căn dặn nói, đây tốc độ phi hành rất nhanh. Ngươi còn bị thương trên người, không muốn té xuống. Không gì, ta liền hỏi nó mấy vấn đề. Dương Hinh Nhi vừa nói, vừa lớn tiếng hỏi Bát Kỳ nói, ngươi lợi hại như vậy, thuộc về mấy cấp yêu thú. Tiêu Anh Tuyết tuy rằng một đao đẩy lui 3 tên luyện hư cường giả, nhưng thắng ở đánh bất ngờ, chính diện chiến đấu chưa chắc là 3 người kia đối thủ. Nhưng Bát Kỳ biểu hiện chính là chân thật, chính diện cùng 3 người giằng co, không rơi xuống hạ phong. Thực lực bực này, có thể nói hợp thể kỳ bên dưới vô địch rồi. Phi. Bản tọa chính là thượng cổ hung thú, theo chân chúng nó những cái kia bậc thấp yêu thú không giống nhau, làm sao có thể dùng cấp bậc phân chia. Bát Kỳ mười phần khinh thường nói. Thượng cổ hung thú. Chính là thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, thần sắc cũng là hơi đổi. Bất kỳ vật gì, chỉ cần cùng thượng cổ dính vào một chút một bên, vậy liền tuyệt đối không tầm thường. Đương nhiên, không loại bỏ Bát Kỳ đang khoác lác. Đại xà, ngươi khoác lác đi a. Dương Hinh Nhi chừng hai mắt nói, nếu ngươi thượng cổ hung thú, làm sao sống đến mức thảm như vậy? Bị Tiêu Trần thu làm tọa kỵ. Đó là bởi vì bản tọa thực lực không có khôi phục, để cho tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Bát Kỳ hoán hận nói. Vậy hắn bây giờ không có ở đây đây, ngươi có thể chạy a? Đến lúc khôi phục thực lực, trở lại báo thủ không được sao? Dương Hinh Nhi tựa hồ nói chuyện bất quá đầu, há mồm liền ra. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, tâm chính là thoát lên tới cổ họng. Vạn nhất Bát Kỳ thật nghe xong Dương Hinh Nhi mà nói, các nàng 3 cái coi như không xong. Hắc hắc. Đần như vậy vấn đề ngươi cái tiểu nha đầu cũng có thể nghĩ ra được, bản tọa sẽ nghĩ không ra. Bát Kỳ cười khăn nói, bất quá ngươi không nên coi thường tiểu tử kia, hắn thủ đoạn nhiều lắm, bản tọa mới không tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy nói cho cùng, ngươi chính là rất sợ hắn sao? Dương Hinh Nhi bĩu môi nói, còn tự xưng thượng cổ hung thú, kết quả bị sợ đến như vậy con. Ngươi biết cái gì, tiểu tử kia không phải là người tầm thường, nghe qua núi cao còn có núi cao hơn sao? Bát Kỳ lẩm bẩm nói. Thế gian giống như hắn biến thái như vậy người, có thể có mấy cái. Không đến mức đi, hắn rất lợi hại phải không? Dương Hinh Nhi một bộ kinh ngạc bộ dáng. Thượng quan Minh Nguyệt lúc này xem như nghe rõ, Dương Hinh Nhi cố ý chế giễu Bát Kỳ, mục đích chính là hỏi thăm Tiêu Trần tin tức. Thượng quan Minh Nguyệt có thể nghe được, Bát Kỳ lại làm sao có thể không nghe rõ. Hắc hắc, bản tọa nói cho các ngươi, tiểu tử kia hết không phải vật trong ao, ngày khác nhất định ngao du cửu thiên, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Các ngươi nếu đối với hắn có ý tứ, có thể phải nắm chặt cơ hội, lấy thân báo đáp hoặc là lấy lại hắn, cũng không có gì không tốt. Họ rồ si hắc hắc cười quái dị, ngữ khí ý vị mặc danh. Ta nhổ vào, thối xả, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Dương Hinh Nhi mặt đỏ nổi giận nói. Bản tọa có lòng tốt cho các ngươi chỉ con đường sáng, liền tính hắn coi thường các ngươi cùng ở bên cạnh hắn làm một tỷ nữ, bưng trà rót nước cái gì cũng tốt. Nam mơ đi, ta đường đường con chúa, cho hắn làm tỷ nữ. Dương Hinh Nhi mắt trợn trắng. Kỳ thực nàng ngay từ đầu liền không có thật đem Ozoroshi đương thượng cổ hung thú, bây giờ nhìn lại, liền càng chứng thật nàng ý nghĩ. Cái gọi là có cái dạng gì chủ nhân sẽ có cái đó bộ dáng sủng vật, con rắn này nói năng ngọt sớt, nhất định là Tiêu Trần chủ nhân này dạy. Chủ tớ hai người một sướng một họa, rõ ràng là muốn lừa dối nàng cùng Thượng quan Minh Nguyệt, thật khi các nàng ngốc à. Lúc này, chợt thấy bóng người chợt lóe, Tiêu Trần từ phía sau đuổi theo mà đến, thoáng qua rơi vào họ rổ xỉ trên đầu. Tiêu Anh Tuyết nhận thấy được Tiêu Trần trở về, lập tức mở mắt, đi theo Tiêu Trần bên cạnh. Không có chuyện gì đi. Tiêu Trần hỏi. Tiêu Anh Tuyết ngưỡng cái đầu, lắc lắc đầu. Tiêu Trần ánh mắt lại quét về phía Thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi. Tiêu Trần. Dương Hinh Nhi nghiêm mặt nói, ngươi có phải hay không muốn theo đuổi ta cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ? Tiêu Trần. Muốn đuổi theo chúng ta, muốn dùng quang minh chính đại thủ đoạn, không muốn chơi khôn vặt. Dương Hinh Nhi nói nhỏ nói, còn có con rắn này, miệng lưỡi dẻo quẹo, không có chút nào đáng tin, ngươi để nó đến lửa phỉnh chúng ta, tính lầm. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, họ Rô Si, ngươi có phải hay không nói ta cái gì nói xấu? Không có, tuyệt đối không có. Họ Rô Si bảo đảm nói, là tiểu nha đầu này nhất định phải quấn quýt lấy ta, đại lao, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ. Được rồi, Hinh Nhi, ngươi không muốn không đừng đắn. Thượng quan Minh Nguyệt không lời nói. Hi hi, ta trêu chọc hắn một hồi nha, không thì một mực buồn bực, nhàm chán quá mức. Dương Hinh Nhi một cách tinh quái nói. Ngươi thật là có nhàn hạ thoải mái. Tiêu Trần cũng là chịu phục, nhắc nhở nói, còn có không sai biệt lắm một khắc đồng hồ liền đến Thương Nguyệt Hoàng Thành rồi, chuẩn bị hạ xuống. Chương 656, vào Thương Nguyệt Hoàng Thành. Sắp thực khoảng cách Hoàng Thành đã rất gần. Dương Hinh Nhi nhìn một chút bốn phía, rất nhanh vừa kinh ngạc mà nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi đã tới Thương Nguyệt Hoàng Thành. Có chuyện gì ngạc nhiên sao? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Đương nhiên ngạc nhiên, ngươi không phải nói ngươi từ Phong Nguyệt Quốc tới sao? Liền thân phận bài cũng không có, làm sao sẽ tới qua Hoàng Thành? Hiện tại Hoàng Thành, có thể không phải người người đều có thể tiến vào. Bởi vì yêu tộc xâm phạm, còn lại thành trì tương đối mà nói cũng không có Hoàng Thành an toàn, cho nên ngay từ đầu lượng lớn người đều toàn bộ chen đến Hoàng Thành đến, dẫn đến Hoàng Thành nhân khẩu quá nhiều. Cho nên Thương Nguyệt Hoàng thất ban bố một loạt liên quan điều lệnh, khống chế Hoàng Thành nhân khẩu. Dương Hinh Nhi vừa nói, một bên hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nói cách khác, không phải đơn vị liên quan, không thể vào Hoàng Thành. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không tuyệt đối. Rất nhiều người mới, có thể bằng vào thực lực bản thân đạt được Hoàng thất tán thành, lấy được cư trú chứng. Dương Hinh Nhi cười nói, tỷ như Minh Nguyệt tỷ tỷ loại này, tài hoa hơn người, thực lực lại cao cường. Cho dù không có bối cảnh gì, đồng dạng sẽ bị tiếp nạp. A. Nàng bối cảnh nhưng lớn hơn ngươi hơn nhiều. Tiêu Trần bật cười nói, phụ thân ngươi mặc dù là quận vương, nhưng sư phụ nàng so sánh quận vương thân phận còn muốn tôn quý, muốn lấy được Hoàng Thành cư trú chứng vẫn không phải là dễ. A, Dương Hinh Nhi kinh ngạc nhìn đến Thượng quan Minh Nguyệt, thật sao? Kỳ thực không có khoa trương như vậy. Thượng quan Minh Nguyệt đối với Tiêu Trần nháy mắt nói, sư phụ không để cho ta ở bên ngoài nhắc đến hắn danh hiệu. Sợ cái gì, sự không có gì không thể đối với người nói. Huống chi? Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Nhân tộc suy thoái, sư phụ ngươi sớm muộn phải rời núi tương trợ nhân tộc, muốn yên lặng mà sống hết đời, chỉ sợ không dễ dàng. Tiêu Trần lắc đầu nói. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, ngược lại tán đồng nói, sư phụ đúng là đã nói, hắn sẽ ở thời cơ thích hợp rời núi, bất quá tạm thời còn không cho ta tin tức. Vậy thì đúng rồi. Đang trò chuyện, họ rồ xì bỗng nhiên một bên hạ xuống, một bên hô, đến, sẽ đưa các ngươi đến đây, bản tọa muốn đi bế quan. Tiêu Trần nghe vậy, giơ tay lên gọi ra hát động. Họ Rồ Xì lần này không có kháng cự, trực tiếp xông vào trong. Để đọc. Chuyện Tiêu Trần nội thế giới tuy rằng vẫn không có tiến hành phát triển, chỉ có rất nhỏ một khối, nhưng bên trong linh khí đủ, so sánh bên ngoài nồng nặc hơn. Họ Rồ Xì chỉ cần dốc lòng tu hành. Tuyệt đối có thể thu hoạch rất nhiều, chậm rãi khôi phục tu vi. Và, hát động kia là cái gì? Dương Hinh Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh nói nói, gửi sủng vật không phải đặt vào không gian sủng vật đại bên trong sao? Một loại sủng vật đại, có thể chứa được nó sao? Tiêu Trần hỏi ngược lại. Giống như cũng là. Dương Hinh Nhi gật đầu một cái. Sủng vật đại bởi vì muốn cất giữ vật còn sống, cho nên so sánh túi chứa vật chân quý hơn, càng khó hơn chế tạo, không gian tương đối nhỏ. Một loại một cái sủng vật đại chỉ có thể chứa một cái trung đẳng quy mô vật. Bất kỳ đại xà thân hình xác thực đại không thể tưởng tượng nổi, sủng vật đại căn bản không chứa nổi. Được rồi, chúng ta tiên tiến thành lại nói. Thượng quan Minh Nguyệt biết rõ Tiêu Trần trên thân rất nhiều bí mật, Dương Hinh Nhi nếu mà tiếp tục hỏi tiếp, phỏng chừng muốn bị sập cửa vào mặt, bởi vì Tiêu Trần chắc chắn sẽ không nói. Nếu Hoàng Thành quy củ nhiều như vậy, liền làm phiền các ngươi thay ta cùng anh Tuyết an bài. Tiêu Trần nói, mới vừa rồi còn làm bộ đã tới Hoàng Thành bộ dáng, lung tung không? Dương Hinh Nhi không nói nói, muốn gây nên nữ hải tử chú ý, vẫn là thực tế một chút tốt. Cho rằng thổi phồng mấy câu, liền có thể khiến người ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa sao. Ban nãy họ rồ xỉ đối với Tiêu Trần thổi phồng, cộng thêm Tiêu Trần ban nãy nói dối đã tới hoàn thành, cũng để cho Dương Hinh Nhi cảm thấy Tiêu Trần người này không quá đáng tin, trong miệng không có một câu nói thật. Ngày thường theo đuổi nàng người cũng không ít, Tiêu Trần kiểu người này nàng thấy cũng nhiều. Vì dẫn tới nàng chú ý, những nam nhân kia đều thích thổi phồng khoe khoang, nói mình làm sao chu du đại lục, hiểu biết rộng bao nhiêu. Nhưng mình hơi kiểm tra bọn họ liền lập tức lộ ra nguyên hình. Thật là thấp kém thủ đoạn. Ngươi đây suy nghĩ chủ quan chứng nên trị một chút rồi, chờ chút ta cho ngươi mở một bộ dược. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Ngươi mới suy nghĩ chủ quan chứng. Dương Hinh Nhi ném cho Tiêu Trần một cái liếc mắt, tiếp tục hướng về cửa thành đi tới. Nhắc tới cũng đúng dịp, lúc này vừa vặn có một đội nhân mã vội vội vàng vàng ra khỏi thành, mỗi người gọi ra phi hành pháp khí, liền muốn rời đi. Cha! Dương Hinh Nhi bỗng nhiên tăng tốc chạy lên trước, gọi lại dẫn đầu kia người đàn ông tuổi trung niên. Hinh Nhi! Trung niên nam tử kia vốn là ngẩn ra, lập tức kinh hỉ lại cấp thiết đánh giá Dương Hinh Nhi, khẩn trương nói, Hinh Nhi, ngươi làm sao tại đây, ngươi không có chuyện gì đi. Cha, ta không sao, các ngươi đây là muốn làm gì? Dương Hinh Nhi kỳ quái nói, ta cái này không vừa nhận được tin tức, nói Huyên Thành bị yêu tộc công phá, ngươi không biết bóng dáng, đang muốn đi tìm ngươi đây. Dương Phụ Đại thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi không gì là tốt rồi, thật là làm ta sợ muốn chết. Dương Phụ tên thật Dương Nguy Viễn, chính là Huyên Thành chi chủ. Thường xuyên chấn thủ Huyên Thành, chưa hề ly khai một bước. Lần này Thương Nguyệt Hoàng đế có chuyện tạm thời triệu tập hắn và còn lại quận vương đến Hoàng Thành thương nghị chuyện quan trọng, rời đi 2 ngày thời gian. Chưa từng nghĩ, ngắn ngủi 2 ngày, Huyên Thành liền gặp đại nạn, bị yêu tộc nhất cử công phá. Loại thời điểm này hắn lo lắng nhất, đương nhiên là mình con gái bảo bối. Hinh Nhi, tạm tạm ngươi không gì, không thì Dương Thúc Thúc thật muốn lo lắng chết. Đối với trong đội ngũ, một gã khác tướng mạo nho nhã thanh niên anh tuấn đi tới nói. Tử Kiện biểu ca, ngươi cũng chuẩn bị cùng cha ta cùng đi cứu ta a. Dương Hinh Nhi ngọt ngào cười nói. Đó là đương nhiên, Hinh Nhi ngươi xảy ra chuyện, coi đời này Dương Thúc Thúc khẳng định lo lắng nhất, cái thứ nhì lo lắng chính là ta. Vương Tử Kiện khẳng định nói. Có phải là thật hay không a? Tử Kiện biểu ca ngươi một mực như vậy dô nữ hải tử sao? Dương Hinh Nhi cười hỏi. Hinh Nhi, ta đối với ngươi chính là toàn tâm toàn ý, còn lại nữ nhân căn bản không vào mắt ta giới. Vương Tử Kiện thề. Phải không? Dương Hinh Nhi động linh cơ một cái, ngươi chờ một chút, ta giới thiệu cho ngươi một cái người. Nói xong, nàng lại vòng trở lại, đem Thượng Quan Minh Nguyệt kéo tới, cười đùa nói, vị này chính là thiên hạ đệ nhất tài nữ Thượng Quan Minh Nguyệt, Tử Kiện biểu ca ngươi hẳn nghe qua đi. Nguyên lai là Minh Nguyệt tiên tử, nghe đại danh đã lâu. Vương Tử Kiện ánh mắt rơi vào Thượng Quan Minh Nguyệt trên thân, theo bản năng lộ ra kinh diễm chi sắc. Tử Kiện biểu ca, ngươi mới vừa nói cái gì tới đây? Dương Hinh Nhi sưng mặt lên cả giận nói, ê. Ta chỉ là lễ phép tính hỏi sau khi một hồi, không có chớ để ý nghĩ. Vương Tử Kiện bạo mồ hôi nói. Hinh Nhi, ngươi lại bướng bỉnh rồi. Thượng Quan Minh Nguyệt đối với Dương Hinh Nhi thật là bất đắc dĩ. Hinh Nhi, Huyên Thành vừa mới thất thủ, thương vong mấy vạn hơn, xác thực không phải chơi đùa thời điểm, chú ý một chút. Dương Uy Viễn cũng là ngữ khí nghiêm túc nói. Nga. Dương Hinh Nhi nhớ tới Huyên Thành biến cố, trong lòng cũng 10 phần khổ sở. Huống chi, Huyên Thành từ bọn họ Dương ra trấn thủ. Hôm nay mai kia thất thủ, còn không biết muốn không muốn tiếp nhận Thương Nguyệt Hoàng thất trừng phạt. Đi, có thứ gì sự, tiên tiến thành bàn lại, đem bằng hữu của ngươi đều mang vào, ta để cho người an bài cho bọn hắn. Dương Uy Viễn vừa nói, liếc phía sau Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết ngáy mắt, chính là không sao cả để ý. Chương 657, Thương Đế Liêu Hồng Mặc. Hoàng thành bên này tựa hồ mới vừa nhận được bên thành bị phá tin tức, toàn thành đều bước vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái, đồng thời không ngừng có cường giả thần bí tràn vào. Bàn đối sách. Dù sao yêu tộc phái hợp thể kỳ bên trên chiến trường, bằng sẽ bỏ thỏa thuận, sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Một khi nghiêm túc, nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh đem toàn diện mở ra, trong nháy mắt bước vào giai đoạn ác liệt. Cho nên Dương Uy Viễn cũng không tâm tư chiêu đãi Tiêu Trần, Tiêu Anh Tuyết cùng Thượng Quan Minh Nguyệt, chỉ phái người an bài cho bọn hắn rồi nơi ở, liền không để ý tới nữa rồi. Thượng Quan Minh Nguyệt có thiên hạ đệ nhất tài nữ danh xưng, lại cùng Dương Hinh Nhi cực kỳ thân mật, cho nên cứ việc lần đầu tiên đến Thương Nguyệt Hoàng thành, tồn tại cảm giác so với Tiêu Trần mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, Tiêu Trần không quan tâm cái gì tồn tại cảm giác, ngược lại cảm thấy rơi xuống yên lặng. Anh Tuyết, trước tiên tại đây ở một thời gian ngắn, ta tại đây còn có một việc phải xử lý. Đợi xử lý xong chuyện này, ta liền dẫn ngươi đi Trung Châu, nơi đó có đi thông linh tộc thông đạo. Tiêu Trần đối với Tiêu Anh Tuyết nói. Được. Tiêu Anh Tuyết nhu thuận gật gật đầu. nàng tự nhiên là không ngại đợi trong đó, hoặc là đi nơi nào, chỉ cần có thể đi theo Tiêu Trần là được. Liên tiếp 3 ngày, Dương Hinh Nhi cùng Thượng Quan Minh Nguyệt đều không tìm đến qua Tiêu Trần, các nàng tựa hồ mỗi ngày đều muốn đi Hoàng Cung thương nghị chuyện gì. Tiêu Trần vốn là tính toán đợi người ít một chút lại đi Hoàng Cung, nhưng Nguyên Thành đại bại, yêu tộc sẽ rách thỏa thuận sự tình để cho Thương Nguyệt Hoàng thất luống cuống tay chân, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không bình tĩnh. Như vậy chờ chút đi cũng không được biện pháp. Tiêu Trần không có gì kiên nhẫn, căn dặn Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, ngươi ở trong phòng đợi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền thân hình chợt lóe, từ biến mất tại chỗ. Tiêu Trần thân pháp biết bao quỷ dị, tinh thông hơn kỳ môn ẩn thân thuật, hắn nếu muốn lẻn vào một chỗ không bị phát hiện, kia mặc cho thủ vệ lại nghiêm ngặt, cũng tuyệt đối không phát hiện được hắn. Hoàng cung nghị sự điện bên trong, rất nhiều phiên vương, quận vương, hoàng thất mấy vị đức cao vọng trọng cung phụng tề tụ, bàn mấy ngày gần đây đến lặp đi lặp lại thảo luận qua yêu tộc phái hợp thể kỳ tấn công Nguyên Thành sự kiện. Dương Mỹ Viễn, Dương Hinh Nhi cùng Thượng Quan Minh Nguyệt đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, xem như cùng một chiến tuyến. Bởi vì tôn ti khác biệt, nói như vậy một phe cánh chỉ có địa vị tối cao phiên vương hoặc là quận vương có thể ngồi. Nhưng Nguyên Thành bên này, ngoại trừ quận vương Dương Uy Viễn có tòa vị, Thượng Quan Minh Nguyệt đồng dạng có tòa vị. Dương Hinh Nhi lại chỉ có thể đứng tại Dương Uy Viễn sau lưng, hơn nữa ngày thường máy thu thanh nàng tại loại nơi này cũng không dám lô mãng, hiện rất khẩn trương. Điện bên trên, Thương Nguyệt Hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh, thần thái nghiêm túc. Chư vị, đây đã là ba chúng ta ngày qua lần thứ 7 hội nghị, bất quá chấm tin tưởng cũng sắp là một lần cuối cùng hội nghị. Mọi người nghe vậy, thần sắc tất cả đều ngẩn ra. Bệ hạ, lẽ nào đã có đối với yêu tộc biện pháp? Một tên phiên vương hỏi. Đó cũng không phải. Thương Nguyệt Hoàng đế lắc đầu nói, kỳ thực chuyện này có thể coi như một cái hiểu lầm, song phương cũng đã có sai. Hiểu lầm. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Hừng, chấm trước tiên vì các ngươi tiến cử một cái người. Thương Nguyệt Hoàng đế vừa nói, ánh mắt nhìn về phía trong đại điện các một cái bình phong. Trên thực tế, mọi người ngay từ đầu liền chú ý đến bình phong, chỉ là không biết để làm gì ý, Thương Nguyệt Hoàng đế không nói, bọn họ cũng không có dám hỏi nhiều. Cho mời Thái Thượng Hoàng. Thương Nguyệt Hoàng đế từ trên long ỷ đứng dậy, thần sắc nghiêm túc trang nghiêm, một mực cung kính. Mà mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều chấn động. Thái Thượng Hoàng ba chữ, làm bọn hắn nhớ lại một cái kinh diễm tuyệt trần danh tự. Thương đế, Liêu Hồng Mặc. Liêu Hồng Mặc là trước một đời Thương Nguyệt Hoàng đế, đồng thời cũng là mấy trăm năm trước uy chấn phượng vũ đại lục cao thủ tuyệt đỉnh một trong, được khen là chí tôn chi loại kém nhất người. Tại yêu tộc vừa tới phượng vũ đại lục thì, hắn việc nhân đức không nhường ai, xuất lĩnh tinh nhuệ tại một đường chiến đấu, chém chết yêu tộc vô số cường giả. Nhưng tiếc là, hắn cường thế chọc giận yêu tộc yêu vương, cuối cùng yêu tộc ba đại yêu vương đồng thời xuất thủ, đánh cho trọng thương, khiến cho từ đó im tiếng biệt tích. Mọi người biết rõ, Liêu Hồng Mặc không có vấn lạc. Chỉ là thụ thương quá mức nghiêm trọng, tu vi rút lui được rất lợi hại, một mực ở lại hoàng thất cấm trong cung dưỡng thương. Ai cũng chưa từng nghĩ, và hôm nay lúc này, Thương đế Liêu Hồng Mặc sẽ lần nữa hiện thân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều không hẹn mà cùng đứng dậy, thần sắc nghiêm túc mà nhìn bình phong, biểu đạt tôn kính chi tình. Khúc khục. Hướng theo một hồi ho khan kịch liệt, một đạo lọn khổng thương lão nhân ảnh từng bước xuất hiện ở phía sau bình phong. Lão phu thân thể bất tiện, chỉ có thể loại này cùng chư vị gặp mặt. Còn hy vọng chư vị có thể tha thứ. Liêu Hồng Mặc hơi thở mong manh, một bộ tùy thời có thể ngủm bộ dáng. Thương đế chuyện này, ngài nói như vậy, chính là chiết sát chúng ta. Đúng, ngài vì ta nhóm Thương Nguyệt Đế quốc làm góp phần, chúng ta ghi nhớ trong lòng, trọn đời hoài cảm. Mọi người ngừng lại thổi phồng, trong đó không thiếu là phát ra từ đáy lòng, nhưng cũng không ít là thuần túy linh hót. Dù sao Thương đế đã im tiếng biệt tích mấy trăm năm lâu dài, rất nhiều người căn bản chưa thấy qua hắn, chỉ là chợt có nghe thấy một vài tin đồn. Được rồi, hôm nay còn có chính sự, lời khách sáo không nói nhiều, chư vị mời ngồi. Liêu Hồng Mặc thấp giọng nói. Mọi người đồng loạt ngồi xuống. Một tên quận vương dẫn đầu hỏi, Thương đế, lão nhân gia ngài chợt phát hiện thân, là không phải là vì yêu tộc công phá Huyên Thành sự tình. Hừm, lại vì chuyện này. Liêu Hồng Mặc nói, ta đã cùng các trí tôn thông qua mà nói, biết được nguyên ủy chuyện này. Các trí tôn nói thế nào? Mọi người đều khẩn trương. Trí tôn cùng yêu tộc phương diện hiệp đàng qua. Yêu tộc đông nhiên ồ ạt tấn công Nguyên Thành nguyên nhân, là bởi vì Bắc Yêu Vương chi tử tại Bạch Lộc Trấn bị giết hại, cho nên yêu tộc giận lây sang Nguyên Thành. Liêu Hồng Mặc nói liên tục. Bắc Yêu Vương chi tử, đây. Mọi người đều là kinh hãi. Yêu Vương tại yêu tộc địa vị, cùng nhân tộc chí tôn ngang hàng. Yêu Vương chi tử, đó là bực nào thân phận tôn quý, tại sao sẽ ở Bạch Lộc Trấn cái kia xa xôi địa phương ngộ hại? Thương đế, còn có tra được là người nào tạo nên? Dương Uy Viễn hỏi. Không có. Liêu Hồng Mặc lắc đầu nói, manh mối quá ít, nhất thời khó có thể truy xét. Bất quá các chí tôn cùng yêu tộc đã đạt thành nhận thức chung, chỉ cần chúng ta giao ra hung thủ, chuyện này có thể hóa giải. Bạch Lộc Trấn Châu đó quá chênh lệch xa, ngày thường căn bản không có người sẽ đi nơi đó. Nếu mà Bắc Yêu Vương chi tử bị giết thì không có người thứ hai ở đây, rất khó tìm ra hung thủ. Một tên hoàng thất cung phụng nói, bất kể như thế nào, chuyện liên quan đến nhân tộc sống còn, không có thể coi thường, nhìn chư vị để ý, nếu có bất kỳ đầu mối nào, ngay lập tức hướng về mọi người báo cáo. Liêu Hồng Mặc nói, cần tuân thương đế phân phó. Mọi người đồng loạt hứa hẹn. Ừ, ngoài ra, yêu tộc phương diện vì biểu đạt tuyên thành một chuyện ấy nấy, đầu tháng sau sẽ phái sai mấy tên yêu tộc thiên tài phỏng vấn ta Thương Nguyệt Đế Quốc, nhân tộc yêu tộc khoảng chiến sự tạm thời ngừng nghỉ. Yêu tộc thiên tài thăm hỏi nước ta. Trong điện toàn bộ người nghe vậy, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Nói là phỏng vấn, nhưng mặc cho ai cũng lòng biết rõ, yêu tộc chính là đến diêu võ dương ai. Đến lúc đó không tránh được để cho Thương Nguyệt Đế Quốc thiên tài cùng yêu tộc tỷ đấu một phen, chờ yêu tộc thiên tài đem Thương Nguyệt Đế Quốc thiên tài đánh cho tan tác, Thương Nguyệt Đế Quốc danh tiếng thế thất bại thảm hại. Bản chương xong. Chương 658, Bộ Vân Yên bí ẩn. Thương đế, nhân tộc cùng yêu tộc ngưng chiến là chuyện tốt, nhưng yêu tộc thiên tài bái phỏng ta Thương Nguyệt Đế Quốc, mục đích không đơn thuần, ta cho rằng tương ứng triệu tập Triệu Trọng Dương trở về. Một tên quận vương đề nghị. Đúng, nếu mà Triệu Trọng Dương ở đây, yêu tộc trời mới tính là cái gì? Những người còn lại rối rít tán thành. Triệu Trọng Dương, nhân tộc đương thời ba đại thiên tài yêu nghiệt một trong, xuất thân Thương Nguyệt Đế Quốc. Chẳng qua hiện nay, toàn bộ Thương Nguyệt thủ đô đế quốc phải lấy Triệu Trọng Dương làm vẻ vang, cho dù Thương Nguyệt hoàng đế nhìn thấy Triệu Trọng Dương cũng muốn lễ kính. Vừa đến, là đối với hắn vị thiên tài này tán thành cùng khẳng định. Thứ hai, Triệu Trọng Dương thành vì nhân tộc chí tôn đệ tử thân truyền, thân phận địa vị cũng không yếu ở tại vua của một nước, thậm chí càng cao quý mấy phần. Chư vị yên tâm, ta đã cho Thanh Dương chí tôn thông qua tin tức, Triệu Trọng Dương ít ngày nữa sẽ trở lại Thương Nguyệt đế quốc. Liêu Hồng Mặc nói, như thế rất tốt, có Triệu Trọng Dương ở đây, chúng ta có thể đứng ở thế bất bại. Lần này nhất định phải để cho yêu tộc mở mang kiến thức một chút, nhân tộc chúng ta thiên tài lợi hại. Mọi người đều là hoan hỉ, phảng phất Triệu Trọng Dương hiện thân, liền có thể càn quét yêu tộc bất luận cái gì thiên tài một dạng. Hội nghị cũng không có kéo dài bao lâu, nên bàn giao sự tình giao phó xong sau đó liền không sai biệt lắm tan cuộc. Dù sao Liễu Hồng Mặc thân thể rất trông giống yếu hơn, không hợp nói quá nhiều, cũng không hợp ra quá lâu. Lao tổ, ta đỡ ngài trở về. Thương Nguyệt Hoàng đế cung kính nói. Không cần, ta tuy rằng thân thể kém, bước đi vẫn có thể đi, ngươi xử lý xong quốc gia đại sự là được. Liêu Hồng Mặc vừa nói, liền một thân một mình ly khai. Cung nên lão tổ. Thương Nguyệt Hoàng đế không mình hành lễ, thẳng đến hoàn toàn không nhìn thấy Liêu Hồng Mặc. Liêu Hồng Mặc trở lại mình chỗ ở cung điện, vẫy lui toàn bộ hạ nhân, chuẩn bị lập tức bế quan tu dưỡng, nên đón đầu tháng sau yêu tộc thiên tài thịnh hội. Đến lúc đó khó nói có thể hay không có biến cố gì, hắn phải làm cho tốt nhất định phải chuẩn bị. Liêu Hồng Mặc. Đột nhiên, một đạo trầm lãnh âm thanh như lôi đỉnh quán nhĩ, khiến Liêu Hồng Mặc hồn nhiên kinh sợ. Người nào? Liêu Hồng Mặc ngưng thần cảnh báo, thần thức phóng ra ngoài, giữ lực mà chờ. Lặng lẽ giữa, chợt thấy một đạo nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, chậm rãi rơi vào Liêu Hồng Mặc sau lưng. Rơi xuống trong sát na, từ đầu đến cuối có chút tiếng động, Liêu Hồng Mặc lúc này phát hiện, trong nháy mắt chuyển thân, ẩn chứa thao thiên chi lực một trưởng đánh út về phía thần bí người tới. Nhưng thấy người tới ánh mắt lạnh lùng, theo tay vung lên. Bành! Liêu Hồng Mặc xúc thế trưởng kinh bị tùy tiện vỡ nát, bản thân càng là bị lực lượng khổng lồ xung ngược, bị chấn bay ra ngoài. Khúc khục! Ngươi! Ngươi là ai? Ho khan kịch liệt, Liêu Hồng Mặc kinh hãi nhìn chằm chằm người tới. Hắn tuy nói cùng ba đại yêu vương nhất chiến, lưu lại ám tật mấy trăm năm chưa lành, nhưng vẫn như cũ có luyện hư kỳ thực lực, người bình thường vẫn không phải đối thủ của hắn. Nhưng trước mắt, hắn xúc thế một đòn, hẳn là bị đối phương hời hợt hóa giải. Thực lực như vậy, tuyệt không phải hạ người bình thường. Nhìn lại người tới bộ dáng, chỉ có 10 tuổi, toàn thân áo trắng, không dính một hạt bụi, đứng chắp tay tư thái, hiển thị rõ siêu nhiên tuyệt luân. Chẳng biết tại sao, Liêu Hồng Mặc nội tâm hiện ra một tia cảm giác quen thuộc. Liêu Hồng Mặc, mấy trăm năm không thấy, ngươi cư nhiên hôn thành bộ dáng này, thiệt thòi ta đối với ngươi còn ôm mong đợi. Tiêu Trần tay phải bị thua đến sau lưng, trong thần sắc tựa hồ mang theo một tia không vui. Năm đó hắn rời đi thời điểm từng chỉ điểm Liêu Hồng Mặc, hôm nay trọng lâm Phượng Vũ Đại Lục, còn nghĩ Liêu Hồng Mặc tương ứng có thể tại đây trong loạn thế xông ra một phen manh mối. Không nghĩ đến, làm hắn thất vọng. Liêu Hồng Mặc nghe vậy, đồng tử co rụt lại, giống như là tại hiểu lầm, lại không dám xác nhận, cuối cùng vẫn run run hỏi, ngươi đến tột cùng người nào? Không nhớ ra được ta không có vấn đề, ngược lại ta với ngươi cũng không nhiều lắm duyên phận. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta hôm nay tới đây, chỉ là tìm hiểu tình huống một chút. Dừng một chút, Tiêu Trần lại nói, năm đó ta rời đi thời điểm, dặn dò ngươi chiếu cố bộ gia chi nhân, ngươi còn có tuân thủ. Bộ gia cái tên này vừa ra, Liễu Hồng Mặc lúc này như bị sét đánh, khoảnh khắc đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Phù phù. Liễu Hồng Mặc hai đầu gối quỳ xuống đất, kích động nói, tiền bối, thật là ngươi. Bộ gia điều bí mật này, hắn cả đời chưa bao giờ cùng người thứ hai nhắc đến qua, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết. Lại thêm Tiêu Trần cho hắn loại kia cảm giác quen thuộc, hắn hoàn toàn có thể xác nhận Tiêu Trần thân phận. Đứng lên đi, không nên hơi một tí cho hạ người quỳ, ta không thịnh hành một bộ này. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vâng vâng. Liễu Hồng Mặc biết một chút Tiêu Trần tính khí, nhanh chóng đứng dậy, giống như là nô buộc phổ thông, khom người, dè đặt đứng ở một bên. Tiền bối, liên quan tới bộ gia sự tình Liễu Hồng Mặc muốn nói lại thôi, ngữ khí mang theo thâm sâu lo lắng. Hả? Tiêu Trần nhướng mày một cái, lẽ nào bộ gia đã xảy ra chuyện gì? Bộ gia, chính là bộ Vân Yên gia tộc. Tại cực kỳ lâu lúc trước, bộ Vân Yên bắt đầu từ Phượng Vũ Đại Lục phi thăng, đi đến Tử Vi Tiên Vực. Hắn và bộ Vân Yên lần đầu tiên gặp nhau, cũng chỉ có kim tiên thực lực, nhưng kể từ lúc đó bắt đầu, bộ Vân Yên vẫn đi theo với hắn, không rời không bỏ. Hắn đời trước tiếc nuối nhất sự tình, không thể không có thể dòm ngó tiên hoàng bên trên cảnh giới, mà là cũng không có đầy đủ năng lực bảo hộ bộ Vân Yên. Có lẽ hắn đối với bộ Vân Yên cảm tình không nhất định là ái tình, nhưng bộ Vân Yên hy sinh cho hắn một khắc này, liền chú định bộ Vân Yên ở trong mắt hắn muốn lưu lại không thể phai mờ cái bóng. Đây cũng là sau đó hắn vì bộ Vân Yên sáng tác tuyệt đại phong hoa nguyên nhân. Sau đó tới sử dụng phá giới phù đi tới địa cầu, tìm kiếm trở về chi lộ thì trải qua Phượng Vũ Đại Lục, hắn ngoài ý muốn phát hiện bộ Vân Yên lao ra bộ gia, ngay sau đó liền trong bóng tối biếu tặng bộ gia một nhóm tài nguyên, cũng dặn dò lúc ấy Thương Nguyệt Hoàng đế chiếu cố bộ gia. Cũng chính là Thương đế Liêu Hồng Mặc. Hôm nay lần nữa trải qua Thương Nguyệt đế quốc, lại chính trực loạn thế, hắn đương nhiên muốn quan tâm một hồi bộ gia tình huống. Hắn vốn dĩ cho rằng, có Thương Nguyệt Hoàng thất bao bọc, bộ gia tương ứng vô tư. Nhưng từ Liễu Hồng Mặc cấp úng ngữ khí đến xem, bộ gia giống như là gặp phải nguy cơ gì. Đừng có rông dài, bộ gia hiện tại như thế nào? Tiêu Trần chất vấn nói. Thật xin lỗi tiền bối, Liễu Hồng Mặc vô năng, không thể bảo vệ bộ gia. Liễu Hồng Mặc sợ hai nói, bộ gia tại hơn 10 năm trước tao gặp biến cố, trong một đêm bị diệt môn. Ngươi nói cái gì? Tiêu Trần giận tím mặt, suýt chút nữa không nhịn được một chưởng đánh chết Liễu Hồng Mặc. Nhưng hơi bình tĩnh qua đi, hắn vừa trầm âm thanh hỏi nói, là yêu tộc tạo nên. Không. Không phải. Liễu Hồng Mặc lắc đầu nói, bộ gia tại trong hoàng thành, yêu tộc dĩ nhiên là xâm phạm không tới đây. Đó là ai làm? Vừa mới bắt đầu ta một mực kiểm tra không đến hung thủ, nhưng sau đó ta phát hiện ngoài ý muốn bộ gia còn sót lại một cái người may mắn còn sống sót, hắn nói cho ta biết bị diệt bộ gia hung thủ. Liễu Hồng Mặc vừa nói, từ trong túi chữ vật lấy ra một bức họa đưa cho Tiêu Trần, phía trên bức họa này chi nhân, chính là hung thủ. Tiêu Trần cầm lấy bức họa, mở ra xem. Chính là thần sắc biến đổi, tức giận nói, Liêu Hồng Mặc, ngươi nghiêm túc. Không trách Tiêu Trần như thế nổi giận. Chỉ vì người vẽ bức họa, không phải là người khác, chính là bộ Vân Yên. Bản chương xong. Chương 659, Đại Hoàng tử cùng Phi Giao công chúa. Một cái đã chết đi vô số năm người, đồng nhiên xuất hiện ở tu trần giới, còn tiêu diệt mình tông tộc. Chuyện này làm sao nghe làm sao không hợp lý, cho nên cho dù Tiêu Trần đều nhất thời khó có thể tiếp nhận, cho rằng Liêu Hồng Mặc đang nói dối. Nhận thấy được Tiêu Trần nộ khí, Liễu Hồng Mặc vội vàng nói, tiền bối, ta nói mỗi câu chân thực, hết không nửa điểm lửa. Ngài nếu không tin, có thể tìm bộ gia kia một tên sau cùng người may mắn còn sống sót kiểm chứng, hắn lúc ấy là tận mắt nhìn thấy. Tiêu Trần nghe vậy, dần dần lại khôi phục bình tĩnh. Xác thực, Liễu Hồng Mặc không có lửa gạt hắn lý do, càng không có lá gan đó. Bộ gia diệt tộc chuyện này, tuyệt đối không tầm thường. Ta sẽ đích thân đi kiểm chứng. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra một cái ngọc giản nói. Mặt khác giúp ta tìm một nhóm dược liệu, đây trong ngọc giản có danh sách. Cần dược liệu, đương nhiên chính là Thượng Quan Minh Nguyệt luyện chế chữa trị ám tật đan dược. Hắn không có thói quen thiếu người nhân tình, sớm đi trả lại, trong lòng cũng thực tế. Cái này đơn giản, ta lập tức phái người đi tìm tìm. Liễu Hồng Mặc một bên đáp ứng, một bên liền muốn đi tiếp nhận ngọc giản. Chờ đã. Tiêu Trần lại đem ngọc giản thu hồi, lại lần nữa lấy thần thức truyền vào trong ngọc giản, tựa hồ tăng thêm một ít tin tức. Trên người của ngươi ám tật cũng rất nghiêm trọng. Ta cùng nhau thay ngươi giải quyết, tiết kiệm phiền toái. Liễu Hồng Mặc nghe vậy, toàn thân run nhẹ, kích động nói, tiền bối, ngài là nói trên người ta ám tật còn có thể cứu. Vậy phải xem ngươi có thể hay không làm cho đều dược liệu. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, đem ngọc giản ném cho Liễu Hồng Mặc. Hắn tuy rằng ban nãy tức giận Liễu Hồng Mặc không thể bảo vệ tốt bộ gia, nhưng kỳ thật cũng không thể chỉ trách Liễu Hồng Mặc. Nhưng nếu thật là bộ Vân Yên xuất thủ, toàn bộ tu chân giới cũng không có người có thể ngăn cản bộ gia bị diệt. Liêu Hồng Mặc có thể bởi vì năm đó hắn một cái dặn dò, chiếu cố bộ gia hơn 500 năm, đã là hết tình hết nghĩa. Thương Nguyệt Đế quốc mặc dù không dám nói đất rộng vật nhiều, nhưng tìm một ít dược liệu tương ứng không là vấn đề. Liêu Hồng Mặc nâng ngọc giản, kích động không thôi. Nếu có thể trị hết tám tật, khôi phục tu vi, hắn đem trọng trấn Thương Đế chi danh, đối kháng yêu tộc. Dừng một chút, hắn lại dò xét mà hỏi nói, tiền bối, ngài sẽ tại Thương Nguyệt Đế quốc đợi bao lâu? Nhìn tình huống đi. Tiêu Trần liếc Liêu Hồng Mặc nháy mắt, nhàn nhạt nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng nếu mà không cần thiết, ta sẽ không tham gia nhân tộc cùng yêu tộc trong tranh đấu. Đây, ta rõ rồi. Liêu Hồng Mặc tâm lý có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ tới Tiêu Trần chính là siêu thoát chi nhân, không để ý tới thế tục cân đoán, cũng chuyện đương nhiên. Ngươi nghe qua Dự Ngôn chi nữ sao? Tiêu Trần bỗng nhiên lại hỏi. Nếu thập đại tu chân giới đều biết rõ Dự Ngôn chi nữ, không có lý do Phượng Vũ đại lục không biết. Dự Ngôn chi nữ? Liêu Hồng Mặc nghe vậy, trần chờ nói, ta thật giống như nghe Chí Tôn đề cập tới, nhưng lúc đó không sao cả để ý, cụ thể tình huống gì không biết. Xem ra có thời gian muốn đi gặp lại trong truyền thuyết kia nhân tộc ba vị. Tiêu Trần ánh mắt thâm thúy nói. Tiên bối, ta có thể vì ngài tiến cử. Liêu Hồng Mặc nói, ta cùng các Chí Tôn không nói giao tình rất sâu, nhưng thấy qua mấy lần. Không cần. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta sẽ không đang Phượng Vũ Đại Lục dừng lại quá lâu, cho nên ngươi cũng không cần tại trước mặt người khác nhắc đến ta, liền khi ta chưa từng tới. Lao Hủ hiểu rõ. Liêu Hồng Mặc gật đầu một cái. Ngày thứ hai, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Huynh Nhi đến nhà thăm hỏi. Tiêu Trần, các ngươi sẽ không 3-4 ngày không có ra ngoài đi. Dương Huynh Nhi 10 phần không nói nói, làm sao cũng không trông thấy ngươi đi tìm ta cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ. Khi mấy ngày trạch nam, không có gì không tốt. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, các ngươi bận rộn như vậy, ta liền không đi quấy rầy các ngươi. Trạch nam. Dương Huynh Nhi hơi ngẩn ra, tựa hồ cảm thấy cái từ này rất mới mẻ. Tiêu Trần, vậy ngươi ở đã quen thuộc chưa? Thượng Quan Minh Nguyệt hỏi. Tạm được. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, các ngươi hôm nay đột nhiên tới tìm ta, có chuyện gì? Là mấy vị công chúa cùng hoàng tử đại khách, mời chúng ta tụ họp một chút. Thượng Quan Minh Nguyệt như nói thật nói. Ta vừa vặn hôm nay có chuyện, sợ rằng không thể đến hẹn, các ngươi đi là được rồi. Tiêu Trần trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Ngược lại không phải hắn kiểu cách, mà là hắn xác thực có chuyện, phải đi tìm bộ gia vị kia người may mắn còn sống sót tìm hiểu tình hình. Mặt khác, hắn tại Thương Nguyệt Đế quốc không nổi danh. Phỏng chừng những cái kia công chúa hoàng tử cũng là xem ở Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Huynh Nhi phân thượng, nhân tiện mời hắn. Cho nên hắn có đi hay không, kỳ thực không có vấn đề. Đây, Thượng Quan Minh Nguyệt mặc dù biết Tiêu Trần tính tình đạm bạc, nhưng cũng không nghĩ đến hắn sẽ dứt khoát như vậy cự tuyệt, nhất thời không biết nên khuyên nhủ thế nào. Tiêu Trần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đại khách là công chúa cùng hoàng tử, ngươi không đến liền là không nể mặt bọn họ, rất dễ dàng gây phiền toái. Dương Huynh Nhi nhắc nhở. Bọn họ mặt mũi ở ta nơi này không đáng giá, các ngươi giống như thật sự chuyển cáo bọn họ là được, không cần cố kỵ cái gì. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi thật đúng là không sợ đắc tội người. Dương Huynh Nhi phục, liền chưa thấy qua Tiêu Trần thẳng như vậy tính tình. Người ta có thể là công chúa hoàng tử, tại đây Thương Nguyệt Hoàng Thành, ai có thể đắc tội khởi bọn họ. Liền như vậy Huynh Nhi, nếu Tiêu Trần có chuyện, vậy chúng ta đi trước đi, công chúa và các hoàng tử hẳn là có thể tha thứ. Thượng Quan Minh Nguyệt nói, vốn còn tính toán dẫn ngươi nhận thức một chút Thương Nguyệt Đế quốc thiên tài đâu, thật là ngu ngốc. Dương Huynh Nhi lẩm bẩm, cùng Thượng Quan Minh Nguyệt cùng rời đi. Hai người vừa đi, Tiêu Trần tiểu đối với Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng ra ngoài đi dạo một vòng. Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Huynh Nhi đến Hoàng Thành nhất tiểu lầu sang trọng Thiên Hương lâu đến hẹn, phát hiện tại đây đã được bao tràng, rất nhiều thanh niên tuấn tài tề tụ, có thể nói một đợt thịnh đại tụ hội. Minh Nguyệt cô nương, Huynh Nhi quận chúa. Một đám thanh niên nam nữ bên trên tới đón tiếp hai người, đối với hai người mười phần khách khí. Không thể không nói, đám này thanh niên nam tuấn tú, diện mạo đẹp, mặc lên lộng lẫy, khí chất thượng thừa, bề ngoài đều hết sức không tồi. Đặc biệt là dẫn đầu một nam một nữ, dường như chúng tinh phùng nguyệt, mọi người vây quanh, làm bọn hắn càng có mị lực đặc biệt. Gặp qua đại hoàng tử, phi giao công chúa. Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Huynh Nhi hướng về phía dẫn đầu hai người thi lễ một cái. Nó dư hoàng tử. Công chúa và thanh niên tuấn mới có thể không cần quá khách khí, nhưng hai vị này nhất thiết phải chú trọng lễ nghi, không thể đắc tội. Đại hoàng tử, không cần nhiều lời, cũng chính là thái tử, tương lai phải thừa kế đại thống, trở thành Thương Nguyệt Hoàng đế người. Về phần phi giao công chúa, thiên phú chắc tuyệt, rất được Thương Nguyệt Hoàng đế sủng ái, càng tương truyền là Thương đế Liêu Hồng Mặc duy nhất đệ tử thân truyền, địa vị không thể so với đại hoàng tử kém. Nghe tiếng đã lâu thiên hạ đệ nhất tài nữ chi danh, hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời. Đại hoàng tử hướng về phía thượng quan Minh Nguyệt nói. Đại hoàng tử quá khen, Minh Nguyệt điểm này viết văn, khởi có thể vào được ở đây thanh niên tuấn tài nhãn giới. Thượng quan Minh Nguyệt nói. Minh Nguyệt cô nương hà tất tự khiêm nhường. Đại hoàng tử cười nói, ở đây có người nào chưa từng nghe qua đệ nhất tài nữ danh hiệu. Nếu hôm nay náo nhiệt, bản vương cả gan mời Minh Nguyệt cô nương cao tấu một khúc, tăng trưởng nhã hứng như thế nào. Đây thượng quan Minh Nguyệt hơi hơi chần chờ, liền gật đầu đáp ứng nói, kia Minh Nguyệt liền đều xấu. Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 660, Bộ Kinh Võ. Thiên Hương Lâu, tiếng đàn trầm đồng, vang vọng không dứt, hấp dẫn không ít người qua đường. Tuyệt vời như vậy tiếng đàn, người nào nơi đàn. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là thiên hạ đệ nhất tài nữ thượng quan Minh Nguyệt. Thượng quan Minh Nguyệt. Nàng đến Thương Nguyệt Hoàng Thành. Sớm liền đến. Người anh em, ngươi từ trong tù vừa thả ra sao. Quá tốt, ta chính là thượng quan Minh Nguyệt người ái mộ trung thành, một mực không có duyên gặp gỡ nó bộ mặt thật. Hôm nay nói thế nào cũng muốn gặp mặt một lần, cho dù xa xa liếc mắt nhìn cũng được. Không ít người lòng ngứa ngáy khó nhịn, dục dịch, muốn xông vào Thiên Hương Lâu, vừa thấy thần tượng. Dừng lại, các ngươi không muốn sống nữa. Đại hoàng tử cùng phi giao công chúa hôm nay bao rồi Thiên Hương Lâu, tiệc mời rất nhiều thiên tài tuấn kiệt. Đại hoàng tử cùng phi giao công chúa. Kia chút chuẩn bị vọt vào người nghe vậy, thoáng khôi phục lý trí, không dám lỗ mãng. Hai vị này, đó là tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Nghe nói qua một đoạn thời gian, yêu tộc thiên tài muốn phỏng vấn Thương Nguyệt Đế Quốc, cho nên Thương Nguyệt Đế Quốc thiên tài trong khoảng thời gian này toàn bộ tụ tập đến Hoàng Thành, chuẩn bị nên đón tức sắp đến thịnh hội. Đúng vậy à, rất nhiều phiên vương, quận vương thế tử, Ly Thủy Tông, Hỏa Linh Tông, Huyền Kiếm Tông tam đại tông môn thiên tài, thậm chí còn có Thần Phong Đế Quốc thiên tài, rối rít tụ tập Thương Nguyệt Hoàng Thành, có thể náo nhiệt. Không chỉ như vậy, ta còn nghe nói Triệu Trọng Dương phải về đến. Cái gì, Triệu Trọng Dương cũng phải về đến? Đương nhiên, dù sao cũng là nhân tộc cùng yêu tộc trời mới quyết đấu, Triệu Trọng Dương làm sao có thể vắng mặt. Chỉ muốn Triệu Trọng Dương xuất thủ, nhất định có thể để cho yêu tộc mất hứng trở về. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, yêu tộc bực nào cường thế, bọn họ trận doanh lại làm sao có thể không có một hai cái lợi hại thiên tài. Hừ, ngược lại Triệu Trọng Dương sẽ không thua. Để đọc chuyện. Một khúc kết thúc, Thiên Hương Lâu bên trong vang dội nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thượng quan Minh Nguyệt đứng dậy thi lễ một cái. Sau đó trở lại vị trí của mình. Minh Nguyệt tỷ tỷ, quá êm thay rồi. Dương Hinh Nhi vô bàn tay nói. Minh Nguyệt cô nương không biết ngượng đệ nhất tài nữ, đây một khúc khiến bản vương tâm tình thoải mái. Đại hoàng tử khen ngợi không thôi. Đại hoàng tử quá khen. Thượng quan Minh Nguyệt không được tự nhiên nói. Ta hoàng huynh rất ít như vậy khen người, rõ ràng Minh Nguyệt cô nương mị lực xác thực bất phàm. Phi giao công chúa ở một bên khẽ cười nói. Đại hoàng tử nghe vậy, thần sắc có chút lúng túng nói, phi giao. Nói chuyện không muốn ngay thẳng như vậy. Hoàng huynh, ta đã rất hàm xúc được rồi. Phi giao công chúa hé miệng cười khẽ, nhìn thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi nháy mắt, lại nói, đúng rồi, không phải nói các ngươi còn có hai vị từ Liên Thành cùng đi bằng hữu sao, làm sao không gặp bọn họ. Tiêu Trần nói hắn có chuyện không thể đến trước, để cho chúng ta hướng về các vị biểu thị ấy nấy. Thượng quan Minh Nguyệt nói, hôn trướng, thật lớn lên mặt. Một tên áo gấm thanh niên trầm giọng nói, đại hoàng tử cùng phi giao công chúa mời hắn. Hắn lại dám không đến. Có chuyện gì so sánh đại hoàng tử cùng phi giao công chúa mời còn trọng yếu hơn, rõ ràng là thối thác chi tử. Đúng vậy, loại này không biết điều người, gặp phải định phải thật tốt giáo huấn một chút. Bốn bề mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, còn chưa thấy qua Tiêu Trần, đã đem Tiêu Trần ghi hận. Các ngươi không nên hiểu lầm, Tiêu Trần có thể là thật có việc gấp. Dương Hinh Nhi giải thích. Hinh Nhi. Vương Tử Kiện ngữ khí không vui nói, tiểu tử kia liền đại hoàng tử cùng phi giao công chúa đều không để vào mắt. Ngươi còn nói chuyện cho hắn. Ta xem ngươi hẳn cách hắn xa một chút, không thì hắn sớm muộn sẽ hại ngươi. Tử Kiện biểu ca, ngươi tại sao như vậy nói chuyện? Dương Hinh Nhi tức giận nói, Tiêu Trần đã cứu ta cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ, là ân nhân chúng ta. Ta là đang quan tâm ngươi. Vương Tử Kiện nói, ngươi rõ ràng tại chê ân nhân cứu mạng ta. Dương Hinh Nhi ngày thường chơi đùa quy chơi đùa, trên nguyên tắc sự tình, nàng làm một bước đều sẽ không lùi. Được rồi, đều bất tranh cãi một tí. Hà tất vì một cái người không liên hệ nhau cãi vả. Đại hoàng tử đánh giảng hòa nói, hắn cự tuyệt lần tụ hội này, chứng minh hắn và chúng ta không phải một vòng người, về sau xa lánh hắn là được. Hoàng huynh nói đúng. Phi giao công chúa cũng là gật đầu. Hai người ngoài mặt giảng hòa, kỳ thực rõ ràng càng thiên vị Vương Tử Kiện. Dương Hinh Nhi trong lòng tức giận, nhưng mà đại hoàng tử cùng Liêu Phi giao trước mặt không tiện phát tác, chỉ có thể một cái người buồn bực. Liêu Phi giao ba. Lúc này, biến cố nổi lên. Một cái đầy áp nộ ý âm thanh vang vọng toàn bộ Thiên Hương Lâu. Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra. Người nào chán sống rồi, dám thẳng như vậy hô phi giao công chúa tục danh. Vừa kinh vừa nghi, liền thấy một tên hai mươi mấy tuổi trường sam thanh niên rảo bước bước lên thiên hương lâu, rất mau tới đến Liều Phi Giao một bàn này trước mặt. Bộ kinh võ. Vốn là chuẩn bị quát lớn mọi người nhận ra trường sam thanh niên, nhất thời lại đều ngẩn ra, chố mắt nhìn nhau, thấp giọng xì xào bàn tán. Tại sao là cái gia hỏa này? Ta bình sinh ghét nhất người, không ai sánh bằng. Đáng tiếc Phi Giao công chúa cành vàng lá ngọc, tuyệt đại phong hoa, lại muốn gả cho một người như vậy. Đúng vậy à, Phi Giao công chúa phải cùng Triệu Trọng Dương là một đôi, cùng tên phế vật này tính xảy ra chuyện gì? Hết cách rồi, nghe nói là thương đế ý tứ, không có ai có thể sửa đổi. Ở đây tựa hồ không có một không căm ghét bộ kinh võ, nhưng ngại vì bộ kinh võ thân phận, nhất thời lại không người dám đối với hắn thế nào. Liêu Phi Giao nhìn thấy bộ kinh võ, nguyên bản cao hứng tâm tình cũng là quét một cái sạch, thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh tanh, chất vấn nói, bộ kinh võ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Không tới đây tìm ngươi, ngươi tính toán trốn ta đến lúc nào? Bộ kinh võ không để ý tới người khác ánh mắt, cùng Liêu Phi Giao giằng co. Ai trốn ngươi? Liêu Phi Giao châm chọc nói, ngươi cũng xứng. Ta không tranh với ngươi cái này. Bộ kinh võ lạnh lạnh đưa tay nói, đem đồ vật trả lại cho ta, đó là ta bộ gia tổ truyền chi vật, không phải ngươi nên cầm. Ừ, bộ gia các ngươi đều diệt tộc rồi, còn muốn vật kia làm cái gì? Liêu Phi Giao lãnh nạo nói, để lại cho ngươi tên phế vật này, đơn thuần lãng phí. Ngươi bộ kinh võ song quyền nắm chặt, giận không kèm được. Liêu Phi Giao thấy vậy, mắt sáng lên, đồng nhiên lại cân nhắc nói, bộ kinh võ, nhớ muốn lấy lại đồ vật không phải là không thể, ta cho ngươi một cái cơ hội. Bộ kinh võ nghe vậy, nộ khí hơi giảm bớt, hỏi, ngươi nói, điều kiện gì, cho dù giải trừ hôn sự, ta cũng có thể đáp ứng. Việc hôn sự này, ngươi ta đều không làm được chủ, không phải nói ngươi muốn giải trừ liền muốn giải trừ, ta đã sớm không báo ảo tưởng. Liêu Phi Giao lắc đầu. Vì việc hôn sự này, nàng không biết chống đối qua sư phụ bao nhiêu lần, nhưng sư phụ một mực không đồng ý nhả ra. Nàng biết rõ, muốn giải trừ hôn sự, chỉ có thể chờ đợi Triệu Trọng Dương trở về. Những người còn lại đều không có cách nào. May mắn, yêu tộc thiên tài phỏng vấn Thương Nguyệt Đế Quốc, Triệu Trọng Dương trở về cũng chỉ tại mấy ngày nay. Cho nên, nàng đã không lo lắng cái này. Hôn sự sự không cần ngươi bận tâm, ngược lại ta tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Ngươi nếu muốn cầm lại một số vật gì đó, ngay tại hiện trường chọn lựa ra 5 người thanh niên tuấn kiệt. Không cần ngươi đánh bại bọn họ, chỉ cần ngươi tại mỗi người bọn họ trên tay chống đỡ 3 chiêu, ta liền đem đồ vật trả lại cho ngươi, như thế nào? Chương 661, ngươi chính là bộ kinh võ. Mới đầu mọi người vẫn còn ở buồn bực, Phi Giao công chúa làm sao hướng về bộ kinh võ thỏa hiệp. Đến lúc Phi Giao công chúa điều kiện nói ra, mọi người liền đều biết, tất cả đều lộ ra vẻ đăm chiêu. Bộ kinh võ tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ, tại thế hệ thanh niên trong đó kỳ thực cũng xem như rất xuất sắc. Vậy mà hôm nay trường hợp này, có thể được đại hoàng tử cùng Liêu Phi Giao mời, mỗi một cái là hời hợt hạng người. Tùy tiện một cái, bộ kinh võ cũng không là đối thủ. Liêu Phi Giao để cho bộ kinh võ chọn 5 cái đối thủ, mỗi người tiếp 3 chiêu, bằng để cho bộ kinh võ liên tục bị 5 người ngược một lần, ngay trước mọi người bêu xấu. Liêu Phi Giao, ngươi không nên quá mức phân, đó vốn chính là đồ của ta. Bộ kinh võ cả giận nói. Nhưng rất đáng tiếc, nó bây giờ đang ở trên tay ta. Liêu Phi Giao nhàn nhạt nói, ngươi thì sao, hoặc là liền đáp ứng điều kiện của ta, hoặc là liền lăn ra ngoài, không muốn tại ảnh hưởng này tâm tình của ta. Bộ kinh võ nghe vậy. Thần sắc do dự bất định. Hắn tự biết mình, lấy hắn thực lực bây giờ, cùng đây đám thiên tài đánh nhau thuần túy là bị ngược, không có một tia phần thắng. Nhưng gia tộc vật truyền thừa, tuyệt không thể ném. Được, ta đáp ứng ngươi. Bộ kinh võ cắn răng nói, ngay trước mặt nhiều người như vậy, ngươi đường đường công chúa, cũng không nên đổi ý. Liêu Phi Giao chỉ là muốn làm nhục hắn mà thôi, hắn để cho Liêu Phi Giao như nguyện lại làm sao. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã chịu qua quá nhiều ủy khuất, không quan tâm lần này. Ha ha. Yên tâm, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Liêu Phi Giao nghiền ngẫm cười nói, quyền chủ động giao cho ngươi, ngoại trừ Minh Nguyệt tiểu thư cùng Hinh Nhi quận chúa, những người còn lại ngươi tùy tiện chọn. Thiên Hương lâu thanh niên tuấn tài nhất thời tất cả đều tụ lại qua đây, thần sắc hoặc ghen tị, hoặc phẫn nộ, hoặc khinh thường, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều nóng lòng muốn thử. Biểu tình kia tựa hồ muốn nói, tiểu tử, nhanh chọn ta. Bộ kinh võ ánh mắt ở trên những người này đảo qua một cái, tự rêu cười một tiếng, lại hướng Liêu Phi Giao nói. Ta không biết bọn hắn, người do ngươi tới chọn. Từ ta chọn, ngươi xác định. Liêu Phi Giao buồn cười nói, ngươi sẽ không sợ ta cố ý chọn mạnh nhất mấy cái đánh với ngươi. Không có vấn đề, ngược lại kết quả đều giống nhau. Bộ kinh võ thần sắc tĩnh táo nói. Ta chợt phát hiện, trên người của ngươi cũng không phải cái gì cũng sai, ít nhất can đảm là ta nhất gặp qua toàn bộ người trong đó lớn nhất. Liêu Phi Giao hiếm thấy tán thưởng rồi một câu. Phí lời cái gì, bắt đầu đi. Bộ kinh võ tại vô số lần thất bại cùng đả kích bên trong, tâm tính đã sớm không phải người thường có thể so sánh. Kỳ thực hắn lại làm sao nguyện ý cưới Liêu Phi Giao một nữ nhân như vậy. Không thể phủ nhận, Liêu Phi Giao rất đẹp, nếu mà dứt bỏ tính cách cùng ác độc lòng dạ không nói, dáng ngoài đủ làm hắn kinh diễm cùng động lòng. Nhưng mà, dáng ngoài chỉ là một bộ túi da, hắn càng coi trọng là tâm linh xấu đẹp. Liêu Phi Giao loại nữ nhân này, hắn bộ kinh võ còn coi thường. Chỉ là việc hôn sự này không do hắn làm chủ, chính là thương đế quyết định, hắn liền tính nhớ phản đối cũng không có cơ hội. Huống chi bộ gia hôm nay chỉ còn một mình hắn, hắn muốn còn sống, nhất thiết phải leo lên Thương Nguyệt Hoàng thất cây to này. Được dũng khí, Phi Giao công chúa, ta xem không bằng liền do ta cái thứ nhất đi. Một tên trong tay quạt xếp nho nhã thanh niên tiến lên phía trước nói. Nam Vương Thế Tử đã có như thế nhã hứng, Phi Giao tự mình đáp ứng. Liêu Phi Giao khẽ cười nói. Đa tạ Phi Giao công chúa. Nho nhã thanh niên cười to, tung người nhảy một cái đi tới bộ kinh võ trước mặt, Nam Vương Thế Tử hứa khai, thỉnh giáo. Nam Vương Thế Tử hứa khai, tương truyền là thành Hoang Nguyên Nam quận vương 18 con trai trong đó xuất sắc nhất một người, tu vi đạt đến hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ. Cách nhau một cái đại cảnh giới, bộ kinh võ không có phần thắng chút nào a. Phí lời, ngươi còn mong đợi hắn có thể thắng bất thành. Phi Giao công chúa nói, để cho bộ kinh võ tiếp 3 chiêu, chỉ sợ trong vòng 3 chiêu. Bộ kinh võ muốn bị đánh vãi răng đầy đất. Ha ha. Bắt đầu có chút hình ảnh, thật là mong đợi a. Cách nhau một cái đại cảnh giới, cơ bản cũng là bị miểu sát chênh lệch. Đừng nói ba chiêu, bộ kinh võ sợ rằng một chiêu đều khó tiếp. Huống chi, phía sau còn có bốn người đi. Bộ kinh võ lần này thuần túy là tìm thai vạn. Bộ kinh võ, chú ý chiêu thứ nhất, đàm hoa nhất hiện. Chỉ thấy hứa khai thân hình nhất chuyển, quạt xếp nâng lên, linh lực phun trào giữa, biến ảo một đóa màu trắng nụ hoa. Đột nhiên, nụ hoa nở rộ, cường đại linh lực bung ra, xông thẳng bộ kinh võ. Bộ kinh võ biết rõ mình không phải hứa khai đối thủ, cho nên ngay từ đầu liền chưa từng nghĩ chiến đấu, toàn tâm toàn ý phòng thủ, chỉ cầu kháng trụ ba chiêu. Nhưng mà, hắn phòng thủ, đối mặt hóa thần kỳ tuyệt kỹ, không khác nào trứng chọi với đá. Bành! Linh lực bạo trùng, đem bộ kinh võ hất bay ra ngoài. Phúc! Bộ kinh võ trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha! Quả nhiên! Chiêu thứ nhất liền phun huyết, thật là kém cỏi. Thiên Hương lâu bên trong cười rộ. Không phải hắn kém cỏi, Nguyên Anh kỳ cùng Hóa Thần kỳ vốn là có khác biệt trời vực, hắn chỉ là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Phía sau còn có hai chiêu, hắn sẽ không cần treo đi. Yên tâm, Nam Vương Thế Tử sẽ có chừng mực, sẽ không đả thương tính mạng hắn, nhưng sẽ không biến thành phế nhân, vậy liền khó nói. Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Huynh Nhi thấy vậy, tâm lý đều đối với bộ kinh võ biểu thị đồng tình. Các nàng cảm thấy đây thực sự quá phận rồi, nhiều người như vậy khi dễ một cái người, Thương Nguyệt Đế quốc thiên tài, lẽ nào đều là tấm đức hạnh này sao? Đương nhiên, đồng tình quy đồng tình, đây dù sao cũng là bộ kinh võ cùng Liêu Phi giao chuyện riêng, các nàng không có lập trường đi quản, cũng không thể lực đi quản. Bộ kinh võ, người đầu tiên chiêu thứ nhất ngươi liền chật vật như vậy, tình huống đối với ngươi rất không ổn à. Liêu Phi giao ngồi tại chỗ, một bộ xem kịch vui tư thái nói, nếu mà ngươi bây giờ muốn đổi ý, còn có cơ hội. Nói nhảm nhiều quá. Bộ kinh võ xóa đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt trầm lánh mà nhìn đến Hứa Khai nói, còn có hai chiêu, nhanh lên một chút. Hứa Khai nghe vậy, thần sắc trầm xuống, lửa giận trong lòng thoăn thoắt. Nếu ngươi không phải muốn tự rước lấy nhục nhã, ta thành toàn ngươi. Chiêu thứ hai, phong vân một đao. Hứa Khai quạt xếp ở trên hư không rạch một cái, hẳn là tản mát ra khủng bố đao ý, một thanh tử linh lực ngưng thành bản chất đao mang chớp mắt đã tới. Phúc. Hứa Khai chính diện trúng đao. Cả người bị đao mang xuyên qua, bay ngang ra ngoài 3-4 trượng, toàn thân máu tươi mà đập vào trên hành lang, nửa ngày đều không bỏ dậy nổi. Thật là một cái phế vật, còn muốn cậy mạnh. Hắn chẳng lẽ muốn chết phải không? Thứ hai chiêu đã bị thương thành loại này, chiêu thứ ba Hứa Khai nếu mà không nương tay, bộ kinh võ chắc chắn phải chết ta. Thiên Hương lâu mọi người đều có chút thay bộ kinh võ gấp gáp. Gia hỏa này là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, cố ý sao? Lại đến. Bộ kinh võ khó khăn từ dưới đất bò dậy, muốn đi từng bước một đến Hứa Khai trước mặt, đón hắn chiêu thứ ba. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo bạch y nhân ảnh hiện thân, ngăn ở trước mặt hắn, hỏi, ngươi chính là bộ kinh võ. Bộ kinh võ hơi ngẩn ra, cảm giác người trước mắt này cùng Thiên Hương lâu những người còn lại không giống nhau, theo bản năng trả lời, ta là bộ kinh võ, ngươi là Tiêu Trần. Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Huynh Nhi đồng thời đứng dậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 662, có thể. Ta thay thế hắn. Tin chắc là Tiêu Trần sau đó, hai nữ nhanh tới đây đến Tiêu Trần trước mặt. ngươi không phải nói có chuyện phải làm sao, tại sao lại đến? Dương Hinh Nhi không nói hỏi. Ta là tới tìm hắn, cùng các ngươi không sao, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải cùng nhau mà thôi. Tiêu Trần chỉ bộ kinh võ nói. Ngươi nhận thức hắn. Thượng quan Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Coi là vậy đi, ta cùng hắn nhóm bộ ra có chút căn nguyên. Tiêu Trần nói. Cùng chúng ta bộ ra có căn nguyên. Bộ kinh võ nghi hoặc muôn phần. Bộ ra tại mười mấy năm trước liền tiêu diệt, Tiêu Trần niên kỷ nhìn qua giống như hắn lớn, làm sao sẽ cùng bộ ra có căn nguyên. Theo ta đi, tại đây không phải là nói chuyện địa phương. Tiêu Trần đối với bộ kinh võ nói, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Đây. Bộ kinh võ chần chờ. Hắn không nhận thức Tiêu Trần, nhất thời không biết nên có tin hay không Tiêu Trần. Hừ, muốn mang hắn đi, có hỏi qua ta sao? Hứa Khai không vui, hắn khí còn chưa xuất ra đủ đây, làm sao có thể thả bộ kinh võ ly khai? Ngươi là ai? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn về phía Hứa Khai. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, chỉ cần biết bộ kinh võ cùng phi giao công chúa có ước định, hắn nhất thiết phải tiếp ta ba chiêu. Ban này hắn đã miễn cưỡng tiếp hai chiêu, còn có chiêu thứ ba. Hứa Khai cười lạnh nói, nếu như ngươi phải dẫn hắn đi, liền thay thế hắn tiếp ta chiêu thứ ba. Bên cạnh, Tiêu Anh Tuyết muốn rút đao, nhưng Tiêu Trần ngăn cản nàng, đối với Hứa Khai nói, có thể, ta thay thế hắn. Bằng hữu, đây là chuyện riêng của ta, ngươi cũng không cần nhúng tay. Bộ kinh võ tiến đến, cố gắng để cho Tiêu Trần ly khai. Không phải hắn không biết nhân tâm tốt, mà là Tiêu Trần vì hắn xuất đầu, bằng đắc tội Liều Phi Giao, đắc tội tất cả mọi người tại chỗ, hắn không đành lòng. Ngươi thối lui một ít. Tiêu Trần chính là không để ý tới bộ kinh võ, theo tay vung lên, khí thế kinh đãng. Bộ kinh võ chỉ cảm thấy đối diện một luồng kình phong kéo tới, làm hắn không tự chủ được lui về phía sau đi. Cao thủ. Liêu Phi Giao nhìn thấy Tiêu Trần chiêu thức ấy, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc. Nàng nguyên bản còn đang kỳ quái chỗ nào xuất hiện một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, muốn làm bộ kinh võ xuất đầu. Bây giờ nhìn lại, đối phương là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thú vị. Liêu Phi Giao nhếch mép lên. Mở miệng nói, ngươi chính là Hinh Nhi quận chúa cùng Minh Nguyệt tiểu thư trong miệng Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc Liêu Phi Giao nháy mắt, nhàn nhạt nói, không sai, ta chính là cái kia không có nhận bị ngươi mời, không biết điều chi nhân. Liêu Phi Giao nghe vậy, hơi ngẩn ra. Nguyên lai là ngươi cái tên này, dám cự tuyệt Phi Giao công chúa và đại hoàng tử mời, còn dám nói năng lô mãng, ta xem ngươi là chán sống. Trong đám người, một tên áo gấm mặt tròn thanh niên gầm lên, tựa hồ chuẩn bị xuất thủ. Hồ Nghiệp, thối lui. Ta mới là đối thủ của hắn. Hứa Khai ngăn cản mặt tròn thanh niên, lạnh lẽo Tiêu Trần. Kỳ thực ta không ngại các ngươi đồng loạt ra tay. Tiêu Trần tay phải vắt cùng sau lưng, cực độ ngạ mạ. Chê cười. Hứa Khai quạt xếp nắm, trong bóng tối xúc thế, tựa hồ đang nổi lên một chiêu mạnh nhất. Chờ đã. Liêu Phi Giao đánh gãy Hứa Khai, nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi xác định phải thay thế bộ kinh võ thực hiện ước định. Ta phải nhắc nhở ngươi, ta cùng bộ kinh võ ước định là hắn phải tiếp nhận 5 người khiêu chiến. Hứa Khai chỉ là cái thứ nhất. Ta biết. Tiêu Trần ánh mắt thâm thúy, thần sắc bình tĩnh. Rất tốt, nếu ngươi có quyết đoán như vậy, không bằng sẽ ở ước định càng thêm một đầu như thế nào. Liêu Phi Giao nghiền ngâm nói, quyền cước không có mắt, sinh tử từ mệnh. Quyền cước không có mắt, sinh tử từ mệnh. Đây tam chữ, không thể nghi ngờ bằng sinh tử khế. Có nghĩa là tại đợi sẽ trong chiến đấu, có thể bất kể sinh tử. Bộ kinh võ là thương đế coi trọng người, có thể làm nhục hắn, nhưng không ai dám giết hắn. Tiêu Trần chính là không giống nhau. Một cái vô danh tiểu tốt, chết thì chết. Cuồng vọng tự đại, thì nên trả ra phải có đại giới. Tiêu Trần, không nên đáp ứng, tại đây có thể tất cả đều là thiên tài đỉnh tiêm, không có một hời hợt hạng người. Dương Hinh Nhi cùng Thượng quan Minh Nguyệt đồng thời khuyên nhủ. Các nàng biết rõ Tiêu Trần không đơn giản, nhưng liên tục cùng 5 tên thiên tài cuộc chiến sinh tử, ai dám cam đoan 5 trận đều có thể thắng lợi. Hơn nữa những thiên tài này bối cảnh đều không đơn giản, hoặc là đại tông môn đệ tử, hoặc là vương tử thế tử, còn có đại hoàng tử cùng Liêu Phi Giao loại này người trong hoàng thất. Tiêu Trần cho dù thắng, đắc tội bọn họ, sau này cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Bằng hữu, tâm ý ngươi ta lĩnh, nhưng tuyệt đối không nên cậy mạnh. Bộ kinh võ cuống cuồng nói. Tiêu Trần không để ý tới bộ kinh võ, cũng không có lý thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi, chỉ là đối với Liêu Phi Giao nói, ngươi điều kiện ta đáp ứng, nhưng ta cũng muốn đưa ra một điều kiện. Ô hát, nói nghe một chút. Liêu Phi Giao phát giác Tiêu Trần thật là thú vị. 5 trận chiến đấu nhất thiết phải tập hợp đầy, không thể nửa đường lùi bước. Nếu mà các ngươi bên kia thiếu người, liền từ ngươi liền tự mình ra sân. Tiêu Trần ngữ khí âm vang có lực, vang dội tại mỗi một người bên hai. Mọi người, nhất thời ngốc trệ. Gia hỏa này điên rồi sao? Cư nhiên mình yêu cầu nhất thiết phải đánh đầy 5 trận, không thể nửa đường lùi bước. tìm chết cũng không phải loại này tìm. Làm sao, ngươi cho rằng ở đây nhiều người như vậy, sẽ tìm không đến 5 cái ra sân người. Liêu Phi Giao hoàn toàn không biết Tiêu Trần ý tứ. Vậy là ngươi đáp ứng? Tiêu Trần hỏi. Có cái gì không thể đáp ứng? Liêu Phi Giao hừ lạnh. Được, vậy có thể bắt đầu. Tiêu Trần ánh mắt từ Liêu Phi Giao trên thân rời đi, chuyển hướng Hứa Khai nói, vẫn là ngươi người thứ nhất lên trận sao. Phí lời. Hứa Khai quạt xếp khẽ dơ lên, đối với Tiêu Trần đã vô cùng phẫn nộ. Hứa Khai, thực lực của hắn hẳn không kém, ngươi cũng không nên cho chúng ta mất thể diện. Liêu Phi Giao đống nhiên cho Hứa Khai truyền âm nói. Hứa Khai nghe vậy, đống nhiên thay đổi tư thái, cười ác độc nói, vậy ta sẽ để cho hắn hiểu biết ta tàn nhẫn nhất một chiêu. Lời nói vừa ra, liền thấy Hứa Khai quạt xếp khai triển, như khổng tước xuê đôi, sóng linh lực hạ, hào quang tứ diệu. Khổng tước minh vương, ngàn năm giết. Lấy quạt xếp thúc dục trí thượng thuật pháp, giống như khổng tước minh vương hiện thế, Hứa Khai cả người thánh quang chiếu khắp, thần Phật phi phạm. Mà từ trên người hắn tản mát ra thánh quang, như nghìn đạo vạn đạo vô tình giao sắc, hướng về Tiêu Trần liều chết xung phong mà đi. Vẫn cho là Nam Vương Thế Tử tu thành khổng tước thuật pháp chỉ là lời đồn đãi, không nghĩ đến cư nhiên là thật, hôm nay có hạnh vừa thấy, không uổng lần đi này a. Đây có thể là không thể coi thường, dùng để đối phó tiểu tử này quả thực dùng không đúng chỗ. Ai bảo tiểu tử này quá phách lối, triệt để chọc giận Nam Vương Thế Tử, đáng đời. Mọi người mỏi mắt mong chờ, phảng phất đã đoán được Tiêu Trần bị muôn vạn phong mang giao sắc xuyên thủng thảm trạng. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Huynh Nhi hai nữ không nói gì, nhưng tất cả đều thần sắc khẩn trương, vì Tiêu Trần lau mồ hôi một cái. Nhưng mà, với tư cách người trong cuộc, Tiêu Trần đối mặt muôn vạn giao sắc tập kích thân, từ đầu đến cuối lạnh lùng mà chống đỡ, bất diệt uy phong. Nhưng ngay tại muôn vạn giao sắc suýt va chạm vào Tiêu Trần thân thể thì, lại thấy Tiêu Trần khởi tay cuốn một cái, muôn vạn giao sắc hẳn là tiếp nhận thành một đoàn vòng xoáy, toàn bộ hỗn hợp với nhau. Trả lại cho ngươi. Đột nhiên quát một tiếng, vòng xoáy nghịch chuyển, hóa thành một đạo mạnh mẽ tuyệt đối kiếm quang bắn tán loạn, nhanh như phích lịch thiểm điện. Phốc suy. Hứa Khai không bị kịp phản ứng, tại chỗ miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, toàn bộ kỳ kinh bát mạch đều bị kiếm khí phá hủy, đan điền phá toái, hẳn là trở thành phế nhân. Chương 663, loại này sát vụn, ngăn cản sao? Ngươi dĩ nhiên phế đan điền ta cùng kinh mạch. Nam Vương Thế Tử không có ngay lập tức hôn mê, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trên thân thể đau đớn còn kém rất xa nội tâm kinh hoàng. Đau đớn nữa thương thế, hắn đều có thể chịu được. Nhưng nếu như toàn thân tu vi mất hết, từ đó trở thành phế nhân, kia hắn sau này nên làm cái gì? Hắn hối hận không nên tức giận nhất thời, đoán sai thực lực đối phương, luân lạc tới loại kết cục này. Nam Vương Thế Tử tu vi bị phế. Hạ thủ thật ác độc à, một chút tình cảm cũng không lưu lại, một chút đường xoay sở cũng không có, nói phế liền phế. Làm sao sẽ mạnh như vậy, lẽ nào chúng ta đều đánh giá thấp hắn sao? Thiên Hương lâu bên trong, mọi người vì Tiêu Trần quả quyết tàn nhẫn mà ngược lại hút khí lạnh, nội tâm phát run. Ở đây nhiều người như vậy, tựa hồ không có người nào nhìn thấu Tiêu Trần thực lực, thẳng đến Tiêu Trần một chiêu phế Hứa Khai, bọn họ mới bừng tỉnh thức tỉnh. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên cuồng vọng thì cuồng vọng, nhưng cũng có nhất định vốn liếng cùng nội tình. Thật lợi hại. Dương Huynh Nhi trợn mắt hốt mồm, nội tâm chấn động. Đơn giản như vậy một chiêu, hẳn là đem Hứa Khai tuyệt kỹ thu nạp cho mình dùng, rồi sau đó phản ngược phế Hứa Khai. Mọi thứ đều phát sinh ở trong trước mắt, hiện trường sợ rằng không có người nào có thể kịp phản ứng. Hắn quả nhiên cao thâm khó dò. Thượng quan Minh Nguyệt cũng là tự lẩm bẩm, nhìn đến đứng một mình ở giữa sân, bị chúng nhân chú mục lại không thay đổi thần thái Tiêu Trần, nhất thời nhập thần. Kỳ thực nàng sớm nên nghĩ đến, có thể cùng Tiêu Anh Tuyết quan hệ như vậy thân mật, bị Tiêu Anh Tuyết gọi là ca ca, khiến bất kỳ đại xà không dám làm phản người, hết không tầm thường. Chỉ là muốn như cùng tận mắt nhìn thấy, đó là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm tưởng. Lúc này tận mắt chứng kiến Tiêu Trần cường thế, mặc cho ai đều sẽ không nhịn được kinh hãi. Nhưng sự tình thật sẽ như thế thuận buồm xuôi gió sao? Hứa Khai chính là Nam Vương Thế Tử, phụ thân Nam Quận Vương tay cầm trọng binh, chính là Thương Nguyệt Đế quốc vị khá cao mấy vị quận vương một trong, liền Thương Nguyệt Hoàng Đế có đôi khi đều phải nhìn sắc mặt hắn. Hứa Khai trở thành phế nhân, Nam Quận Vương há có thể chịu để yên? Cư nhiên lợi hại như vậy. Liêu Phi Giao liếc bị người đỡ qua một bên Hứa Khai nháy mắt, nội tâm cũng là bất ngờ. Tiêu Trần chi thực lực vượt xa nàng dự đoán, nhưng đây còn không đến mức để cho nàng sợ hãi. Nam Quận Vương tính khí trong nội tâm nàng so với ai đều biết, Tiêu Trần hôm nay vô luận có thể hay không chịu nổi, đều tuyệt đối vô pháp sống sót rời đi Thương Nguyệt Hoàng Thành. Không cần quá kinh ngạc, từ từ đi. Tổng cộng 5 trận, lúc này mới trận đầu mà thôi. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Tiêu Trần lạnh lùng mở miệng, ánh mắt đảo mắt Thiên Hương lâu toàn bộ người. Thứ ánh mắt này, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với. Bởi vì 5 tên nhân tuyển không phải cố định, ai bên trên đều có thể, Tiêu Trần kỳ thực bằng đang gây hấn với thiên hương bên trong toàn bộ thiên tài. Đáng ghét, thật là phách lối ra hỏa. Có người tức giận nắm chặt nắm đấm, hận không thể ra sân tiêu diệt Tiêu Trần vì phong. Nhưng nghĩ đến Tiêu Trần phế bỏ Hứa Khai tàn nhẫn, trong lòng bọn họ lại giận cả tóc gáy, không dám tùy tiện tiến đến. Ha ha, cho rằng đánh bại một cái Hứa Khai, liền không có ai có thể trị được ngươi sao. Chợt nghe cười lạnh một tiếng, một đạo liều lĩnh nhân ảnh bước mà ra, cùng Tiêu Trần chính diện đối lập, tranh phong tương đối. Tử Kiện biểu ca. Dương Hinh Nhi ngẩn ra. Vương Tử Kiện. Mọi người đồng hô. Tựa hồ, đều không nghĩ đến hắn trong buổi họp trận. Tương truyền Vương Tử Kiện tu vi đạt tới hóa thần hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, hơn xa Nam Vương Thế Tử Hứa Khai, là Thương Nguyệt Hoàng Thành đứng đầu trong danh sách thiên tài. Đó là tự nhiên, đã từng hắn chính là khiêu chiến qua Triệu Trọng Dương nhân vật, tuy rằng kết quả thảm bại, nhưng năng lực cùng thiên phú chiếm được Triệu Trọng Dương khẳng định. Hắn ra sân, nói không chừng có thể đi. Vương Tử Kiện cố gắng, nhất định phải để cho cái này phách lối ra hỏa nếm được lợi hại. Vương Tử Kiện tất thắng. Mọi người tạm thời vứt bỏ Hứa Khai bị phế sự tình, đồng loạt là Vương Tử Kiện kêu gào trợ uy, muốn cho Vương Tử Kiện chiến thắng Tiêu Trần, triệt để hãnh diện. Tử Kiện biểu ca, ngươi bên trên đi làm gì, mau xuống đây. Dương Hinh Nhi lấy lại tinh thần, muôn phần lo lắng nói. Tuy nói nàng cảm thấy gần đây Vương Tử Kiện thay đổi rất nhiều, nhưng dù sao cũng là bạn chơi lúc bé, càng là nàng thân biểu ca. Nàng không muốn nhìn thấy Vương Tử Kiện cùng Tiêu Trần là địch, không thì cũng không biết nên đứng ở bên nào. Hinh Nhi, ngươi nhìn cho thật kỹ, ta đã sớm không còn là khi còn bé người Vương Tử kia kiện, ta sẽ dùng thực lực của ta, để ngươi giật nảy cả mình. Vương Tử Kiện hồi Dương Hinh Nhi một câu, sau đó liền quay đầu lại lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần. Ngươi xác định ngươi muốn khi đây người thứ hai. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Vương Tử Hiên, bệ nghệ tư thái, không thể nghi ngờ là tại trong lúc vô hình coi thường Vương Tử Kiện. Ba chiêu, bại ngươi. Vương Tử Kiện ngắn ngủi bốn chữ đáp ứng Tiêu Trần, âm vang có lực, công khai đến mình cường đại tự tin. Ba chiêu. Tiêu Trần bỗng nhiên cười lạnh, một chiêu, đã là thừa thãi. Lời nói rơi xuống, kinh sợ thấy Tiêu Trần hiếm thấy đánh đòn phủ đầu, giơ tay lên giữa hiển thị rõ tuyệt đại phong mang. Vẫy tay một chỉ, tuy là vô danh chi chiêu, nhưng phong mang hoành tuyệt, uy áp khắp nơi, hư không vì đó dập dờn. Cái gì? Vốn còn lời thề son sắc mà Vương Tử Kiện, đông nhiên cảm giác cái chết đến uy áp, thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Kim Trung Cháo. Tuyệt mệnh nguy cơ ở phía trước, Vương Tử Kiện không được suy nghĩ nhiều, lấy ra một kiện lá vàng pháp khí. Lá vàng pháp khí tản ra xí rượu kim quang, hình thành một cái kim trung cháo, đem cả người hắn toàn phương vị bọc quanh, có thể nói phòng ngự tuyệt đối. Loại này sát vụn, ngăn cản sao? Châm chọc một lời, cái thế phong mang đã đánh vào Vương Tử Kiện kim trung cháo bên trên. Bành! Loảng xoảng! Kim quang cháo tử giống như là bọt một loại bị vỡ nát, mạnh mẽ tuyệt đối kình lực đánh thẳng Vương Tử Kiện bản thân. Phúc! Bành! Vương Tử Kiện miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, đập xuống tại ba trượng có hơn trên sàn nhà. Cùng Hứa Khai đồng dạng vị trí, cùng Hứa Khai đồng dạng thảm thiết, cùng Hứa Khai đồng dạng kết quả. Ta! Đan điền ta! Ta trở thành phế nhân! Vương Tử Kiện thần sắc sợ hãi, liều mạng vùng ấy, làm sao tàn phế chi khu hắn giống như thằng hề, nhảy nhót rồi mấy lần vẫn là không làm nên chuyện gì, không sửa đổi được trước vận mệnh. Yên tĩnh! Toàn bộ thiên hương lâu hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tựa hồ cũng có thể nghe thấy người xung quanh thở dốc cùng tim đập âm thanh. Vô số người nhìn đến thảm thiết Vương Tử Kiện, hoặc là ngốc trệ, hoặc là kinh hoàng. Lại là một chiêu, phế Vương Tử Kiện. Nếu như nói Hứa Khai còn có chút khinh địch ý tứ, kia Vương Tử Kiện tại lấy ra lá vàng pháp khí dưới tình huống còn được một chiêu phế bỏ, đây tính toán là cái gì? Hán! Hán cuối cùng người nào? Căn bản không có lưu tình chút nào ý tứ, xuất thủ chính là tuyệt sát. Phế nhân tu vi căn cơ. Cùng giết bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Quá tàn nhẫn. Thiên hương lâu mọi người âm thanh đều bắt đầu run rẩy, nhìn về phía Tiêu Trần giống như là nhìn một con ma quỷ. Liên tục phế bỏ một tên thế tử, một tên vương tử, hắn lại vẫn như thế phong khinh vân đạm, không thay đổi một tia màu sắc. Phảng phất trong mắt hắn, cũng chỉ là làm rồi hai kiện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi cũng bị chấn động đến mức không nói ra lời, liền Vương Tử Kiện thương thế đều quên đi quản. Liêu Phi Giao đông nhiên giận mà vỗ bàn một cái, đứng dậy quát lên, các hạ xuất thủ khó tránh quá không biết chừng mực rồi. Chương 664, biến thái. Kẻ điên. Yêu nghiệt. Không biết chừng mực. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Liêu Phi Giao, ngươi là nghiêm túc sao? Ban nãy ngươi còn nói quyền cước không có mắt, sinh tử do mệnh, hiện tại ta chỉ là phế bọn họ, cũng không có giết bọn hắn, ngươi còn không thấy ngại nói với ta không biết chừng mực. Ngươi. Liêu Phi Giao giận đến sắc mặt xanh tím. Nàng từ nhỏ cho thấy thiên phú kinh người, bị Thương Đế thu làm đệ tử thân truyền, mặc dù là thân nữ nhi, nhưng mà Thương Nguyệt Hoàng thất địa vị, cùng đại hoàng tử ngang hàng. Cho tới bây giờ không có bất cứ người nào dám công khai khiêu khích nàng. Mà Tiêu Trần, cái này không biết lai lịch ra sao ra hỏa, đã không thể nói là khiêu khích nàng, căn bản chính là Trần mà đối với nàng. Có thời gian lo lắng người khác, không bằng lo lắng bản thân người đi. Tiêu Trần nhìn đến Liêu Phi Giao, nhàn nhạt nói, 5 trận chiến đấu nhất thiết phải đánh đầy, nếu mà ngươi tập hợp không ra 5 người, liền từ ngươi tự mình ra sân. Tuy là rất tĩnh lặng ngữ khí, cũng không nghi ngờ chấn động tới ngàn cơn sóng, khiến mọi người tại đây mơ hồ đã minh bạch Tiêu Trần lúc trước nói cái điều kiện này ý tứ. Lẽ nào từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là định phế bỏ bất luận cái gì cùng hắn đối chiến người. Nếu mà đằng trước 4 trận, cùng Tiêu Trần đối chiến người toàn bộ tàn phế, kia còn ai dám ra sân để ngũ chiến. Dựa theo ước định, nếu mà tập hợp bất mãn 5 trận, thì nhất định phải từ Liêu Phi Giao tự mình ra sân. Chẳng lẽ, dự tính của hắn liền Liêu Phi Giao cũng phế bỏ. Cái ý niệm này bức khí, mọi người tại đây càng là sắc mặt kỳ biến, kinh hoàng cực kỳ. Bọn họ đã ý thức được, Tiêu Trần căn bản không phải phách lối, mà là một cái hoàn toàn kẻ điên. Chỉ có kẻ điên, mới dám ngay từ đầu liền đánh dạng ý nghĩ này, đánh mục đích như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết Liêu Phi Giao tại Thương Nguyệt Đế Quốc là kiểu địa vị gì sao? Hôn trướng, vốn là không muốn xen vào việc của người khác, nhưng ngươi khinh người quá đáng. Đông nhiên dứt tiếng, lưỡng đạo cơ hồ giống nhau như lúc nhân ảnh từ trong đám người trôi ra, một trái một phải xuất hiện ở Tiêu Trần đối diện. Đồng dạng tức giận, giống nhau ngữ khí, giống nhau dáng ngoài cùng động tác, để cho người nháy mắt là có thể nhìn ra hai người là sinh đôi. Chẳng lẽ là Huyền Kiếm Tông Thiên Dương song kiếm? Nhiếp Thiên, Nhiếp Dương, Huyền Kiếm Tông Thiên Dương song kiếm, không sai được, thật là bọn họ. Không ít người nhận ra hai người sinh đôi thanh niên, nhất thời kinh hô không ngừng, liền đối Tiêu Trần kiêng kỵ cũng thoáng áp chế xuống. Thiên Dương song kiếm thực lực đã quá so sánh thế hệ trước cường giả, đạt tới nửa bước luyện hư, hai người liên thủ từng đánh chết một tên thành danh đã lâu luyện hư kỳ ma đạo trưởng lão. Có bọn họ xuất thủ, tương ứng có phần thắng. Phí lời, hai người bọn họ có thể nói là Triệu Trọng Dương phía dưới, quân đội thứ hai thiên tài đỉnh tiêm. Tiểu tử kia chẳng qua là tàn nhẫn một ít, luận tu vi, chẳng lẽ còn có thể đạt đến Triệu Trọng Dương cái cấp bậc đó bất thành. Thiên Dương song kiếm, hảo hảo giáo huấn tiểu tử kia. Nhiếp Thiên sư huynh, Nhiếp Dương sư huynh, cố gắng. Hiện trường, tiếng người huyên náo. Tiêu Trần liên tục phế bỏ Hứa Khai cùng Vương Tử Kiện, cho bọn hắn đã tạo thành quá lớn khủng hoảng cùng uy áp. Hiện tại Huyền Kiếm Tông Thiên Dương song kiếm xuất thủ, bọn họ mong đợi có thể vãn hồi thế cục, trừng phạt Tiêu Trần tên ma quỷ này. Còn có không sợ chết, rất can đảm. Tiêu Trần ánh mắt rơi vào Nhiếp Thiên Nhiếp Dương trên thân, chói tai ngữ khí, càng là khiến hai người vô cùng phẫn nộ. Bọn họ và Liêu Phi Giao giao tình không phải rất sâu, cũng không cần nịnh bợ Liêu Phi Giao, được mời tham gia Thiên Hương lâu tụ họp vừa vặn chỉ là theo lễ phép. Bọn họ đến Thương Nguyệt Hoàng Thành duy nhất mục đích, chỉ là vì gặp lại yêu tộc thiên tài. Tụ họp toàn bộ quá trình, bọn họ một mực không quan tâm, cùng đồng môn mấy cái sư đệ sư muội ngồi một bàn tán gẫu, không có cùng những người còn lại một dạng đối với bộ kinh võ hoặc Tiêu Trần châm trọng. Nhưng Tiêu Trần liên tục phế bỏ Hứa Khai cùng Vương Tử Kiện, lại cùng Liêu Phi Giao tranh phong tương đối, coi thường tất cả mọi người tại chỗ tộc thiên tài, thực sự quá phách lối, rốt cuộc làm bọn hắn không kềm chế được. Vô luận như thế nào, cũng muốn giảm một chút tiểu tử này nhuệ khí. Nhiếp Thiên, tiểu tử này giao cho ta, ngươi đi xuống. Không được, rõ ràng là ta lên trước đến. Ta đối với tiểu tử này rất khó chịu, ngươi không nên cùng ta cướp. Bởi vì là sinh đôi, Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Dương cũng không biết ai là ca ca ai là đệ đệ, cho nên ngày thường đều gọi thẳng tên đối phương. Lúc này, bọn họ cũng muốn cho Tiêu Trần một bài học, nhất thời hẳn là cạnh tranh dùm beng. Không có chút ý nghĩa nào tranh đoạt, vẫn là câu nói kia, ta không ngại các ngươi cùng tiến lên. Tiêu Trần chậm rãi mở miệng, hờ hững thái độ, biểu dương tuyệt đối tự tin. Phảng phất tại trước mặt hắn khiêu khích không phải cái gì Thiên Dương song kiếm, chỉ là hai cái miêu cầu. Làm càn, cuồng vọng. Nhiếp Thiên, Nhiếp Dương hai người đồng thời gầm lên. Nếu ngươi khinh thường như vậy, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình. Hai người vốn không muốn lấy nhiều bắt nạt ít, dù sao bọn họ liên thủ, chém chết qua ma đạo trưởng lão. Thế hệ thanh niên bên trong, ngoại trừ Triệu Trọng Dương, bọn họ không sợ hai bất luận người nào. Bất quá Tiêu Trần dám cả gan một khinh thường đến đâu bọn họ, hôm nay nếu không thể trừng trị Tiêu Trần, uổng xưng Thiên Dương song kiếm. Huyền kiếm vô song. Nhiếp Thiên, Nhiếp Dương trên người hai người hiện ra thuần túy kiếm ý, cơ hồ đồng thời thi triển tương đồng kiếm chiêu. Kiếm ý hòa hợp, kiếm chiêu tương hợp, trong nháy mắt khiến chiêu thức uy lực thả lớn mấy lần. Ầm. Một cổ kiếm áp phá tan Thiên Hương lâu nóc nhà, thẳng tới bầu trời. Cuồn cuộn uy thế, làm thiên địa biến sắc. Thiên Hương lâu trong ngoài tất cả đều bị khủng bố kiếm ý kiếm áp bao phủ, người người hoảng sợ biến sắc. Đây chính là Thiên Dương Song Kiếm. Thật khủng bố. Đối với Thiên Dương Song Kiếm, mọi người càng nhiều là nghe thấy bọn họ truyền thuyết, rất hiếm thấy đến chân nhân xuất thủ. Còn tưởng rằng hai người liên thủ chém chết ma đạo trưởng lão có cố ý khen đại thành phần, không muốn lúc này nhìn thấy, mới biết hai người thực lực so sánh trong tin đồn còn muốn càng cường đại hơn. Tiếp chiêu đi. Nhiếp Thiên Nhiếp Dương Tề thanh quát một tiếng, vận dụng vô song chi kiếm, hướng về Tiêu Trần, muốn nhất cử đánh tan Tiêu Trần. Không tồi. Tiêu Trần hơi hơi tán thưởng nói, kính các ngươi hoàn mỹ phối hợp, cũng nên cho các ngươi bất đồng đãi ngộ. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần hai tay mở rộng, trên thân hẳn là cho thấy hai cổ bất đồng kiếm ý. Kiếm pháp Long Hổ biến. Kiếm ý hóa hình, thứ nhất làm long, thứ nhất vì hổ. Long ngâm phá thương khung, hổ gầm chấn ngàn dặm, hai cổ kiếm ý xen lẫn, giống như long hổ giao nhảy vọt lên cao, thiên địa vì đó rung động. Nhiếp Thiên, Nhiếp Dương kiếm chiêu cho dù hoàn mỹ vô song, nhưng gặp phải long hổ chi uy thế, chính là vừa vỡ lại phá, dễ như trở bàn tay. Chớp mắt. Bành. Nhiếp Thiên gặp phải hóa long kiếm ý va chạm, Nhiếp Dương bị hóa hổ kiếm ý va chạm, toàn bộ thân hình bay ngang ra ngoài, đồng thời nghìn đạo vạn đạo kiếm khí từ bên trong cơ thể của bọn họ nổ tung, phá hủy toàn thân cùng đan điền. Giống nhau như lúc thủ pháp, không thể tránh kết quả. Nhiếp Thiên Nhiếp Dương, trở thành đến tận đây trở thành phế nhân. Chơi ạ, Thiên Dương song kiếm cũng bị hàn phế. Đây không phải là thật, ta không tin, ta nhất định đang nằm ngộng. Một chiêu, hắn vẫn chỉ dùng một chiêu A. Thiên Hương Lâu mọi người không ngừng nuốt nước miếng, khó có thể áp chế nội tâm sợ hãi. Khiêu khích Liêu Phi Giao, mọi người cho rằng Tiêu Trần cuồng vọng. Một chiêu phế Hứa Khai, mọi người cho rằng Tiêu Trần có chút bé nhỏ không đáng nhắc tới bản lãnh liền không biết trời cao đất rộng. Một chiêu phế Vương Tử Kiện, mọi người ý thức được Tiêu Trần bản lãnh, bắt đầu có chút sợ hãi. Một chiêu phế Nhiếp Thiên Nhiếp Dương, mọi người rốt cuộc triệt để hiểu rõ. Tiêu Trần không chỉ cuồng vọng, không chỉ là một người điên, càng là một tên yêu nghiệt. Một cái có lẽ không kém gì Triệu Trọng Dương yêu nghiệt. Chương 665, Tiêu Trần chi cuồng. Triệu Trọng Dương, đó là bực nào thiên tài. Trong loạn thế quật khởi, đối kháng yêu tộc, chém chết yêu tộc vô số cường giả, thiên phú cao, làm nhân tộc chí tôn đều nhìn mà than thở. Mà một tên sánh ngang Triệu Trọng Dương thiên tài, có thể tưởng tượng được cấp cho mọi người tại đây bực nào chấn động. Triệu Trọng Dương xuất thân tầm thường một bản, hắn hoàn toàn là bằng vào thực lực của chính mình đi từng bước một bên trên đỉnh phong. Cho nên vô luận Tiêu Trần lai lịch ra sao, hắn đã cho thấy không kém gì Triệu Trọng Dương thiên phú, liền đủ dẫn tới bất luận người nào coi trọng cùng tôn kính. Chỉ có điều bởi vì lúc trước phát sinh mâu thuẫn, loại này coi trọng cùng tôn kính, diễn biến thành sợ hãi. Bọn họ đang nghĩ, vạn nhất về sau Tiêu Trần trả thù làm sao bây giờ. Trận này có hai người các ngươi, tạm thời xem như hai trận, thêm tiến về phía trước hai trận, đó chính là bốn trận, còn lại một đợt. Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời khắc, lại ngửi Tiêu Trần nhàn nhạt âm thanh vọng về, như giống như ác ma vậy quanh quẩn bên thai bên cạnh. Hắn còn muốn đánh, còn muốn tiếp tục trận thứ năm, còn muốn phế bỏ người thứ năm. Trên thực tế, hắn ngay từ đầu không phải là tính toán như vậy sao? Vì bộ kinh võ xuất đầu, giao hấn muốn làm nhục bộ kinh võ người, ai dám lên trận hắn liền phê ai, hơn nữa tuyệt đối không dùng chiêu thứ hai. Có bốn cái vết xe đổ, ngu nữa người đều có thể nhìn rõ thế cục. Tiêu Trần không phải là cuồng ngạo, mà là hắn thật có khiêu khích Thiên Hương Lâu toàn bộ thiên tài vô liếng. Lúc này, còn ai dám đi chạm hắn chân mày? Cứ việc có lẽ vẫn có một ít trong lòng người đối với Tiêu Trần khó chịu, nhưng hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Không có ai sẽ bởi vì tức giận nhất thời, cố ý bị thiệt tiền đồ. Hồ Nghiệp, trước ngươi không phải muốn cùng Tiêu Trần đánh sao, ngươi đi. Ta không đi. Lúc trước tên kia cùng Hứa Khai tranh đoạt mặt tròn thanh niên run run một câu, theo bản năng liền hướng đám người phía sau rút lui. Trên thực tế, chỉ cần chạm tới Tiêu Trần quét tới ánh mắt, Thiên Hương Lâu bên trong bất luận người nào đều sẽ theo bản năng lùi bước, sợ bị Tiêu Trần đặc biệt chiếu cố. Một mình hắn, dĩ nhiên để trong này toàn bộ thiên tài khuất nhan tránh lui. Không dám xúc kỳ phong mang. Dương Hinh Nhi cùng Thượng Quan Minh Nguyệt hai nữ nhìn đến giữa sân đạo này ngạo mạn nhìn quần anh nhân ảnh, nội tâm chấn động không thôi. Hiện tại Tiêu Trần, cùng bình thường bên trong các nàng nhận thức Tiêu Trần, biết bao khác hẳn, phảng phất căn bản không phải một cái người. Ngay thường hắn, điệu thấp, đạm nhiên, nhã nhặn lịch sự, tựa hồ có không tranh quyền thế tâm tính. Mà bây giờ hắn, phong mang tất hiện, cuồng ngạo bá đạo, giơ tay nhấc chân đều mang cho người ta vô hình uy áp. Đủ rồi, chúng ta nhận thua. Liêu Phi Giao đông nhiên mở miệng. Cứ việc không tình nguyện thừa nhận, nhưng những này cái gọi là thiên tài đều đã bị Tiêu Trần sợ vỡ mật, căn bản sẽ không có người còn dám đứng ra. Tiếp tục để cho Tiêu Trần không ai bị nổi đi xuống, chỉ là cho nàng mất thể diện mà thôi. Nghĩ tới đây, tay nàng giương lên, một cái hình trăng lưới liềm xuất hiện ở trong tay. Tựa hồ có hơi không buông bỏ, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng, hất tay ném cho bộ kinh võ. Đồ vật trả lại ngươi, trận này ước định tính ta Liễu Phi Giao thất bại, không cần so tiếp. Bộ kinh võ theo bản năng tiếp nhận hình trăng lưới liềm, bên trong lòng không khỏi thích thú muôn phần. Đồ vật cuối cùng tìm trở về, không thì hắn thật xin lỗi dưới suối vàng biết bộ gia liệt tổ liệt tông. Đa tạ bằng hữu trượng nghĩa tương trợ. Bộ kinh võ hướng về Tiêu Trần ngỏ ý cảm ơn. Hắn biết do nếu như không có Tiêu Trần, mình sợ rằng rất khó từ Liễu Phi Giao trong tay cầm lại đây hình trăng lưới liềm. Không gấp, sự tình còn chưa kết thúc. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn về phía Liễu Phi Giao nói, ngươi có phải hay không quên lúc trước chúng ta ước định, 5 trận nhất thiết phải đánh đầy, hiện tại còn thiếu một đợt. Nếu mà ngươi không tìm ra người thứ 5 xuất chiến trận thứ 5, như vậy do ngươi tự mình ra sân. Tiêu Trần, ngươi không nên quá mức phân. Liễu Phi Giao giận nói, ngươi cho rằng đắc tội nhiều người như vậy, sau này còn có thể thương Nguyệt Hoàng Thành đợi tiếp sau. Con người của ta ánh mắt tương đối thiện cận, không thấy được chuyện mai sau. Tiêu Trần đạm thanh nói, ta chỉ biết là, ngươi còn thiếu nợ ta một cuộc tỉ thí. Ngươi Liễu Phi Giao tức giận nói, ngươi lẽ nào ngay cả ta cũng muốn phế bỏ. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao. Tiêu Trần lạnh lùng. Liễu Phi Giao nghe vậy, hẳn là không tự chủ được toàn thân run nhẹ. Một khắc này nàng từ Tiêu Trần trên thân cảm thụ được nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ hắn ý, đó rét thấu xương, thâm nhập linh hồn. Nàng ý thức được, Tiêu Trần không chỉ là nói một chút mà thôi. Chỉ cần nàng ra sân, Tiêu Trần thật sẽ phế nàng. Cùng lúc trước bốn người một dạng. Ta chỉ đếm 3 tiếng bên trong không có ai thay thế ngươi xuất chiến, liền ngầm thừa nhận do ngươi xuất chiến trận thứ 5. Băng lãnh lời nói, lộ ra không thể nghi ngờ, không cho phản bác. Tiêu Trần cường thế, nhìn một cái không sót gì. Cái gì Phi Giao công chúa, trong mắt hắn cùng phổ thông người qua đường không có sự khác biệt. Tiêu Trần, không muốn quá đáng. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi tiến đến khuyên nói, ngươi đã phế 4 người, nếu mà lại đúng không giao công chúa động thủ, hậu quả khó mà lường được. Chuyện này cùng các ngươi không liên quan, tránh ra. Tiêu Trần không để ý tới hai người, trên thân khí thế rung động, hai người không tự chủ được bị tức kình đẩy ra, căn bản là không có cách tới gần Tiêu Trần. 1. Tiêu Trần ánh mắt tập trung Liễu Phi Giao, chậm rãi đếm cân nhắc. 2. Xâm nhiên lời nói, không mang theo một chút tình cảm. Nhưng cực thế nổi lên, mặc cho ai cũng biết, lập tức mặt con số kia văng rội, chính là một đợt phá vỡ tính hình ảnh. Tiêu Trần, thực có can đảm đúng không giao công chúa động thủ sao? Thiên Hương lâu bên trong, vô số người nín thở, trái tim đột ngột đình trệ, ngây ngốc nhìn lên trước mặt mọi thứ, chưa từng có bất luận cái gì tiến đến ý nghĩ. Mặc dù bọn hắn những người này bên trong, không ít là Liễu Phi Giao người theo đuổi, không ít là Liễu Phi Giao người hái mộ, nhưng thật đến lúc này, không có người nào nguyện ý đi vì Liễu Phi Giao liều mạng. Mà Liễu Phi Giao mình, cũng là cắn chặt môi đỏ, thần sắc trắng bệnh, nội tâm hiện ra một cổ trước giờ chưa từng có sợ hãi. Đủ rồi, có chừng mực cho bản vương. Ngay tại Tiêu Trần muốn kêu lên tiếng thứ 3 thời điểm, ngồi ở Liễu Phi Giao bên người, một mực trầm mặc đại hoàng tử bỗng nhiên nhảy vọt lên cao địa khởi thân, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần. Phi Giao đã nhận thua, ngươi còn muốn hùng hổ doa người, thật cho rằng nơi này là ngươi thiên hạ, có thể để cho ngươi muốn làm gì thì làm sao. Muốn làm gì thì làm không đến mức, nhưng đây là ta cùng nàng khoảng ước định. Tiêu Trần nhìn thẳng đại hoàng tử, nhàn nhạt nói, ngươi ban nãy cũng ở tại chỗ, hơn nữa liền đang bên cạnh nàng, lẽ nào không nghe thấy? Được, ngươi như vậy yêu thích đánh nhau có đúng không, bản vương đánh với ngươi. Đại hoàng tử nộ khí cấp trên, quát lạnh. Lời nói vừa ra, mọi người tại đây tất cả đều ngẩn ra. Ai ai cũng biết, đại hoàng tử tu vi kỳ thực cũng không mạnh, tối đa cùng vương tử kiện tương đương, khẳng định không phải Tiêu Trần đối thủ. Bất quá, hắn là đời tiếp theo Thương Nguyệt hoàng đế, thân phận tôn quý, cho nên mới có niềm tin khiêu khích Tiêu Trần. Tiêu Trần lại làm sao điên cuồng, cũng không dám đối với đại hoàng tử động thủ đi. Ngươi nghiêm túc sao? Tiêu Trần thần sắc bất biến, nhàn nhạt nhìn đến đại hoàng tử. Đương nhiên, bản vương chính là ngươi cái cuối cùng đối thủ. Đại hoàng tử đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng, không sợ hãi. Ngươi không muốn nói gì? Tiêu Trần nhìn về phía Liễu Phi Giao. Nhưng Liễu Phi Giao tựa hồ đang ngẩn người, không có trả lời. Xem ra ngươi không có gì biểu thị. Rất tốt, ta thành toàn các ngươi cảm động lòng người huynh muội tình. Lời nói vừa ra, đang lúc mọi người thần sắc không tưởng tượng nổi bên trong, liền thấy Tiêu Trần dính chỉ hoa kiếm. Một đạo kinh hãi kiếm quang tuyệt trần mà đến. Hưu. Nháy mắt, đánh vào đại hoàng tử trên thân. Chương 666, Thái Thượng Thích Ma. Bành. Phúc. Kinh tâm nhất một màn, không. Nhất dám tin kết quả. Tiêu Trần không có một chút do dự, trực tiếp một chiêu đánh vào đại hoàng tử trên thân, kiếm khí quan vào trong cơ thể, phá hủy đan điền cùng kỳ kinh bắt mạch. Cái gì thừa kế đại thống đời tiếp theo Thương Nguyệt Hoàng đế, căn bản không có bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt, cũng cùng đằng trước bốn người một dạng, bị phế đi ngoại công, trở thành phế nhân. Đại hoàng tử, hoàng huynh, chơi ạ. Toàn bộ Thiên Hương lâu, tất cả mọi người đều lọt vào vô tận trong khủng hoảng, không thể tin được phát sinh trước mắt mọi thứ. Đại hoàng tử cũng bị Tiêu Trần một chiêu phế. Cái người này, thật toàn bộ không cố kỵ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi vận khí không tệ, còn thực sự có người dám thay người chịu tội. Tiêu Trần phế bỏ đại hoàng tử, nhàn nhạt nhìn đến Liêu Phi Giao nói, nếu năm trận kết thúc chiến đấu, ngươi cũng đã trả lại bộ gia đồ vật, kia chuyện này tạm thời gác lại. Đương nhiên, nếu mà ngươi có thứ gì không phục, cứ tới tìm ta, ta mấy ngày nay sẽ không rời đi Thương Nguyệt Hoàng Thành. Liêu Phi Giao là Liêu Hồng Mặc hậu nhân, càng là Liêu Hồng Mặc đệ tử thân truyền. Xem ở Liêu Hồng Mặc phân thượng, tạm thời cho nàng một cơ hội. Không để ý tới Liêu Phi Giao phản ứng, Tiêu Trần lại hướng Bộ Kinh Vo nói, ngươi đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi. Nói xong, hắn liền nên ngang rời đi, như thế tùy tính, như thế không ai bị nổi. Tiêu Anh Tuyết không cần nhiều lời, một mực theo sát Tiêu Trần. Để đọc chuyện, Bộ Kinh Võ lần này không có chút gì do dự, trực tiếp đuổi theo Tiêu Trần liền chạy ra ngoài. Mà lúc này, hướng theo Tiêu Trần ly khai, đại sảnh cổ kia vô hình uy áp tan biến không còn dấu tích, toàn bộ người như thả phụ trọng, thở phào nhẹ nhõm. Vốn là một đợt phi thường náo nhiệt tụ họp, không nghĩ đến cuối cùng diễn biến thành loại này, quả thực giống như làm một cơn ác ngộng. Tiêu Trần, sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc. Liêu Phi Giao chẳng biết lúc nào đã khôi phục thần thái, trong hai tròng mắt lộ ra thâm sâu oán hận. Tiêu Trần mang theo Bộ Kinh Võ đi tới hoàng thành phía tây một tòa hoang phế nhà cũ. Nơi này là... Bộ Kinh Võ nhìn lên trước mắt hiểu rõ trạch viện, tâm trạng trong nháy mắt nhấp nhô chưa chắc, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Tại đây, chính là ngày xưa phồn hoa bộ gia địa điểm cũ. Bộ gia tại Thương Nguyệt Đế quốc cũng coi là một cái nắm giữ cổ xưa truyền thừa gia tộc, bên trong tộc thậm chí còn từng sinh ra một tên phi thăng tiên giới lao tổ, bởi vì hết sức phồn hoa cường đại, trải qua hồi lâu không suy. Lại thêm Thương Đế nhất thẳng chiếu cố bọn họ bộ gia. Bọn họ bộ gia mơ hồ thành công vì Thương Nguyệt Đế quốc đệ nhất gia tộc khuynh hướng. Nhưng mà, 12 năm trước, một tối biến đổi lớn, dẫn đến bộ gia truyền thừa đoạn tuyệt, cơ hồ bị diệt. Khi đó, hắn mới tuổi gần 8 tuổi, rất nhiều chuyện cũng không biết, hết lần này tới lần khác đoạn ký ức kia khắc khổ khắc sâu trong lòng, thâm nhập linh hồn, cả đời khó quên. Cho đến ngày nay, hắn nhắm mắt lại, vẫn sẽ không ngừng bị kia cảnh tượng thê thảm quấy rầy, không thể thoát khỏi. Cha mẹ, tộc lão, thân nhân, huynh đệ tỷ muội, toàn bộ chết thảm ở trước mặt mình. Cái kia rõ ràng xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, như nhân gian tiên tử một loại nữ nhân, hết lần này tới lần khác vô tình, tàn nhẫn, đấm máu, đem từ trên xuống dưới nhà họ bộ nam nữ lao hấu từng cái tàn sát. Tiêu. Tiêu công tử, ngươi đây là ý gì? Bộ Kinh Võ vung đi ý nghĩ ký ức, nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần. Năm đó bộ gia chỉ có ngươi một cái người may mắn còn sống sót, ngươi còn nhớ rõ một ngày kia cảnh tượng sao? Tiêu Trần hỏi. Bộ Kinh Võ ngớ ngẩn, lập tức gật đầu, lại cười khổ nói, chính là muốn quên cũng không quên được. Tiêu Trần nghe vậy, lấy ra bức tranh đó, triển khai cho Bộ Kinh Võ nhìn, hỏi, ngươi xác định lúc ấy là nàng xuất thủ, diệt bộ gia? Xác định. Bộ Kinh Võ không có chút gì do dự, 10 phần trả lời khẳng định. Nhưng rất nhanh, hắn lại kinh nghi không thôi. Bức tranh này rõ ràng bị Thương Đế lấy đi, tại sao sẽ ở Tiêu Trần đây? Kỳ thực Bộ Vân Yên bức họa một mực cung phụng tại bộ gia từ đường bên trong. Bởi vì nàng là bộ gia từ trước tới nay nhất kinh tài tuyệt diễm một người, bằng bình thường tư chất từng bước một bước lên đỉnh phong, phi thăng tiên giới, doanh động toàn bộ Phượng Vũ Đại Lục. Cho nên cho đến hôm nay, hắn vẫn không thể nào hiểu được, cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bộ gia tổ tiên, làm sao sẽ từ tiên giới trở lại Phượng Vũ Đại Lục, còn đối với tông tộc chi nhân thống hạ sát thủ. Thật là ngươi sao? Tiêu Trần đạt được khẳng định trả lời, nội tâm cũng là khó có thể bình tĩnh. Bộ Vân Yên thật còn sống. Kia nàng tại sao phải tiêu diệt bộ gia? Tiêu công tử, ngươi thật cùng chúng ta bộ gia có căn nguyên? Bộ Kinh Võ dò xét hỏi. Tiêu Trần không trả lời thẳng, mà là lại hỏi, ngươi có biết hay không nàng vì sao lại đến bộ gia, lại tại sao muốn giết người nhà họ bộ? Nàng, thật giống như tìm một vật. Bộ Kinh Võ không phải rất tin chắc nói. Tìm cái gì? Tiêu Trần trong lòng hơi động, hỏi nói, là Liêu Phi giao cho ngươi khối kia hình trang lưới liềm? Ta đây không biết. Bộ Kinh Võ lắc đầu nói, hình trăng lưỡi liềm là bộ gia tổ truyền chi vật, cùng bức họa một dạng, cũng là một mực cung phụng tại từ đường bên trong, ta không biết nàng có phải hay không tìm vật này. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, ngại hay không cho ta nhìn xem một chút. Đương nhiên không ngại. Bộ Kinh Võ không do dự, lấy ra hình trăng lưỡi liềm đưa cho Tiêu Trần. Hình trăng lưỡi liềm tuy rằng chân quý, là bộ gia hôm nay duy nhất một kiện vật truyền thừa, nhưng cũng không phải nói ngoại nhân chạm đều không thể chạm. Liêu Phi Giao còn chiếm đoạt thời gian dài như vậy, để cho Tiêu Trần nhìn một chút lại có làm sao. Tiêu Trần tiếp nhận dây chuyền, cầm trong tay tỉ mỉ ngắm nghĩa, thần thức cũng dò xét qua, nhất thời còn thật không có phát giác chỗ nào đặc thù. Nhưng hắn mơ hồ ý thức được, khối này dây chuyền hết vật phi phàm. Nhớ nghĩ đến đây, hắn vận dụng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết lực lượng bản nguyên, rót vào dây chuyền bên trong. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, hình trăng lưỡi liềm hẳn là tản ra một cổ mãnh liệt bạch quang, đồng thời tại trong hư không hình chiếu ra bốn chữ lớn. Thái Thượng Thích Ma. Tiêu Trần lặp đi lặp lại nhớ tới đây ngụ ý sâu sắc bốn chữ, trong lòng đăm chiêu. Đây là cái gì? Bộ kinh võ vô pháp bình tĩnh, lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn cho tới bây giờ không rõ, hình trăng lưỡi liềm cất giấu loại bí mật này. Không có gì, đồ vật trả lại cho ngươi. Tiêu Trần vung tay gạt đi bốn chữ lớn kia, lại đem hình trăng lưỡi liềm trả lại cho bộ kinh võ. Bộ kinh võ tuy rằng cảm giác quái lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thu hồi hình trăng lưỡi liềm. Lúc này, Tiêu Trần lại hỏi, nếu ban đầu ngươi cũng tại hiện trường, tại sao nàng không có đem ngươi cũng giết sạch? Bộ kinh võ nghe vậy, lần nữa cười khổ nói, nàng vốn là muốn giết ta, nhưng không biết vì sao đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, thật giống như rất thống khổ, tiếp tục liền hóa thành một vệt ánh sáng bay đi, cũng không có xuất hiện nữa. Tiêu Trần nghe vậy đã minh bạch. Không phải bộ kinh võ tình huống đặc thù, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bộ Vân Yên cho dù còn sống, trên thân tất nhiên cũng phát sinh một loại nào đó biến cố. Dù sao một cái gần như thần hồn câu diệt người, không có lý do không lý do mà phục sinh. Từ đó về sau, ta liền rời khỏi tại đây, bởi vì sợ câu lên hồi ức. Cũng may Thương Đế nhất thẳng trong bóng tối chiếu cô ta, để cho ta không đến mức chết đói, còn đem Phi Giao công chúa gả cho ta. Bộ kinh võ than thở nói, Thương Đế là một phen lòng tốt, nhưng kỳ thật Phi Giao công chúa cũng không thích hợp ta, nàng người yêu thích là Triệu Trọng Dương. Chương 667, suy diễn công pháp. Ta rõ rồi, nếu mà ngươi không đồng ý cửa hôn sự này, ta sẽ cùng Liễu Hồng Mặc nói. Tiêu Trần biết rõ, Liễu Hồng Mặc là muốn bảo hộ bộ kinh võ việc này nhà duy nhất hậu nhân, cho nên mới không tiếc đem Liễu Phi Giao gả cho bộ kinh võ, để cho bộ kinh võ về sau có thể dựa vào Liễu Phi Giao, dựa vào hoàng thất sinh tồn. Chỉ là rất nhiều chuyện, cũng không bằng Liễu Hồng Mặc dự đoán đó thuận lợi. Liễu Phi Giao tâm cao khí ngạo, bộ kinh võ tính tình cũng là cố chấp. Hai người bọn họ nhìn nhau đối phương không vừa mắt, cưỡng ép thúc đẩy, chỉ sẽ không ngừng chế tạo phiền toái cùng mâu thuẫn. Huống chi, Tiêu Trần ngược lại cho rằng kia Liễu Phi Giao không xứng với bộ kinh võ. Hoàng thất công chúa quá nhiều, những cái kia công chúa có lẽ thiên phú không bằng Liễu Phi Giao, nhưng dù sao cũng nên có một hai cái tâm địa thiện lương, để cho bộ kinh võ mình đi chọn là được. Ngươi quả thật nhận thức Thương Đế. Bộ kinh võ trong đầu nghĩ khó trách bức tranh đó sẽ ở Tiêu Trần trong tay. Ngươi là bộ gia duy nhất hậu nhân. Hy vọng ngươi có thể thời khắc cố thủ bản tâm, không quên sơ tâm, tương lai bộ gia có lẽ đem bởi vì ngươi mà lại lần nữa hưng vượng. Tiêu Trần vỗ bộ kinh võ bả vai, ý vị thâm trường nói. Bộ kinh võ luận thiên phú lại nói, không phải rất mạnh. Nhưng một cái người phải chăng có tiền đồ, thiên phú không phải tuyệt đối. Ít nhất bộ kinh võ trước mắt tâm tính cùng tính cách, Tiêu Trần rất hài lòng. Chờ ta ly khai Thương Nguyệt Đế Quốc thì, sẽ đưa ngươi một phần lễ vật, hôm nay liền tạm thời tới đây. Anh Tuyết, chúng ta trở về. Gọi lên Tiêu Anh Tuyết, Tiêu Trần liền rời đi bộ ra. Bộ kinh võ chính là ngây tại chỗ, thật lâu chưa có trở về thần. Trở lại chỗ ở, Tiêu Trần phát hiện Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi đang nóng nảy đứng ở trong sân, tựa hồ đang vì tìm không đến hắn mà giàu gì. Tiêu Trần, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Nhìn thấy Tiêu Trần, Dương Hinh Nhi cái thứ nhất xuống lên, ngữ khí rất gấp. Chuyện gì? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Ngươi còn hỏi chuyện gì? Dương Hinh Nhi không nói. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi xông họa bao lớn sao? Trước mắt ta còn chưa ý thức được gây họa gì. Tiêu Trần lắc đầu. Bộ dáng trịnh trọng. Ôi trời, thật muốn bị ngươi tức chết. Dương Hinh Nhi khóc không ra nước mắt nói, ngươi tại Thiên Hương Lâu, chính là phế một tên thế tử, một tên vương tử, hai người huyền kiếm tông thiên tài. Quan trọng hơn là, ngươi ngay cả đại hoàng tử đều phế. Vậy thì như thế nào? Tiêu Trần thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh nói, đây là một đợt công bằng trò chơi, chỉ cần vào cục thì đồng nghĩa với chấp nhận quy tắc trò chơi. Ta phế bỏ bọn họ tu vi, là tại quy tắc trò chơi cho phép bên trong. Mọi người đều là người trưởng thành, nếu làm lựa chọn, phải có gánh vác hậu quả giác ngộ. Nhiếp Thiên, Nhiếp Dương cùng đại hoàng tử kỳ thực từ bản chất lại nói không tính quá xấu, nhưng tham dự kia cái trò chơi, liền không liên quan đúng sai. Lựa chọn thay Liễu Phi Giao xuất chiến, liền muốn tuân giữ quy tắc, huống chi đây quy tắc vẫn là Liễu Phi Giao mình chế định. Quyền cước không có mắt, sinh tử do mệnh. Tiêu Trần không giết bọn hắn, đã là hạ thủ lưu tình. Chuyện này xác thực không thể nói ngươi sai, dù sao quy tắc là Phi Giao công chúa định, nhưng Thượng quan Minh Nguyệt mở miệng nói, nhưng bây giờ trò chơi kết thúc, ngươi không sợ bọn họ trả thù sao? Liên đúng vậy à, mấy người này thế lực sau lưng nếu mà liên hợp lại, ngươi biết khủng bố đến mức nào sao? Dương Hinh Nhi nhấn mạnh nói, đặc biệt là đại hoàng tử, ngươi phế hắn, bằng cùng Thương Nguyệt Hoàng thất đối nghịch. Tiêu Trần nhìn Dương Hinh Nhi nháy mắt, hỏi, ta nhớ được, cái Vương Tử Kiện kia là biểu ca ngươi đi. Làm sao ngươi không đi quan tâm hắn, ngược lại ở ta nơi này gấp đến độ xoay quanh. Ta Dương Hinh Nhi khí nói, nếu không phải xem ở bằng hữu một đợt, ta mới chẳng muốn quản ngươi chết sống đây. Yên tâm, nếu mà bọn họ tới tìm ta phiền thoái, vậy liền lại là một cái khác trò chơi. Tiêu Trần ánh mắt thâm thúy, lập lòe tia sáng kỳ dị nói, đến lúc đó, quy tắc trò chơi để cho ta định. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra, rất lâu không nói ra lời. Chẳng biết tại sao, các nàng từ một khắc này Tiêu Trần trên thân, lại phát giác một loại khác hẳn khí thế. Thân ở bình thường bên trong, lại có khống chế mọi thứ khí độ, phảng phất thiên hạ chúng sinh nơi nơi, xâm la và tượng, đều chạy không khỏi hắn quan sát cùng lập kế hoạch. Nếu ngươi đã có quyết định, vậy ta cùng Hinh Nhi không có biện pháp giúp ngươi cái gì, chỉ có thể nhắc nhở ngươi, cẩn thận là hơn. Thượng quan Minh Nguyệt khe khe thở dài nói. Đa tạ. Tiêu Trần rất bình thản mà nói một tiếng cảm ơn. Tuy nói hai nữ xác thực không giúp được hắn cái gì, nhưng chung quy là một phen lòng tốt. Để đọc chuyện. Tiến đi Thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi, Tiêu Trần trở về phòng bên trong, nhẹ nhàng vung tay lên, chợt hiện hào quang. Trên hư không, Thái Thượng Thích Ma bốn chữ lớn lần nữa hiện ra. Bộ da khối kia hình trăng lưới liềm chỉ là một cái đồ đựng, đây Thái Thượng Thích Ma công pháp mới là hình trăng lưới liềm bí mật. Cho nên Tiêu Trần dùng chút thủ đoạn, đem Thái Thượng Thích Ma công pháp quất lấy ra ngoài, lại đem hình trăng lưới liềm trả lại cho bộ kinh võ. Không phải là tâm hắn cơ, mà là Thái Thượng Thích Ma bộ công pháp kia không tầm thường, bộ kinh võ không có cách nào tu luyện, nếu như gượng ép tu luyện, chỉ có thể tự rước diệt vong. Đây cũng không phải là bộ da nên có công pháp. Hơn nữa Thái Thượng Thích Ma đối với Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết khởi phản ứng, có lẽ cùng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết có một loại nào đó không muốn người biết liên hệ. Công pháp chỉ đều có tàn khuyết bán bộ, thậm chí nói chỉ có 1/4. Tiêu Trần lấy cường đại thần thức quét nhìn bốn chữ lớn kia, trong đầu từng bước hiện ra tàn khuyết Thái Thượng Thích Ma công pháp quy tắc chung cùng bộ phận khẩu quyết. Trước tiên thử một lần có thể hay không đem bù đắp. Tiêu Trần có lòng nơi niệm, lập tức sử dụng Hoàng Cực Hóa Tiên Tuyệt Đối Thái Thượng Thích Ma công pháp tiến hành tu bổ. Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết cường đại nhất chức năng chính là mô phỏng, suy diễn cùng diễn sinh. Mô phỏng, không cần nhiều lời, chính là sao chép thân ảnh đối thủ năng lực, thu nạp cho mình dùng. Suy diễn, có thể đem một bộ tàn khuyết công pháp, võ kỹ, thần thông chờ một chút lấy hoàn mỹ nhất phương thức tu bổ hoàn thành. Suy diễn ra công pháp mới có lẽ không hoàn toàn cùng nguyên bản công pháp tương đồng, nhưng uy lực nhưng phải thắng vốn là công pháp. Diễn sinh, tên như ý nghĩa, tại ban đầu năng lực bên trên sáng tạo năng lực mới, trình độ lớn nhất bên trên đào móc tiềm năng. Thái Thượng Thích Ma bộ công pháp kia tuy nói quỷ dị khó lường, nhưng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết hẳn đủ để đem phía sau bộ phận suy diễn ra. Mà tại Thương Nguyệt Hoàng Cung bên trong, chính đang nhấc lên một đợt sóng to gió lớn. Hứa Khai, Vương Tử Kiện, Nhiếp Thiên, Nhiếp Dương cùng đại hoàng tử 5 người cùng nhau đã được đưa đến trong cung, từ thái y cùng đỉnh cấp luyện dược sư chữa trị. Nhưng mà, kết quả không quá lạc quan. Bệ hạ, quả thực xin lỗi, bọn họ thương thế quá nặng, đã không có thuốc nào cứu được. Mười mấy tên thái y y lắc đầu liên tục, biểu thị thuốc thủ vô sách. Làm sao có thể? Lấy các ngươi y y thuật cũng không trị hết. Thương Nguyệt Hoàng đế tức giận nói. Bệ hạ, nếu chỉ là đơn thuần kinh mạch đứt đoạn, kỳ thực còn có pháp có thể y y, nhưng trọng thương người bọn họ rõ ràng cố tình làm, để cho kiếm khí dừng lại ở bên trong cơ thể của bọn họ, không ngừng tạo thành tàn phá phá hư. Đến giờ phút này rồi, đã hết cách xoay chuyển. Thái y thì thành thật trả lời. Nơi này là tu chân giới, thái y tài nghệ y thuật tự nhiên cũng là phàm tục y thuật có thể so sánh, một loại kinh mạch đứt đoạn cùng đan điền phá toái chỉ là vấn đề nhỏ, có thể chữa trị. Mấu chốt là, Tiêu Trần hạ thủ thì liền cố ý để phòng rồi một điểm này, không chỉ tại chỗ trọng thương bọn họ, càng đem kiếm khi ở lại bên trong cơ thể của bọn họ, triệt để đoạn tuyệt bọn họ phục hồi như cũ cơ hội. Bản chương xong. Chương 668, Thương Đế ra mặt. Cái gì? Lại có chuyện này? Thương Nguyệt Hoàng đế nghe vậy, mặt giận dữ nói, người này thật là ác độc lòng dạ, cư nhiên không lưu một tia chỗ trống. Đúng vậy à, người hạ thủ rõ ràng liền là cố ý, triệt để đoạn tuyệt chúng ta chữa trị cơ hội. Thái y thì tất cả đều lắc đầu thở dài nói. Lúc này, mấy đạo khí tức cường đại xông vào hoàng cung, cũng không để ý cái lễ gì nghi lễ tiết, thần sắc lo âu muôn phần. Mở nhi. Cái thứ nhất đến là Nam quận vương Hứa Chân Phi, thu cùng thân thể tại hoàng cung sông ngang đánh thẳng, làm cả hoàng cung đều chấn động không ngừng. Thương Nguyệt Hoàng đế thấy vậy, trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có trách cứ cái gì. Dù sao trước mắt loại tình huống này, mặc cho ai đều sẽ không chế không nổi tâm tình. Tử Kiện, Nhiếp Thiên, Nhiếp Dương. Tiếp theo, Vương Tử Kiện phụ thân cùng Huyền Kiếm Tông mấy vị trưởng lao rối rít mà đến, trên thân cũng đầy là nộ khí cùng bị phẫn. Ai làm, rốt cuộc là ai làm? Hứa Chấn Phi nhìn thấy hôn mê bất tỉnh con trai, bắt đầu gầm thét. Nam Quận Vương, ngươi trước tiên tĩnh táo một chút. Thương Nguyệt Hoàng đế khuyên nhủ. Ta làm sao bình tĩnh? Hứa Chấn Phi gầm thét nói, mở nhi là ta cả đời tâm huyết, nếu như là phi giao công chúa bị người phế, vậy hạ ngươi bây giờ còn có thể bình tĩnh sao? Mười mấy vị quận vương bên trong, Nam Quận Vương Hứa Chấn Phi là có tiếng tánh khí nóng nảy, đại khái cũng chỉ có hắn dám như vậy cùng Thương Nguyệt Hoàng đế nói chuyện. Thương Nguyệt Hoàng đế nghe vậy, khẽ cau mày, bất quá vẫn không có nổi giận. Ngược lại bên cạnh thái y thấp giọng nói, Nam Quận Vương, phi giao công chúa tuy rằng không gì, nhưng đại hoàng tử cũng gặp độc thủ, bệ hạ hiện tại tâm tình cùng ngươi là một dạng. Cái gì? Đại hoàng tử? Hứa Chấn Phi nghe vậy, cuối cùng khôi phục một ít bình tĩnh, lộ ra vẻ khó tin. Hắn là đột nhiên nhận được hạ nhân bẩm báo, nói con trai tại Thiên Hương lâu tụ họp thì bị người phế đi, đưa về hoàng cung chữa trị, cho nên không còn kịp rồi tìm hiểu tình hình, trực tiếp liền vọt tới hoàng cung. Hắn cho rằng người bị hại chỉ có con trai mình một cái. Hiện tại vừa nhìn, dường như bên cạnh còn hôn mê mấy người, trong đó có một người chính là đại hoàng tử. Hơn nữa đại hoàng tử trên thân tổn thương, không có chút nào so sánh con trai mình nhẹ. Đây, xảy ra chuyện gì? Hứa Chấn Phi hỏi. Cụ thể trải qua là loại này Thương Nguyệt Hoàng đế ngược lại cũng bảo trì bình thản, đem Thiên Hương lâu sự rõ ràng mười mươi nói cho Hứa Chấn Phi nghe. Đồng thời, cũng bằng nói cho rồi Huyền Kiếm Tông trưởng lão và Vương Tử Kiện phụ thân nghe. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Huyền Kiếm Tông trưởng lão nghe trải qua, nhất thời giận nói, thật làm chúng ta Huyền Kiếm Tông không người sao. Đây không chỉ có riêng là khi dễ Huyền Kiếm Tông không có người, mà là khi dễ toàn bộ Thương Nguyệt Đế quốc không có người. Vương Tử Kiện phụ thân hừ nói, bệ hạ, loại này ngươi còn có thể nhẫn. Hứa Chấn Phi cơ hồ là chất vấn ngự khi nói, vì sao không phái người bắt hắn lại. Đường đường hoàng thất, nhất định là có hợp thể kỳ thủ hộ, hơn nữa không chỉ một. Chỉ cần tùy tiện phái ra một tên hợp thể kỳ, cho dù thật là sánh ngang Triệu Trọng Dương thiên tài, vừa có thể lật cho ra cái gì đợt sóng. Các ngươi tâm tình châm lý giải, nhưng Thương Nguyệt Hoàng đế vừa nói, lấy ra một đạo lệnh bài đưa cho Hứa Chấn Phi nói, đây là Thái Thượng Hoàng cho ta, Nam Quận Vương bản thân ngươi xem. Thương đế. Hứa Chấn Phi hơi ngẩn ra, nhanh chóng tiếp nhận lệnh bài. Lệnh bài bên trong, tựa hồ có một giọng nói vang dội, truyền vào Hứa Chấn Phi ý nghĩ, khiến Hứa Chấn Phi toàn thân run nhẹ. Tiếp theo, Huyền Kiếm Tông trưởng lão, Vương Tử Kiện phụ thân và lần lượt nghe tin chạy tới quận vương phiên vương đều nhất nhất qua tay lệnh bài, thần sắc mỗi người có bất đồng biến hóa. Thương đế đây là ý gì? Hứa Chấn Phi hỏi. Còn có thể có ý gì? Thương Nguyệt Hoàng đế nói, Thái Thượng Hoàng nói, cái gọi là Tiêu Trần, các ngươi không thể động. Ai dám động đến Tiêu Trần, chính là cùng hắn là địch. Mặc dù không biết Thái Thượng Hoàng cùng Tiêu Trần là quan hệ như thế nào, mặc dù mình trong lòng đồng dạng có phẫn nộ, nhưng hắn không dám chống lại Thái Thượng Hoàng ý chỉ. Tiêu Trần chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại. Khi Dương Uy Viễn trở lại quận vương phủ thì Dương Hinh Nhi ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Cha, trong cung tình huống thế nào? Bởi vì hoàng cung loạn thành một bầy hỏng bét, người bình thường bị cấm chế vào cung, cho nên Dương Hinh Nhi để cho Dương Uy Viễn đi trong cung thám thính tình huống. Tình huống không lạc quan. Dương Uy Viễn thở dài một cái nói. Dương Hinh Nhi nghe vậy, thần sắc biến ảo nói, cha, ngươi muốn giúp hắn một chút. Ta đương nhiên muốn giúp hắn, nhưng vấn đề là giúp thế nào? Dương Uy Viễn bất đắc dĩ nói, ngươi tốt xấu là Huyên Thành quận vương nha, dù sao cũng nên có nhất định quyền phát biểu. Dương Hinh Nhi nói, cái này cùng quyền phát biểu có quan hệ gì? Dương Uy Viễn lắc đầu nói, thái y cùng luyện dược sư đều thúc thủ vô sách. Thái y là luyện dược sư. Dương Hinh Nhi hơi ngẩn ra, này cũng cái gì cùng cái gì? Đúng vậy à, biểu ca ngươi tổn thương rất nghiêm trọng, thái y nói đời này sợ rằng không có cách nào lại tiếp tục tu hành, đáng tiếc hắn thiên phú. Dương Uy Viễn tiếc nuối nói. Dương Hinh Nhi. Làm sao vậy, Hinh Nhi? Dương Uy Viễn nhìn nữ nhi thần sắc không đúng lắm. Không có. Không có gì, cha ngươi nói tiếp. Dương Hinh Nhi vội vàng nói. Nếu như ngươi thật lo lắng biểu ca ngươi, liền đi qua nhìn một chút hắn. Hắn thấy ngươi đi thấy hắn, nói không chừng tâm tình sẽ chuyển tốt. Dương Uy Viễn nghiêm mặt nói. Nga, ta sẽ dành thời gian đi qua. Dương Hinh Nhi qua loa lấy lệ mà trả lời một câu, lại hỏi nói, người hoàng thượng kia... Cứu cứu còn có Huyền Kiếm Tông người nói thế nào, bọn họ tính toán làm sao đối phó Tiêu Trần. Một lời khó nói hết. Dương Uy Viễn lần nữa thở dài một cái. Rất nhanh, hắn lại ý thức được không đúng, kinh ngạc nhìn đến Dương Hinh Nhi nói, Hinh Nhi, ngươi lo lắng người chẳng lẽ không phải biểu ca ngươi, mà là cái Tiêu Trần kia. Ta Dương Hinh Nhi ấp úng nói, ta hai cái đều lo lắng à, một bên là biểu ca ta, một bên là bằng hữu của ta. Hừ, tiểu tử kia chính là phế bỏ biểu ca ngươi hung thủ, ngươi còn coi hắn là bằng hữu. Dương Uy Viễn cả giận nói, Uyên Thành thất thủ thời điểm, là hắn cứu ta, hắn chính là ân nhân cứu mạng ta. Dương Hinh Nhi làm nũng nói, cha, ngươi liền nói cho ta nha, bọn họ chuẩn bị làm sao đối phó Tiêu Trần. Đối phó cái giám, Thương Đế lên tiếng, bất luận người nào không cho phép nhúc nhích tiểu tử kia, ai dám cùng Thương Đế đối nghịch. Dương Uy Viễn nói, Thương Đế. Dương Hinh Nhi kinh sợ nói, Thương Đế nhận thức Tiêu Trần. Trời mới biết, ngược lại Nam Quận Vương cùng Huyền Kiếm Tông mấy cái trưởng lao thương nghị qua đi cũng bị mất động tĩnh, cứu cứu ngươi cũng biểu thị vứt bỏ vì biểu ca ngươi báo thủ. Dương Uy Viễn nói, Thương Đế tuy nói một mực có ám tật trong người, thực lực không đạt được đỉnh phong, nhưng hắn uy danh vẫn, lại có hoàng thất làm hậu thuẫn, liền Huyền Kiếm Tông cũng không dám cùng hắn gọi bản. Hắn nếu quyết tâm muốn bảo đảm một cái người, người đó dám ngỗ nghịch. Nguyên lai gia hỏa này đã sớm trong lòng có dự tính, chẳng trách Dương Hinh Nhi nghe thấy Tiêu Trần không gì, thở dài một hơi đồng thời lại khó tránh khỏi có chút tức giận. Nàng cùng Thượng Quan Minh Nguyệt như vậy thay Tiêu Trần lo lắng, Tiêu Trần lại một bộ bộ dáng không có tim không có phổi. Đã nói có Thương Đế tầng quan hệ này, không liền cái gì sự cũng bị mất. Bản chương xong. Chương 669, Triệu Trọng Dương trở về. Nói như vậy, công chúa chưa xuất giá cư trú ở trong cung, xuất giá sau đó mới sẽ bị ban cho phủ công chúa. Nhưng phi giao công chúa tương đối đặc thủ, từ nhỏ đã được ban cho ban tặng độc lập phủ đệ. Lúc này, phi giao phủ công chúa hậu hoa viên trong lương đình, phi giao công chúa đang nghe một tên thái giám bẩm báo tin tức gì. Bắt. Tựa hồ nghe được rất không muốn nghe đến tin tức, phi giao công chúa bực tức đứng dậy, một bạt thai đánh nát trước người bàn đá. Ta biết ngay, Tiêu Trần dám như vậy không có kiêng kỵ gì cả, tất nhiên không có sợ hãi, chỉ là ta không nghĩ đến, hắn người sau lưng sẽ vâng sư phụ. Liêu phi giao từ nhỏ tự cho mình siêu phàm, tâm cao khí ngạo, không chỉ về việc tu hành cho thấy tuyệt hảo thiên phú, tại mưu lược, tâm tính, tự tôn bên trên cũng vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Tại thiên hương lâu thì, nàng xác thực từ trước tới nay lần đầu tiên thất thố, bị Tiêu Trần khí thế chấn nhiếp đến. Nhưng sau khi trở về, nàng chậm rãi tỉnh táo lại, phân tích một phen thế cục. Không thể phủ nhận, Tiêu Trần là thiên tài trong thiên tài, có lẽ thật có thể cùng Triệu Trọng Dương sánh ngang. Nhưng cho dù Triệu Trọng Dương, tại dưới tình huống đó cũng không dám trắng trợn phế bỏ năm tên xuất thân cao quý thiên tài. Cho nên, Tiêu Trần chỉ cần không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa, liền nhất định có nơi dựa dẫm. Cho nên nàng không gấp đi phụ hoàng trô đó khóc giống, yêu cầu đem Tiêu Trần thế nào, mà là phái người hỏi dò tin tức, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngược lại nàng không xuất mã, một dạng có người sẽ đi tìm Tiêu Trần. Sự thật chứng minh, nàng không có kích động là đúng. Tiêu Trần quả nhiên không phải loại kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Sau lưng của hắn dựa vào Thương Đế cây to này, ai dám động đến hắn? Sư phụ, Đồ Nhi từ nhỏ đến lớn một mực rất tôn kính ngài, nhưng ngài lặp đi lặp lại nhiều lần mà tổn thương Đồ Nhi tâm, vậy cũng đừng trách Đồ Nhi làm một ít ngỗ nghịch ngài sự tình. Liêu Phi giao ánh mắt lấp lóe, trong lòng tràn đầy oán hận. Đã từng nàng, một mực lấy là Thương Đế đệ tử thân truyền thân phận làm vẻ vang, đối với Liêu Hồng Mặc mang trong lòng kính sợ cùng cảm kích. Nhưng sau đó, Liêu Hồng Mặc khăng khăng đem nàng gả cho Bộ Kinh Võ, một lần làm nàng phiền muộn, để cho trong lòng nàng sản sinh ngăn cách. Mà hôm nay, lại bỗng nhiên toát ra một cái Tiêu Trần. Nàng bị Tiêu Trần khi dễ, Liêu Hồng Mặc chưa hề an ủi một câu, còn quyết tâm muốn bảo hộ Tiêu Trần. Có cân nhắc qua cảm thụ của nàng sao? Thiên Hương lâu sự kiện bởi vì quá mức oanh động, ảnh hưởng to lớn, cho nên cho dù sau chuyện này Thương Nguyệt Hoàng thất phái người phong tỏa tin tức, vẫn vô pháp chặn lại ung dung miệng. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều ở đây đoán vị này tại Thiên Hương lâu liều lĩnh không ai bị nổi thần bí thiên tài hội có cái dạng gì kết cục. Nhưng sau đó, mọi người ngạc nhiên phát hiện, Nam Quận Vương ngừng công kích, Huyền Kiếm Tông không có động tĩnh, Vương gia chẳng quan tâm, Hoàng thất trực tiếp hơn hạ lệnh phong tỏa tin tức. Vô luận một nhà kia, cũng không có đi tìm Tiêu Trần phiền toái ý tứ. Cố rất nhanh, Tiêu Trần cái tên này liền truyền khắp toàn bộ Thương Nguyệt Hoàng thành. Thế cho nên sau này trong vòng vài ngày, phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu quán trà, Tiêu Trần trở thành toàn dân đối tượng nghị luận. Thẳng đến một ngày này, một cái tin tức khác truyền đến, trong nháy mắt làm cả Thương Nguyệt Hoàng thành sôi sục, Tiêu Trần đề tài nhiệt độ mới bị thay vào đó. Vẫn là phi giao phủ công chúa, vẫn là cái kia hậu hoa viên, vẫn là kia lương đỉnh. Liêu phi giao toàn thân màu trắng cung trang, mắt ngọc mày ngài, tóc đen như thác nước, xinh đẹp không thể tả, đứng yên ở tại trong lương đỉnh, mong mỏi cùng trông mong. Phi giao. Một tiếng lâu ngày không gặp kêu lên. Liêu phi giao quay đầu, liền thấy người yêu cưới gió trở về, phong thái tuyệt thế. Mấy năm không thấy, hắn vẫn như cũ anh tuấn cao lớn, phong độ nhẹ nhàng. Thật ứng với câu kia, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hắn là thiên hạ vô song. Liêu Phi Giao một mực đều nghĩ như vậy. Trung Dương. Liêu Phi Giao thả xuống trong ngày thường cao quý dè đặt, phi thân tiến đến, tựa hồ là nhớ đầu nhập Triệu Trọng Dương trong ngực. Nhưng mà, Triệu Trọng Dương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tại hơi hơi do dự qua sau đó, chính là có ý né tránh, để cho Liêu Phi Giao vồ hụt. Triệu Trọng Dương, ngươi có ý gì? Liêu Phi Giao trong nháy mắt thần sắc chuyển biến, ngữ khí băng lánh tới cực điểm. Phi Giao, ngươi ta bao năm không thấy, có rất nhiều sự hẳn ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Triệu Trọng Dương khẽ thở dài một cái nói. Đây không phải là ngươi cự tuyệt ta lý do. Liêu Phi Giao ánh mắt rất lạnh, lạnh lạnh nói, nam nhân cự tuyệt nữ nhân lý do chỉ có một, đó chính là thay lòng. Phi Giao, kỳ thực ta cho rằng, hai chúng ta chưa bao giờ bắt đầu qua. Triệu Trọng Dương lắc đầu nói, từ trước ngươi đối với ta chỉ là sùng bái, mà ta một lòng đánh ở phương diện tu luyện, tuy không có cự tuyệt ngươi, nhưng cũng đồng dạng không có chạm qua ngươi. Giữa chúng ta, chưa bao giờ tồn tại tình yêu nam nữ. Ngươi nói như vậy, là muốn nhấn mạnh vẫn luôn là ta một phía tình nguyện, ta tại bị coi thường. Liêu Phi Giao cười lạnh nói. Phi Giao, ngươi biết ta không phải cái ý này. Triệu Trọng Dương tựa hồ muốn giải thích, nhưng lời đến khỏe miệng cũng không biết nên nói như thế nào khởi, cuối cùng chỉ có thể biểu thị ấy này nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Liêu Phi Giao dễ cợt nói, ba chữ kia, là đối với ta vũ nhục. Vậy ngươi muốn làm gì? Triệu Trọng Dương ngoài miệng nói cùng Liêu Phi Giao chưa bao giờ bắt đầu, nhưng tâm lý cuối cùng hổ thẹn, cho nên có ý chiều theo. Ta hỏi ngươi, nàng là ai? Liêu Phi Giao nhìn thẳng Triệu Trọng Dương cặp mắt hỏi. Cái gì nàng? Triệu Trọng Dương ánh mắt né tránh. Đừng giả bộ tỏi, nếu không phải ngươi ở bên ngoài đối với nữ nhân khác động tâm, tuyệt đối không thể trở về liền cự tuyệt ta. Liêu Phi Giao hừ nói. Ngươi quả thật thận trọng như ở trước mắt, cái gì đều không gạt được ngươi. Triệu Trọng Dương than thở nói, nàng là Tuyết Y Yả Nhân. Tuyết Y Yả Nhân. Liêu Phi Giao nghe vậy thần sắc hơi đổi, kinh sợ nói, Phục Thiên Tông Tuyết Y Yả Nhân. Nhân tộc tam đại thiên tài đỉnh tiêm, Tuyết Y Yả Nhân danh hiệu, nàng như thế nào lại xa lạ? Không sai, chính là nàng. Triệu Trọng Dương khẳng định nói. Ngươi thật đúng là tìm cho ta rồi một cái ta vĩnh thua xa tình địch. Liêu Phi Giao cười khẩy nói. Phi Giao, ngươi, đi. Liêu Phi Giao đánh gãy Triệu Trọng Dương nói, ta Liêu Phi Giao tuy rằng tự cho mình siêu phàm, nhưng còn tự biết mình. Hiện tại ta, vô luận như thế nào đều không cách nào cùng Tuyết Y Yả Nhân đánh đồng với nhau. Cho nên, ta chỉ có thể rời khỏi, cũng chúc phúc các ngươi. Triệu Trọng Dương nghe vậy, trong lòng buồn bã, lại nói, nếu mà ngươi cần gì bồi thường, cứ nói với ta, ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Được, đây chính là ngươi nói. Liêu Phi Giao đống nhiên cười khẽ nói, ta còn thực sự cần ngươi giúp ta hai cái bận rộn. Triệu Trọng Dương hơi ngẩn ra. Cái này cùng hắn dự đoán có thể có chút không giống. Hắn vốn dĩ cho rằng Liêu Phi Giao ở thời điểm này hẳn rất tuyệt vọng, rất thương tâm, căn bản sẽ không thật nói tới yêu cầu gì. Bởi vì một khi nói ra yêu cầu, giữa hai người thật giống như thành giao dịch nào đó, hai người từ trước cảm tình, liền có vẻ mười phần thấp kém giá rẻ. Lẽ nào, Liêu Phi Giao đối với hắn cảm tình, cũng chưa bao giờ là như vậy thuần túy sao? Được rồi, ngươi muốn ta làm gì sao? Triệu Trọng Dương ngữ khí trầm lại hỏi. Chuyện thứ nhất, giúp ta hướng sư phụ cầu tha thứ, giải trừ ta cùng bộ kinh võ hôn ước. Liêu Phi Giao hờ hững nói, lấy ngươi sức ảnh hưởng, nếu như nghĩa chính ngôn từ mà đề xuất yêu cầu, cho dù là ta sư phụ cũng không dám coi thường. Chương 670, Tiêu Trần, ra tiếp chỉ. Cái yêu cầu này, tại ta trong dự liệu. Triệu Trọng Dương nhìn đến Liêu Phi Giao nói, kỳ thực ngươi không đề cập tới, lần trở về này ta cũng tính toán yêu cầu thương đế hủy bỏ cái này hôn ước. Ha ha. Liêu Phi Giao nghe vậy mỉm cười nói, đây là chuyện của ta, ngươi vì sao quan tâm như vậy? Phi Giao, bất kể nói thế nào, ngươi tại trong lòng ta đều chiếm giữ một chỗ đứng, cùng ngươi ấy một dạng hoàn mỹ. Triệu Trọng Dương than thở nói, ta biết ngươi căn bản không thích bộ kinh võ, cho nên ta sẽ không để cho bất luận người nào cưỡng bách ngươi, thương đế cũng không ngoại lệ. Triệu Trọng Dương, ngươi đây là chuẩn bị chân đứng hai thuyền sao? Liêu Phi Giao dễ cợt nói, muốn theo đuổi Tuyết Y Yả Nhân, lại không muốn thả ta ra. Ta không phải cái ý này. Triệu Trọng Dương giải bày. Đi, ngươi cũng không có cơ hội. Liêu Phi Giao hừ lạnh nói, ta còn không có như vậy tiện, ngươi bây giờ chính là muốn quay đầu, cũng phải xem ta có đáp ứng hay không. Được đi. Triệu Trọng Dương hơi than thở nói, Phi Giao, nói ra ngươi yêu cầu thứ hai. Giúp ta giết một người. Liêu Phi Giao ánh mắt lập lòe thù hận quan mang. Giết người. Triệu Trọng Dương nhướng mày một cái, ai khi dễ rồi ngươi. Không cần ngươi quan tâm, chỉ cần giúp ta là được. Liêu Phi Giao nói, cái người này cũng không chỉ là bắt nạt ta, còn liên tục phế bỏ Nam Vương Thế Tử Hứa Khai, Vương Gia Vương Tử Kiện, Huyền Kiếm Tông Thiên Dương Song Kiếm và ta Đại Hoàng Huynh. Cái gì, lại có chuyện này? Triệu Trọng Dương nghe vậy, thần sắc biến đổi. Hắn vừa mới trở lại Thương Nguyệt Hoàng Thành, ngay lập tức liền đến thấy Liêu Phi Giao, chuyện gì cũng không biết. Hứa Khai, Vương Tử Kiện, Thiên Dương Song Kiếm cùng Đại Hoàng Tử hắn đều biết, thậm chí cũng đã có tiếp xúc. Nếu mà lại thêm Liêu Phi Giao, tổ năm người hợp có thể nói Thương Nguyệt Đế quốc thân phận tôn quý nhất tuổi trẻ một đời, bối cảnh sâu không lường được. Người nào dám lớn mật như thế, một lần đem 5 người toàn bộ đắc tội. Hơn nữa nhìn đây tình thế, dường như người kia vẫn không có bị cái trừng phạt gì, không thì Liêu Phi Giao không biết tìm hắn giúp đỡ. Người nọ là ai? Phu hoàng ngươi, Nam Quận Vương cùng Huyền Kiếm Tông đều không tìm hắn để gây sự. Triệu Trọng Dương hỏi. Hắn gọi Tiêu Trần, cùng ta sư phụ quan hệ không cạn. Sư phụ ra sức bảo vệ hắn, cho nên không người dám động đến hắn. Liêu Phi Giao nói, bất quá ngươi nếu như tìm hắn quyết đấu, chính là tỉ thí công bình, ta sư phụ cũng không cách nào can thiệp. Thương đế gần đây thật giống như rất sống động. Triệu Trọng Dương trầm ngâm nói, một cái bộ kinh võ coi thôi đi, lại toát ra một cái Tiêu Trần, hắn đem hai người này đem so với ngươi còn trọng yếu hơn. Ta biết ta không ai muốn, không cần thiết ngươi lặp lại nhắc nhở. Liêu Phi Giao lạnh lùng nói, Phi Giao, ngươi vì sao luôn là hiểu lầm ta ý tứ, ta đây là vì ngươi kêu bất bình a. Triệu Trọng Dương bất đắc dĩ nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ đi gặp một lần cái Tiêu Trần kia, thay ngươi lấy lại công đạo. Trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi. Liêu Phi Giao nói, kia Tiêu Trần phế bỏ Hứa Khai, Vương Tử Kiện, Thiên Dương Song Kiếm đều chỉ dùng một chiêu, thực lực của hắn có lẽ không dưới ngươi. Triệu Trọng Dương nghe vậy, tự tin cười một tiếng nói, Phi Giao, ngươi đối với ta nhận thức, có phải hay không còn dừng lại ở 4 năm trước? 4 năm trước, Triệu Trọng Dương đã là nhân tộc ba đại thiên tài một trong, bị Thanh Dương Chí Tôn coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền. Đây thời gian 4 năm, hắn liền đi theo Thanh Dương Chí Tôn tu hành, vẫn không có trở lại Thương Nguyệt Đế Quốc. Cho nên không chỉ là Liễu Phi Giao, Thương Nguyệt Đế Quốc toàn bộ người đối với Triệu Trọng Dương ấn tượng, đều dừng lại ở 4 năm trước. Phi Giao, ngươi sợ rằng không cách nào tưởng tượng ta đây 4 năm cuối cùng trải qua cái gì, kiến thức qua bao nhiêu cường đại truyền thuyết nhân vật, tu vi so với 4 năm trước có bao nhiêu lớn để thăng. Triệu Trọng Dương nói, các ngươi cái gọi là cho rằng cùng ta sánh ngang, tối đa chẳng qua chỉ là sánh ngang 4 năm trước ta. Ngược lại cũng đúng là, ngươi đi theo Thanh Dương Chí Tôn tu hành, đáng lẽ so sánh 4 năm trước cường đại hơn nhiều. Liêu Phi Giao gật đầu một cái nói. Cho nên, cứ việc yên tâm, ta sẽ để cho ngươi thấy kết quả hài lòng. Triệu Trọng Dương nói xong, liền rời đi Phi Giao phủ công chúa. Liêu Phi Giao đưa mắt nhìn Triệu Trọng Dương ly khai, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lẩm bẩm, Triệu Trọng Dương. Ngươi lợi hại hơn nữa, cuối cùng chỉ là một cái nam nhân. Nam nhân một khi động tình, cũng chỉ là nữ nhân công cụ. Tiêu Trần mấy ngày nay đếm thử thôi diễn một hồi Thái Thượng Thích Ma công pháp, đã có chút mặt mũi. Bất quá tại Thương Nguyệt Đế Quốc tại đây, dù sao không thích hợp lâu dài bế quan, cho nên hắn cũng chính là thử một chút, không có ý định duy nhất một lần hoàn thành. Đến lúc về sau có thời cơ thích hợp, lại đặc biệt nghiên cứu. Hôm nay, thiên khí quang đãng, ánh nắng rực rỡ. Tiêu Trần tâm tình không tệ. Kéo Tiêu Anh Tuyết ở trong sân pha trà, nhàn hạ thoải mái. Trà, dĩ nhiên không phải phổ thông trà, mà là Liễu Hồng Mặc đặc biệt đưa tới đỉnh cấp linh trà, có làm dịu tinh thần, cổ vũ tu hành, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Lúc này, Dương Hinh Nhi mau mau táo táo mà xông vào, thần sắc giống như lần trước, 10 phần gấp gáp. Hinh Nhi quận chúa, làm sao có rảnh đến ta đây? Tiêu Trần bỗng dưng vung tay lên, trên bàn nhiều hơn một cái tinh xảo ly trà, nếu đến đúng lúc, không bằng ngồi chung hạ uống ly trà. Đối với thân thể ngươi mới có lợi. Đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn có tâm tư uống trà? Dương Hinh Nhi tràn đầy lo lắng nói. Tiêu Trần nhìn sắc trời một chút, kỳ quái nói, mới vừa giữa trưa mà thôi, giữa trưa không thể uống trà sao? Ta không phải cái ý này. Dương Hinh Nhi chậm thở ra một hơi nói, ta là nói, Triệu Trọng Dương đã trở về. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, hắn trở về, có quan hệ gì với ta? Đương nhiên là có quan hệ. Dương Hinh Nhi nói, hắn cùng Phi Giao công chúa là thanh mai trúc mã, ngươi tại Thiên Hương lâu loại này khi dễ Phi Giao công chúa, hắn há có thể chịu để yên. Ta lúc nào khi dễ qua Liễu Phi Giao? Tiêu Trần lắc đầu, ung dung thong thả nói, ta chỉ là cùng với nàng chơi một cái trò chơi, rất công bằng trò chơi. Ngươi nghĩ như vậy, nhưng người ta sẽ không như thế nhớ a. Dương Hinh Nhi nhắc nhở nói, ngươi phải biết, Triệu Trọng Dương hiện tại là Thanh Dương Chí Tôn đệ tử thân truyền. Người khác có lẽ sẽ sợ hãi thương đế. Nhưng Triệu Trọng Dương không nhất định sẽ cho thương đế mặt mũi. Nga, ta biết rồi. Tiêu Trần tùy ý trả lời một câu, đem trà bưng đến Tiêu Anh Tuyết trước mặt, tỏ ý Tiêu Anh Tuyết uống cạn. Tiêu Anh Tuyết lòng tràn đầy hoan hỉ, nâng ly trà, mà một ngụm bực bội hết, tựa hồ chưa thỏa mãn, lại mong đợi nhìn đến Tiêu Trần. Linh trà tuy tốt, nhưng mê rượu là một thói xấu. Tiêu Trần cưng chịu hướng Tiêu Anh Tuyết cười một tiếng. Tiêu Anh Tuyết khó được hơi đỏ mặt, túi đầu xuống. Dương Hinh Nhi ở một bên nhìn đến, cảm giác mình bị phớt lờ, có chút tức giận, còn có nhiều chút không cam lòng, tiến đến hét lên, trà gì, ta cũng muốn nếm thử. Xem ở ngươi đây đông chạy tây chạy phân thượng, cho ngươi một ly. Tiêu Trần lại rót một ly linh trà, đưa đến Dương Hinh Nhi trong tay. Dương Hinh Nhi bưng lên linh trà, uống một hơi cạn sạch. Ồ, trà này. Linh trà cửa vào, thơm mát tràn ra, xinh đẹp tuyệt không thể tả, để cho Dương Hinh Nhi ánh mắt lập tức sáng lên. Lại cho ta một ly. Dương Hinh Nhi đem cái ly không đưa tới Tiêu Trần trước mặt. Ta không phải là mới vừa nói sao, không thể mê rượu. Tiêu Trần lắc đầu cự tuyệt nói, lại thứ tốt, đều không hợp ham nhiều. Ta tin ngươi cái quỷ. Dương Hinh Nhi vểnh vểnh lên miệng, bất mãn hết sức. Đúng lúc này, chợt thấy một tên hoàng cung nội thị cầm trong tay thánh chỉ, đi theo phía sau một loạt lính cấm vệ, bước vào sân. Tiêu Trần, ra tiếp chỉ. Chương 671, chương tán nhân. Bởi vì người mang hoàng mệnh, cầm trong tay thánh chỉ, lại mang theo một đội lính cấm vệ, cố mà nội thị ngự khí 10 phần ngạ mạn. Tiêu Trần, người nào là Tiêu Trần, mau tới tiếp chỉ. Đừng rêu rao rồi, người ngay tại trước mặt người, còn gọi lớn tiếng như vậy, mắt mù sao. Dương Hinh Nhi tức giận nói. Nguyên lai là Hinh Nhi quận chúa. Cầm trong tay trong thánh chỉ thị cười một tiếng, vẫn như cũ không thay đổi ngạo mạn tư thái, ánh mắt rơi vào vẫn ngồi ở đó bất động Tiêu Trần trên thân, ngươi chính là Tiêu Trần. Còn đứng ngây ở đó làm gì, mau mau quỳ xuống tiếp chỉ. Tiếp chỉ còn phải quỳ xuống. Tiêu Trần liếc nội thị nháy mắt. Đó là đương nhiên, quỳ xuống tiếp chỉ là đối với bệ hạ tôn kính. Nội thị khinh bỉ nhìn đến Tiêu Trần, trong đầu nghĩ nơi nào đến thằng nhà quê, liền điểm này quy củ cũng không biết. Bên cạnh, Tiêu Anh Tuyết thần sắc chẳng biết lúc nào đã trở nên lạnh tanh, trên thân hiện ra một cổ túc sát chi ý. Hiu! Chỉ thấy thân ảnh nàng hết nhanh, giống như một vệt bóng đen, từ chỗ ngồi chớp mắt xuất hiện ở nội thị trước mặt. Bắt! Không thấy được Tiêu Anh Tuyết làm cái gì, tóm lại hướng theo một thanh âm vang lên sau đó, trong lúc này thị trực tiếp liền bay ra ngoài, hai cái cửa răng đều bật đi ra. Đồng thời, thánh chỉ rời tay, rơi vào Tiêu Anh Tuyết trong tay. Tiêu Anh Tuyết cầm lấy thánh chỉ, đi tới Tiêu Trần trước mặt. Đem thánh chỉ đưa cho Tiêu Trần. Ngươi! Các ngươi dám cướp đoạt thánh chỉ. Nội thị khó khăn bỏ dậy, chỉ huy sau lưng lính cấm vệ nói, đem bọn họ đều bắt lại, như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Len ken len ken len ken. Lính cấm vệ đồng loạt rút đao, khí thế hùng tráng, cho thấy quân đội cao tố chất sức chiến đấu. Anh Tuyết, loại cẩu nô tài này cũng không cần giữ lại, giải quyết xong đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, không chần chờ nữa, đầu ngón tay duỗi một cái. Yêu đao chợt hiện. Lập tức, xoay người lại một đao. Ẩm. Bàng bạc đao khí như trời giáng thần phạt. Phách thiên liệt địa. Trong lúc này thị chưa kịp phản ứng, bị một đao bạo thể, sau lưng lính cấm vệ đồng dạng bị đao khí trúng kích, toàn bộ phơi thây tại chỗ, không có một thoát khỏi may mắn. Làm xong hết thể các thứ này, Tiêu Anh Tuyết rất nhanh thu hồi yêu đao, thần sắc lãnh đạm, giống như là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể sự. Trên thực tế, nội thị cùng lính cấm vệ chỉ là dựa vào hoàng mệnh trong người mới ngạo mạn vô lễ, thực lực bản thân tại Tiêu Anh Tuyết trước mặt quả thực có chút không đáng chú ý. Ngươi làm sao giết hết bọn họ? Dương Hinh Nhi lấy lại tinh thần, nhìn đến thi thể đầy đất cả kinh nói. Loại người này không giết chết, giữ lại mời bọn họ ăn cơm không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tuy rằng ta cũng rất ghét bọn họ, nhưng bọn hắn dù sao người mang hoàng mệnh a, là hoàng đế phái tới, đây. Ta ngay cả đại hoàng tử đều phế. Ngươi cho rằng ta còn quan tâm mấy cái này. Tiêu Trần dễ cợt. Dương Hinh Nhi nghe vậy, hơi ngẩn ra. Xác thực, cùng đại hoàng tử so sánh, mấy cái này nô tài tính là gì? Tiêu Trần liền đại hoàng tử đều có thể phế bỏ, lại giết mấy cái mắt chó coi thường người khác nô tài, có vấn đề gì? Ta phát hiện ngươi thật không cố kỵ gì. Dương Hinh Nhi thần sắc phức tạp nhìn đến Tiêu Trần. Nàng tại Huyên Thành thời điểm, cũng là không sợ trời không sợ đất, điêu ngoa tùy hứng đã quen. Nhưng hôm nay nàng mới biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Mình tùy hứng cùng Tiêu Trần so sánh, quả thực cặn bã đều không phải. Tiêu Trần tùy hứng mới là thật tùy hứng. Mọi người thường nói, không có sợ hãi. Dương Hinh Nhi hỏi nói, ngươi cậy vào chỉ chính là thương đế, nhưng thương đế thật có thể bảo đảm ngươi một đời, bao dung ngươi bất cứ chuyện gì sao. Đây là chuyện ta, ngươi không cần lo lắng, ngươi cần lo lắng, là phụ thân ngươi. Tiêu Trần nhắc nhở. Phụ thân ta. Dương Hinh Nhi ngẩn ra. Hừm, nếu mà bắt buộc. Nhớ nhắc nhở phụ thân ngươi, cùng hắn không liên hệ sự tình hoặc hành động không muốn tham dự, không thì hắn nếu như chọc phải không nên dây vào người, ai cũng không cứu được hắn. Tiêu Trần ý vị thâm trường nói, ngươi là tự cấp ta cảnh cáo cái gì? Dương Hinh Nhi cái hiểu cái không? Mình chậm rãi lĩnh hội. Tiêu Trần không muốn nói nhiều, triển khai trong tay thánh chỉ, sơ lược mà nhìn lướt qua. Dương Hinh Nhi cũng không nghĩ nhiều nữa, lại gần tò mò hỏi, trong thánh chỉ viết cái gì? Tối mai hoàng cung cử hành tiệc rượu, mời ta tham gia. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. A. Dương Hinh Nhi kinh nghi nói, hoàng cung tiệc rượu. Chẳng lẽ là yêu tộc thiên tài đã tới rồi? 89/10. Tiêu Trần khẳng định nói. Vậy ngươi có muốn hay không đi? Dương Hinh Nhi hỏi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại nhìn Tiêu Anh Tuyết ngáy mắt, đạm thanh nói, kỳ thực đi tập hợp tham gia náo nhiệt cũng không sao, ta vừa vặn muốn gặp người yêu tộc. Ngày thứ hai ban đêm, Thương Nguyệt Hoàng Cung, náo nhiệt phồn hoa, cực thịnh một thời. Thiên Hương Lâu sự kiện tạm thời đã được ép xuống, không có người bàn lại cùng. Nhưng tối nay, đêm là tất cả người đêm không ngủ. Không vì cái gì khác, chỉ vì yêu tộc thiên tài đem tại tối nay thăm hỏi Thương Nguyệt Đế Quốc, lần đầu lấy bạn bè phương thức cùng nhân tộc tổng hợp một đường. Lần này gặp mặt, có lẽ đem người sáng lập tộc cùng yêu tộc tương lai tân cục diện. Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, chúng quận vương, phiên vương, vương tử, thế tử đã đến hội trường, dáng điệu mười phần. Đồng thời, Huyền Kiếm Tông, Ly Thủy Tông, Hỏa Vân Tông chờ mạnh mẽ đại tông môn cũng mỗi người phái đại biểu đến trước, phi thường náo nhiệt. Minh Nguyệt tỷ tỷ, Dương Hinh Nhi khắp nơi tìm rất lâu, rốt cuộc ở trong đám người tìm ra Thượng Quan Minh Nguyệt, nhanh chóng cùng nàng gặp gỡ. Hinh Nhi. Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn thấy Dương Hinh Nhi cũng đang cao hứng. Tại Thương Nguyệt Hoàng Thành, nàng chỉ có Dương Hinh Nhi một cái bằng hữu. Minh Nguyệt tỷ tỷ, mấy ngày nay ngươi đi đâu, làm sao đều không thấy được ngươi? Dương Hinh Nhi nghi ngờ hỏi. Ta đi gặp ta sư phụ. Thượng Quan Minh Nguyệt nói. Sư phụ ngươi. Dương Hinh Nhi kinh ngạc nói, liền là năm đó danh tiếng vượt trên thương đế, người ta gọi là Trương Tán Nhân Trương Tiền Bối. Trương Tán Nhân chi danh, tại Phượng Vũ Đại Lục cũng là một đời truyền kỳ. Hắn sáng tạo truyền thuyết, so sánh thương đế càng xa xưa, cũng chính là thương đế tiền bối. Thương đế nổi tiếng thì, hắn vừa vặn tuyên bố thoái ẩn sơn dã, tu thân dưỡng tính, không tham dự nữa thế tục phân tranh. Rất nhiều người đều nói, nếu mà thời đại kia Trương Tán Nhân không thoái ẩn, có lẽ thương đế liền không dễ dàng như vậy xuất đầu, tại tư cách và sự từng trải bên trên, tổng phải kém hơn Trương Tán Nhân phân nửa. Cũng chính bởi vì Trương Tán Nhân quan hệ, Thượng Quan Minh Nguyệt vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ nhận được dân bản xứ tôn kính. Cho dù tại Hoàng Cung, nàng cũng có thể cùng rất nhiều quận vương, phiên vương ngồi ngang hàng. Sư phụ chỉ là bối phận so sánh thương đế cao một chút, nhưng luận thực lực chân chính, thời kỳ tột cùng thương đế cùng sư phụ ứng sản sản với nhau. Thượng quan rất khách quan bình luận. Cái này không phải trọng điểm. Dương Hinh Nhi ngạc nhiên nói, trọng điểm phải, Trương Tán Nhân chuẩn bị chính thức nhập thế sao. Hướng theo yêu tộc xâm phạm Phượng Vũ Đại Lục, không ngừng tàn sát nhân tộc, Trương Tán Nhân nhiều lần bị thế nhân nhớ lại. Vô số người rối rít đi tới Trương Tán Nhân thoái ẩn chi địa, muốn mời Trương Tán Nhân rời núi chủ trì đại cuộc. Bất quá, Trương Tán Nhân chậm chạp không có trả lời. Thẳng đến hơn 20 năm trước, Trương Tán Nhân bỗng nhiên hướng ngoại giới tuyên bố, nhận lấy một nam một nữ làm đồ đệ. Nam là đại đệ tử, gọi là Lâm Tiêu. Nữ là nhị đệ tử, gọi là Thượng Quan Minh Nguyệt. Trương Tán Nhân trước hết để cho hai người đệ tử nhập thế, mình tất tiếp tục quan sát thế cục, cũng tuyên bố sẽ ở thời cơ thích hợp chân chính nhập thế, cứu lê dân ở tại Thủy Hỏa. Bản chương xong. Chương 672, sóng ngầm mãnh liệt. Hừm, ta sư phụ nói hắn tối nay sẽ đến trận, chỉ có điều ta còn không thấy hắn. Thượng Quan Minh Nguyệt khẳng định gật gật đầu nói. Hoa, Trương Tán Nhân nếu mà nhập thế, yêu tộc chẳng phải là muốn cụp đuôi chạy trốn. Dương Hinh Nhi trông đợi nói. Nào có đơn giản như vậy. Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu nói, ta sư phụ là hợp thể kỳ đỉnh phong, dựa theo ước định là không thể tùy tiện xuất thủ. Chúng chi ngươi cho rằng yêu tộc sẽ không có sánh ngang ta sư phụ cường giả sao. Ngược lại cũng đúng là. Dương Hinh Nhi cảm thấy có lý. Hai nước giao chiến, còn không chém xứ. Hôm nay trận này thật diệu, y đang cùng giải huyên thành hiểu lầm, khẳng định không thể đem người yêu tộc thế nào. Tối đa cũng chính là song phương thiên tài tỉ thí trao đổi, sẽ không phát sinh chiến tranh. Vậy sư phụ ngươi vì sao chọn vào hôm nay nhập thế, có phải hay không mặt khác có cái gì nguyên nhân đặc biệt? Dương Hinh Nhi nghi vấn nói. Chỉ sợ Thượng Quan Minh Nguyệt muốn nói lại thôi. Chỉ sợ cái gì? Dương Hinh Nhi cảm giác Quan Minh Nguyệt thần sắc không đúng. Không có gì, hy vọng không phải ta nhớ đi như vậy, không thì ta không biết nên làm sao cùng Tiêu Trần cùng Anh Tuyết mở miệng. Thượng Quan Minh Nguyệt thở dài nói. Sư phụ ngươi nhập thế, cùng Tiêu Trần bọn họ có quan hệ. Dương Hinh Nhi lấy làm kinh hãi. Hy vọng không sao. Thượng Quan Minh Nguyệt nói, đúng rồi, bọn họ hôm nay sẽ đến không? Hắn nói với ta sẽ đến. Bất quá hắn đem hoàng thượng phái đi truyền thánh chỉ người giết hết. Dương Hinh Nhi lo lắng nói, không biết hoàng thượng có thể hay không mặt rồng giận dữ. Hắn làm việc xác thực không có kiêng kỵ gì cả, nhưng hoàng thượng nếu đều không lập tức truy cứu đại hoàng tử sự, chắc hẳn mấy cái hạ nhân cũng không đến nổi. Hoàng thượng cử động lần này đại khái là đang thăm dò Tiêu Trần. Thượng quan Minh Nguyệt nói. Dò xét. Dương Hinh Nhi ngớ ngẩn. Thượng quan Minh Nguyệt gật đầu, hỏi nói, kia truyền thánh chỉ người có phải hay không trêu chọc Tiêu Trần, Tiêu Trần mới động thủ. Đúng vậy à, cái kia nội thị ngự khí thái độ rất phách lối, còn để cho Tiêu Trần quỳ xuống tiếp chỉ, ta đều nhìn hắn không thuận mắt. Dương Hinh Nhi nói, Tiêu Trần một chút cũng không có nuông chịu hắn, trực tiếp để cho anh Tuyết đem bọn họ giết hết. Như vậy thì đúng rồi. Thượng quan Minh Nguyệt nói, Tiêu Trần tại Thiên Hương lâu gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ là một cái nội thị, làm sao còn dám đi khiêu khích Tiêu Trần. Để đọc chuyện. Dương Hinh Nhi nghe vậy, cái hiểu cái không nói, ngươi là nói, Hoàng thượng cố ý để cho nội thị chọc giận Tiêu Trần. Hừm, tuy nói có thương đế ra mặt bảo đảm Tiêu Trần, nhưng đại hoàng tử vẫn là hoàng thượng thương yêu nhất con trai. Hoàng thượng không có lập tức dùng động tác, không có nghĩa là thật thì sẽ bỏ qua Tiêu Trần. Thượng quan Minh Nguyệt nói, chỉ sợ hoàng thượng là tại tìm một cái thích hợp cơ hội, vừa không đến mức triệt để cùng thương đế trở mặt, cũng có thể trừng phạt Tiêu Trần. A, vậy Tiêu Trần há chẳng phải là rất nguy hiểm? Dương Hinh Nhi thoáng cái liền khẩn trương, hỏi nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta có thể làm những gì? Yên lặng theo dõi kỷ biến đi. Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu nói, ta có thể nhìn ra sự tình, Tiêu Trần há lại sẽ không nhìn ra. Chắc hẳn ở trong mắt hắn, đã sớm xuyên thủng mọi thứ, tính trước kỹ càng. Dừng một chút, nàng lại hỏi nói, Hinh Nhi, Tiêu Trần có hay không đã nói với ngươi cái gì kỳ quái nói? Kỳ quái nói. Dương Hinh Nhi suy nghĩ một chút nói, nàng để cho ta nhắc nhở cha ta, để cho ta cha không cần dính vào không liên hệ sự, càng không nên trêu chọc bên trên người không thể trêu chọc. Trêu chọc tới người không thể trêu chọc. Thượng quan Minh Nguyệt trầm ngâm chút ít, lại nghiêm túc nói, Hinh Nhi, ngươi lẽ nào chưa từng nghĩ, Tiêu Trần nói cái này người không thể trêu chọc, chính là Tiêu Trần chính hắn sao? A. Dương Hinh Nhi kinh sợ. Vương Tử Kiện là biểu ca ngươi, Vương gia cùng Dương gia các ngươi là thông gia, nếu mà Vương gia muốn tìm Tiêu Trần báo thủ, phụ thân ngươi há có thể không tham dự. Thượng quan Minh Nguyệt nói, Tiêu Trần chính là đang nhắc nhở ngươi một điểm này. Dương Hinh Nhi sửng sốt hồi lâu, lại nói, phụ thân bên kia ta sẽ thời khắc nhắc nhở, nhưng theo như Minh Nguyệt tỷ tỷ ngươi nói như vậy, muốn nhằm vào Tiêu Trần người quá nhiều, Tiêu Trần hắn thật tự tin có thể thành thạo có dư sao. Cái này phải xem hắn cùng thương đế cuối cùng là quan hệ như thế nào, đối với hắn có thể bao dung tới trình độ nào. Thượng quan Minh Nguyệt nói, thương đế tuy nói thực lực lùi lại rất nhiều, nhưng thủ hạ có không ít cường giả, trong đó không thiếu hợp thể kỳ. Nếu là hắn đứng tại Tiêu Trần bên kia, kia thương nguyệt đế quốc dám động Tiêu Trần người còn thật không nhiều. Hai nữ đang vừa nói, đông nhiên nhìn thấy đằng trước rối loạn tương bừng, lưỡng đạo người quen biết ảnh chính thần màu hờ hững đi vào bên trong, không để một chút để ý người xung quanh ánh mắt khác thường. Tiêu Trần, tại đây. Dương Hinh Nhi hướng phía Tiêu Trần vẫy vẫy tay, đồng thời cùng Thượng quan Minh Nguyệt cùng nhau tiến lên nghênh đón. Các ngươi đều ở đây. Hôm nay không khí không tồi, cũng sẽ không nhàm chán. Tiêu Trần thần sắc buông lòng nói. Ngươi chắc chắn sẽ không nhàm chán á, Triệu Trọng Dương chính ở bên kia, cùng Phi Giao công chúa cùng nhau. Dương Hinh Nhi liếc Tiêu Trần nháy mắt nói, bọn họ phỏng trừng đang thương lượng làm sao nhằm vào ngươi. Không cần phải để ý đến bọn họ. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh, thật giống như hoàn toàn không có đem hai người để trong lòng. Ha ha! Tiêu công tử! Lúc này, chỉ nghe phong khoáng tiếng cười, một tên uy vũ nam tử đang lúc mọi người vây quanh bên dưới di chuyển, hướng về Tiêu Trần đi tới bên này. Tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn thuế. Người xung quanh tất cả đều đi lễ vua tôi, thần sắc cung kính. Duy chỉ có Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết, đón gió mà đứng, không có chút nào hành lễ ý tứ. Lớn mật, trước mặt hoàng thượng, sao dám làm cản. Thương Nguyệt Hoàng đế bên cạnh thị vệ quát lớn. Không được vô lễ, lui ra. Thương Nguyệt Hoàng đế trầm giọng vẫy lui thị vệ, lại hướng Tiêu Trần cười nói, Tiêu công tử, nô tài không hiểu chuyện, kính xin chớ trách. Thủ hạ nô tài ngươi đều một cái đức hạnh, ta cũng thấy có lạ hay không. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Người xung quanh nghe vậy, nhất thời hít một hơi hơi lạnh. Dám như vậy cùng vua của một nước nói chuyện, Tiêu Trần xem như xưa nay người thứ nhất. Không hổ là tại Thiên Hương lâu phế bỏ đại hoàng tử ngon nhân. Thương Nguyệt Hoàng đế nghe vậy, ánh mắt thoáng qua một tia mịt mờ lanh mang, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, bồi lễ nói, chấm biết hôm qua phái đi nô tài đã cùng Tiêu công tử nói năng lô mãng, Tiêu công tử thay chấm giáo huấn bọn họ, chấm thật là cảm kích. Đi, người đều bị ta giết, nếu ngươi không tức giận, trừ phi thánh nhân chuyển thế, cũng không cần ở trước mặt ta giả mù sa mưa. Tiêu Trần liếc Thương Nguyệt Hoàng đế một cái nói. Người xung quanh nghe vậy, vừa khiếp sợ không thôi. Hoàng đế phái người đi mời Tiêu Trần lại đem truyền chỉ người giết tất cả. Điều này cũng quá kiêu ngạo đi. Tiêu công tử, lời này của ngươi liền có mất thiên lệch rồi. Hôm nay là nhân tộc cùng yêu tộc một ngày trọng đại, chấm là thành tâm mời ngươi, có lẽ chờ một hồi ngươi còn phải ra sân, vì nhân tộc ta hết một phần tâm lực. Thương Nguyệt Hoàng đế ngữ khí 10 phần thành khẩn, nhảy không ra một tia khuyết điểm. Được đi. Tiêu Trần không còn làm khó dễ, ngược lại hỏi nói, có tòa vị sao? Không đến mức toàn bộ hành trình để cho ta đứng yên đi. Đương nhiên là có, bất quá không gấp. Thương Nguyệt Hoàng đế nghe vậy, cười mỉm nói, ta trước tiên vì ngươi giới thiệu mấy vị ta Thương Nguyệt đế quốc thiên tài kiệt xuất, ngươi hẳn sẽ cảm thấy rất hứng thú. Phi Giao, Trúng Dương, các ngươi qua đây. Tại Thương Nguyệt Hoàng đế kêu gọi tới, toàn thân cao quý cung trang Liễu Phi Giao cùng toàn thân Tử Y Triệu Trọng Dương, đang lúc mọi người ước ao trong ánh mắt, chậm rãi đi tới Tiêu Trần trước mặt. Bản chương xong. Chương 673, Giao ra hung thủ. Liễu Phi Giao ánh mắt vẫn đang ngó chừng Tiêu Trần, nhưng lại không có một câu nói, thần sắc lạnh lùng, cũng không nhìn ra nàng có bất kỳ tức giận gì biểu tình. Phảng phất, Tiêu Trần chỉ là một cái người dưng, cùng với nàng không hề có quen biết gì. Tuổi con nhỏ, có thể đem tâm tình mình ẩn giấu hoàn mỹ như thế, đủ có thể thấy tâm cơ sự thâm trầm. Ngược lại Triệu Trọng Dương, đối với Tiêu Trần ôm quyền, khách khí nói, Tiêu công tử, lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ. Triệu Trọng Dương, người cũng như tên, thiên tư không kém. Tiêu Trần nghiêm túc nhìn Triệu Trọng Dương ngay mắt, có phần tán thưởng nói. Đây một tán thưởng, xuất phát từ nội tâm. Nhưng chỉ nhằm vào Triệu Trọng Dương thiên phú, người không liên quan phẩm cùng cái khác. Triệu Trọng Dương nghe vậy, thần sắc rõ ràng cứng đờ. Hắn lấy cùng thế hệ tư thái cùng Tiêu Trần chào hỏi, Tiêu Trần lại đối với hắn soi mói bình phẩm, nghiễm nhiên một bộ cao cao tại thượng tư thái. Tiêu Trần ngữ khí, cùng ban đầu tam đại chí tôn đối với hắn đánh giá ngữ khí biết bao giống nhau. Ngoài mặt, đây thật giống như tán thưởng. Nhưng trên thực tế, nhưng là đối với hắn vũ nhục. Cảm thấy ta vũ nhục ngươi. Tiêu Trần giống như là có thể nhìn thấu Triệu Trọng Dương nội tâm ý nghĩ, nhàn nhạt nói, nhớ đối với ta rút kiếm sao. Tiêu công tử thật biết nói đùa. Triệu Trọng Dương áp chế nội tâm kích động. Không phải đùa, ta là tự cấp ngươi cơ hội. Tiêu Trần bình tĩnh nói. Phải không? Triệu Trọng Dương mắt sáng lên, trong cơ thể kiếm ý nảy sinh, dục dịch. Bất quá lúc này, Thương Nguyệt Hoàng đế bỗng nhiên đánh gậy hai người nói, Trùng Dương, Tiêu công tử, tối nay là nhân tộc cùng yêu tộc sân khấu lớn, có thứ gì ân oán, chúng ta cũng hẳn tạm thời từ bỏ, một lòng đoàn kết. Liêu thúc thúc giáo huấn phải. Triệu Trọng Dương đối với Thương Nguyệt Hoàng đế có phần có kính ý, ấn xuống nảy sinh kiếm ý, thật sâu nhìn Tiêu Trần nháy mắt, chuyển thân rời đi. Liêu Phi Giao cũng không nói gì, đi theo Triệu Trọng Dương cùng rời đi. Tiêu công tử, các ngươi có thể đi ngồi bên kia, yêu tộc sứ giả hẳn chẳng mấy chốc sẽ đến. Thương Nguyệt Hoàng đế lại hướng Tiêu Trần nói. Tiêu Trần cũng không khách khí, mang theo Tiêu Anh Tuyết vào chỗ ngồi vị. Làm sao không có đánh nhau? Liên đúng vậy à, ta còn tưởng rằng Triệu Trọng Dương nhất định sẽ vì Phi Giao công chúa báo thù đâu, không nghĩ đến không có đánh nhau. Đáng tiếc, không thấy được hai người bọn họ quyết chiến. Xung quanh quần chúng tất cả đều 10 phần tiếc nuối. Tại Triệu Trọng Dương cùng Tiêu Trần gặp mặt thì, bọn họ còn tưởng rằng có thể cọ sát ra tia lửa gì, một lời không hợp liền rút kiếm làm hơn các loại, ai ngờ là loại này bình thản kết quả. Các ngươi đừng nghĩ như vậy, Triệu Trọng Dương hiện tại tuy rằng cao quý chí tôn truyền nhân, nhưng tại loại nơi này nhất định phải cho Hoàng thượng mặt mũi, không thì Hoàng thượng làm sao xuống đài. Hừm, dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Trọng Dương vẫn là Thương Nguyệt đế quốc con dân, đối với Hoàng thượng nên có tôn trọng. Người Hoàng thượng kia là làm sao nhớ, Tiêu Trần phế bỏ đại hoàng tử sự coi thôi đi. Hoàng thượng là lấy đại cục làm trọng, yêu tộc sứ giả đã tới sắp tới, nhân tộc chúng ta nếu lúc này lục đục, há chẳng phải là để cho yêu tộc chế dễ ước. Có đạo lý, Hoàng thượng thật không hổ là một vị minh quân, không có hành động theo cảm tình, nhẫn thường người thường không thể nhẫn, khí lượng không phải là người tầm thường có thể so sánh. Mọi người đối với Thương Nguyệt Hoàng đế cách làm khen có thừa, nhưng đối với Tiêu Trần công khai ngang ngược càng thêm phản cảm. Tiệc rượu, ngay ngắn có thứ tự. Ngoại trừ còn chưa đến yêu tộc sứ giả ra, không còn chỗ ngồi. Thượng quan Minh Nguyệt Dương Hinh Nhi cùng Tiêu Trần chỗ ngồi không phải chung một chỗ, nhưng trong lúc Dương Hinh Nhi lén lút chạy tới, ném cho Tiêu Trần một tờ giấy. Trên mặt tờ giấy viết, cẩn thận. Tiêu Trần nhìn Dương Hinh Nhi nháy mắt, phát hiện nàng ngồi ở phụ thân nàng Dương Uy Viễn bên cạnh, không ngừng đối với hắn nháy mắt, làm kỳ quái thủ thế. Tiêu Trần xem không hiểu, nhưng kỳ thật có thể đoán được. Dương Hinh Nhi tựa hồ từ Dương Uy Viễn chỗ đó xen đến tin tức gì, chính đang cảnh cáo hắn. Anh Tuyết, chờ một hồi thế cục có thể sẽ rất hỗn loạn, ngươi tận lực trốn xa một chút, không cần lo lắng cho ta. Tiêu Trần cho Tiêu Anh Tuyết truyền âm nói. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, có chút mê hoặc, sau đó lại nghiêm túc gật gật đầu, biểu thị có thể chiếu theo chú ý tốt chính mình. Yêu tộc sứ giả, đặc biệt tới thăm viếng Thương Nguyệt Hoàng đế. Chợt nghe một tiếng đột ngột tăng cao tiếng vang, bầu trời chợt hiện mấy cái bóng đen. Hắc ảnh cực nhanh, chớp mắt liền đến, rơi vào trong yến hội cầu khẩn. Đến. Mọi người hô hấp hơi ngưng lại, tâm tình hoặc kích động, hoặc âm u, hoặc phẫn nộ. Đây 2-300 năm đến, yêu tộc cùng nhân tộc thật có thể nói là chiến hỏa liên thiên, tử thương vô số. Chính là hiện trường, liền có không ít thân nhân tộc nhân chết tại yêu tộc trên tay, bọn họ đối với yêu tộc có vô pháp hóa giải thù hận. Bất quá, đối phương là sứ giả, loại nơi này nếu như làm khó dễ đối phương, ngược lại thì có vẻ nhân tộc quá hẹp hòi. Yêu tộc sứ giả tổng cộng chỉ có 4 người, một tên trong đó thanh niên cầm đầu thân mặc áo vàng, vóc dáng cực kỳ khôi ngô, so sánh phổ thông cùng lứa nhân tộc thanh niên cao lớn hơn nhiều, vừa nhìn liền biết lực lượng không phải tầm thường. Mà tại Kim Ý thì thanh niên sau lưng 3 người, tất cả đều một bộ hắc bào, cơ hồ bao lấy toàn thân. Tại Kim Ý thì thanh niên trước mặt, 3 người hơi vi không người cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, cho nên mọi người đều không thấy được bọn họ mặt. Tên ta Kim Bằng, chính là lần này tộc ta đặc phái sứ giả. Thương Nguyệt Hoàng đế, hữu lễ. Kim Ý thì thanh niên thân thể cao ngất, giọng điệu ngạo nghễ, mang theo một cổ từ lúc sinh ra đã mang theo ưu việt. Tuy là tại thăm viếng Thương Nguyệt Hoàng đế, lại không nhìn ra vẻ tôn kính. Ha ha. Sứ giả tuổi còn trẻ liền có thể đại biểu yêu tộc, rõ ràng thiên tư chắc tuyệt, quả thật yêu tộc may mắn. Thương Nguyệt Hoàng đế khách khí nói. Thương Nguyệt Hoàng đế, chúng ta yêu tộc luôn luôn tính tình chính trực, không yêu mến bọn ngươi nhân tộc khách sáo cùng lễ nghi phiền phức. Nếu mà không ngại, ta liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Kim Bằng tựa hồ rất không muốn phí lời. Tự nhiên không ngại, sứ giả có chuyện cứ nói đừng ngại. Thương Nguyệt Hoàng đế nói. Sảng khoái. Kim Bằng nói, ta hôm nay thăm hỏi, là đại biểu tộc ta đối với phái hợp thể kỳ công phá huyên thành một chuyện biểu thị ấy nấy. Với tư cách bồi thường, tộc ta tạm thời cùng nhân tộc ngưng chiến, cũng dâng tặng một nhóm tài nguyên tu luyện cho nhân tộc. Mọi người tại đây nghe vậy, nội tâm tất cả đều ngoài ý muốn. Yêu tộc một mực cường thế, chưa bao giờ nói đạo lý gì, cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, hôm nay làm sao dễ nói chuyện như vậy. Không chỉ chủ động ngưng chiến không nói, còn phải biếu tặng nhân tộc tài nguyên tu luyện. Sứ giả, ngươi nói chuyện chính là thật. Thương Nguyệt Hoàng đế vội vàng hỏi, ngươi có thể đại biểu toàn bộ yêu tộc sao? Đương nhiên, đây cũng không phải là ta ý nguyện cá nhân, mà là toàn bộ yêu tộc nhất trí quyết định. Kim Bằng khẳng định nói. Rất tốt. Thương Nguyệt Hoàng đế mặt rồng vui mừng, vui nói, người tới, nhanh cho đám sứ giả dọn chỗ. Chậm. Kim Bằng đánh gãy Thương Nguyệt Hoàng đế, ta lời còn chưa nói hết. Sứ giả còn có cái gì muốn nói? Ta muốn nói là, tộc ta thành ý các ngươi thấy được, kia nhân tộc các ngươi thành ý ở chỗ nào? Kim Bằng nhàn nhạt nói, tộc ta sở dĩ công phá huyên thành, là bởi vì tộc ta Bắc Yêu Vương chi tử chết bởi nhân tộc các ngươi tay, lúc này mới nhất thời nổi giận. Sứ giả ý là Thương Nguyệt Hoàng đế chân chờ. Giao ra giết hại Bắc Yêu Vương chi tử hung thủ, nếu không, ban nãy ta nói hết thể đều không tính, nhân tộc cùng yêu tộc đem tiếp tục khai chiến. Chương 674, Liên Hợp, Hồng Môn Yến. Thương Nguyệt Hoàng đế nghe vậy, thần sắc hơi biến. Mọi người tại đây nghe vậy, cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như là yêu tộc vừa mới xâm phạm Phượng Vũ Đại Lục kia vài năm, nhân tộc tinh lực thịnh vượng, tự xưng là đất rộng vật nhiều, tinh anh lớp lớp xuất hiện, có lẽ còn có thể rất kiên cường nói, đánh thì đánh, ai sợ ai. Nhưng trải qua 2-300 năm chiến tranh tàn phá, nhân tộc đã nằm ở bên bờ tan vỡ, không chịu nổi gánh vác. Lúc này, nếu như có cơ hội cùng yêu tộc ngưng chiến nghỉ ngơi, là toàn bộ nhân tộc phúc lợi, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt. Người chúng ta đối với hòa bình khát vọng, siêu việt mặc cho thời kỳ nào, cho dù chỉ là tạm thời hòa bình cũng tốt. Thậm chí có người cảm thấy, nếu như có thể ngưng chiến, cho yêu tộc một ít bồi thường cũng không phải không được. Hiện tại, ngay tại trước mặt, có một cái cơ hội thật tốt. Chỉ cần giao ra giết hại Bắc Yêu Vương hung thủ, nhân tộc không chỉ có thể cùng yêu tộc đạt thành ngưng chiến thỏa thuận, thậm chí có thể được yêu tộc bồi thường, ai có thể không động tâm. Sứ giả, đối với Bắc Yêu Vương chi tử bỏ mình tin tức, chúng ta cảm giác sâu sắc đau buồn, cũng một mực đang đem hết toàn lực tìm kiếm hung thủ, nhưng Thương Nguyệt Hoàng đế tiếc nuối nói, bởi vì làm manh mối có hạn, chúng ta bây giờ không có cái gì mặt mũi. Cái này không cần Thương Nguyệt Hoàng đế lo lắng, ta đã biết rõ hung thủ là người nào, chỉ cần các ngươi không bao che hắn là được. Kim Bằng nhàn nhạt nói, ô hát. Thương Nguyệt Hoàng đế nghe vậy, lập tức hỏi nói, sứ giả, là người nào? Kim Bằng nghe vậy, ánh mắt quét nhìn, cuối cùng vô tình hay cố ý tại Tiêu Trần chỗ ngồi hơi hơi dừng lại, khỏe miệng hơi móc một cái. Thương Nguyệt Hoàng đế, ta biết ta nếu tùy tiện vạch ra một cái người, ngươi sẽ không tin phục, ở đây rất nhiều người đều sẽ không tin đích phục, nhưng ta có nhân chứng. Kim Bằng vừa nói, vỗ tay một cái nói, ba người các ngươi, đi lên. Tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy hai nam một nữ cùng nhau vào sân, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng, nơm nớp lo sợ, hiển nhiên bị không nhỏ kinh sợ. Bọn họ ai vậy? Không nhận thức, bất quá nhìn trang phục hẳn đúng là Ly Thủy Tông đệ tử. Ly Thủy Tông? Mọi người nghị luận ầm ĩ, không rõ vì sao. Yêu tộc làm sao sẽ cùng Ly Thủy Tông có liên quan, yêu tộc sứ giả để cho Ly Thủy Tông người tới làm gì? Ly Thủy Tông đệ tử Lâm Đảo, Quách Dịch Thiên, Lục Hân Nguyệt, bái kiến Hoàng Thượng. Đây hai nam một nữ không phải là người khác, chính là ban đầu Tiêu Trần tại Bạch Lộc Trấn gặp phải Ly Thủy Tông đệ tử, Lâm Đảo, Quách Dịch Thiên, Lục Hân Nguyệt, Bình Thân. Thương Nguyệt Hoàng đế vừa nói, lại nghi ngờ nhìn về Kim Bằng, hỏi nói, sứ giả, ngươi nói bọn họ là nhân chứng. Không sai. Kim Bằng mười phần khẳng định, hướng ba người nói, ba người các ngươi, vào tháng trước trung tuần, phải chăng đi qua Bạch Lộc Trấn. Hồi bẩm sứ giả, chúng ta xác thực đi qua Bạch Lộc Trấn. Lâm Đào thành thật trả lời, lúc ấy là phụng mệnh tông chủ và trưởng lao chi mệnh, đi vào Bạch Lộc Trấn lấy một vật. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Lâm Đào nói, Ly Thủy Tông có trưởng lao ra mặt nói, Lâm Đào không nói giả, ban đầu ta Ly Thủy Tông có một vị trưởng lao chết trận Bạch Lộc Trấn, đem tông môn một kiện tín vật di chôn trong đó. Điều bí mật này đã cách nhiều năm mới bị chúng ta biết, cho nên vào tháng trước phái Lâm Đào ba người bọn họ đi tới một chuyến Bạch Lộc Trấn, đem tín vật thu hồi. Sứ giả, chuyện này cùng Bắc Yêu Vương chi tử ngộ hại chẳng lẽ có liên hệ? Thương Nguyệt Hoàng đế nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có liên hệ. Kim Bằng hừ nói, Bắc Yêu Vương chi tử ngộ hại địa điểm ngay tại Bạch Lộc Trấn, hơn nữa với bọn hắn đến Bạch Lộc Trấn thời gian hoàn toàn giống in, ngay tại cùng một ngày. Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra. Chẳng lẽ là bọn họ giết Bắc Yêu Vương chi tử? Bạch Lộc Trấn chỗ đó từ khi bị yêu tộc đánh chiếm sau đó, liền cơ hồ rất ít có nhân tộc đi tới, trở thành hoang vu chi địa. Ly Thủy Tông ba người cùng Bắc Yêu Vương chi tử trong cùng một lúc đi qua Bạch Lộc Trấn, tiếp theo Bắc Yêu Vương chi tử liền ngờ rồi, mặc cho ai đều sẽ hiểu lầm. Ba người các ngươi, có thể còn có lời muốn nói. Thương Nguyệt Hoàng đế ngữ khí uy nghiêm nói. Hoàng thượng minh giám, ba người chúng ta lúc ấy xác thực gặp phải một đội yêu thú vây công, nhưng kịp thời sử dụng phá không phụ trốn, cũng chưa từng xảy ra chiến đấu, càng không có từng giết Bắc Yêu Vương chi tử. Lâm Đào vội va nói, huống chi lấy ba người chúng ta thực lực, nói chi là tại đại quân yêu thú bên trong giết chết Bắc Yêu Vương chi tử. Đây Thương Nguyệt Hoàng đế chân chờ. Kim Bằng chính là nhàn nhạt nói, ta cũng tin tưởng chỉ là kim đan kỳ các ngươi, không có cái năng lực kia, Bắc Yêu Vương chi tử quả quyết không phải chết bởi tay ba người các ngươi. Đa tạ sứ giả nhìn rõ mọi việc. Lâm Đào cảm kích nói. Chớ đã, ta lời còn chưa nói hết. Kim Bằng đánh gãy Lâm Đào, các ngươi đã không phải hung thủ, như vậy có nghĩa là lúc ấy Bạch Lộc Trấn còn có người thứ tư, đúng hay không đúng? Đúng. Lúc ấy Bạch Lộc Trấn xác thực có người thứ tư tại. Lâm Đào lập tức nói. Là ai? Kim Bằng nghiêm nghị chất vấn. Phải Lâm Đào xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào Tiêu Trần vị trí đó, chỉ đến Tiêu Trần hô to nói, chính là hắn, lúc ấy hắn cũng tại Bạch Lộc Trấn. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Lâm Đào xác nhận, khiến hiện trường trong nháy mắt sôi sục. Lúc đó Tiêu Trần cũng tại Bạch Lộc Trấn. Chẳng lẽ nói, Bắc Yêu Vương chi tử là chết bởi Tiêu Trần tay. Lấy Tiêu Trần càn rỡ cùng thực lực, quả thật có thể làm được chuyện này, cũng giống là phong cách của hắn. Lâm Đào, ngươi xác định sao? Chuyện can hệ trọng đại, muôn ngàn lần không thể lơ là. Ly Thủy Tông trưởng lão ngữ khí nghiêm túc nói. Trưởng lão, ta mười phần xác định, ngươi cũng có thể hỏi tham Dịch Thiên sư đệ cùng Hân Nguyệt sư muội. Lâm Đào nói. Quách Dịch Thiên nghe vậy, vội vàng nói, Lâm Đào sư huynh nói tuyệt không nửa câu nói xạo, ta có thể làm chứng, lúc ấy Tiêu Trần ngay tại hiện trường. Ly Thủy Tông trưởng lão gật đầu một cái. Lại ngược lại hỏi thăm Lục Hân Nguyệt nói, Hân Nguyệt, Lâm Đào ôn hòa trời từng nói, là thật hay không? Lục Hân Nguyệt vốn là một mực túi đầu cắn chặt môi, không dám nhìn bất luận người nào, đặc biệt là Tiêu Trần. Bởi vì nàng biết rõ, nàng một khi mở miệng, thì đồng nghĩa với cho Tiêu Trần xử tử hình. Nhưng mà, tại trưởng lão cha hỏi phía dưới, tại Thương Nguyệt Hoàng đế, yêu tộc sứ giả cùng tất cả mọi người tại chỗ nhìn soi mói, thân phận thấp kém nàng cuối cùng vô pháp lựa chọn. Trở về, hồi bẩm trưởng lão. Lúc ấy Tiêu Trần xác thực ở đây. Nói xong, Lục Hân Nguyệt liền nhắm hai mắt lại, trong thần sắc tràn đầy hãy náy. Rào. Đám người xôn xao. Ba người kể lể nhất trí, cơ hồ liền có thể khẳng định Tiêu Trần lúc ấy ở đây, chứng cứ rồi rào. Nhìn đến rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Kim Bằng ánh mắt trực tiếp tập trung Tiêu Trần, ngữ khí lộ ra nghiền ngẫm nói, Bằng hữu, cần cho ngươi giải bày cơ hội sao? Tiêu công tử, ngươi là có hay không có lời muốn nói? Thương Nguyệt Hoàng đế giảm thấp xuống ngữ khí, mang theo chất vấn nói. Trong lúc nhất thời, ở đây toàn bộ ánh mắt cũng đều tập trung ở Tiêu Trần trên thân. Có khẩn trương bất an, có cười trên nỗi đau của người khác, có một bộ xem náo nhiệt tư thái. Mà Tiêu Trần, từ nhìn thấy Lục Hân Nguyệt, Lâm Đào, Quách Dịch Thiên ba người ra sân thì bắt đầu, thật thần sắc sẽ không có một tia biến hóa, từ đầu đến cuối bộ kia bình tĩnh bộ dáng. Ta sớm phải biết, đây là một đợt hồng môn yến, chỉ là không nghĩ tới các ngươi hội hợp yêu tộc liên hợp chung một chỗ. Tiêu Trần ngữ khí bình thản, ánh mắt tại Thương Nguyệt Hoàng đế, Ly Thủy Tông trưởng lão và Kim Bằng trên thân đảo qua một cái, lại lần nữa mở miệng nói. Không sai, ta tại Bạch Lộc trấn xác thực từng giết một cái tự xưng yêu vương chi tử người. Chương 675, xếp hàng. Cái gì, thật là hắn đã giết Bắc yêu vương chi tử. Chính là hắn chọc giận yêu tộc, để cho yêu tộc phái ra hợp thể kỳ cường giả diện tuyên thành. Hắn là kẻ cầm đầu. Đem hắn giao ra, vốn là hắn cũng không phải là cái người gì tốt. Hiện trường không ít người bắt đầu ồn ào lên, tựa hồ mỗi cái đều cùng Tiêu Trần có thủ không đợi trời chung một dạng. Mà loại tâm tình này mười phần có truyền nhiễm lực, dẫn đến rất nhanh phần lớn người đều bắt đầu trinh phạt Tiêu Trần, đem xử phạt đẩy tới Tiêu Trần trên đầu. Các ngươi có nói đạo lý hay không? Dương Hinh Nhi không thể nhịn được nữa, đứng lên uống nói, nhân tộc cùng yêu tộc cho tới bây giờ như nước với lửa, Tiêu Trần chém chết yêu vương chi tử, chẳng lẽ không phải lập công sao? Rõ ràng là yêu tộc sẽ rách thỏa thuận trước, dựa vào cái gì muốn Tiêu Trần đến gánh vác? Dương Hinh Nhi, Huyên Thành thất thủ, Dương gia các ngươi phải đảm đương thủ thành bất lợi tội. Ngươi thân là Huyên Thành quận chúa, không thành chết đi bách tính yêu điều, ngược lại bao che kẻ cầm đầu, dụng ý ở chỗ nào? Một tên phiên vương chất vấn nói. Hinh Nhi chất nữ, nếu như ngươi thay cái này tội ác tẩy trời chi nhân nói chuyện, cha ngươi một đời thanh danh sẽ phải hủy ở trong tay ngươi rồi. Nam quận vương Hứa Chấn Phi cười lạnh nói. Hinh Nhi, không nên hồ nháo, ngồi xuống cho ta. Dương Uy Viễn nghiêm nghị khiển trách. Cha, chuyện này ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đánh mất công bình sao? Dương Hinh Nhi không phục nói, đây rõ ràng không hợp lý, bọn họ là cố ý nhằm vào Tiêu Trần. Nha đầu, ngươi bây giờ mới nhìn ra đến, quá trì đột đi. Tiêu Trần lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Dương Hinh Nhi hơi ngẩn ra, nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần, hỏi, có ý gì? Rất ý tứ rõ ràng, hôm nay tại đây toàn bộ người, cũng là vì ta mà đến, bọn họ chính là đang cố ý nhằm vào ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Hoàng đế, Ly Thủy Tông, Huyền Kiếm Tông, Yêu Tộc, Vương Gia, Nam Quận Vương, thậm chí cộng thêm cha ngươi, bọn họ trước đó đã sớm cho âm mưu thải bài qua một lần, hôm nay chỉ là chính thức xuất diễn mà thôi. Lời nói kinh người vừa ra, toàn trường chấn động, không ít quần chúng ăn dưa chố mắt nhìn nhau, tựa hồ đang đo lường được Tiêu Trần nói tính chân thật. Mà Dương Hinh Nhi càng là khiếp sợ, nghiêng đầu hỏi thăm Dương Uy Viễn nói, cha, có phải là thật hay không? Đừng nghe hắn nói hưu nói vượng, hắn cho là mình là thiên vương lão tử sao, đáng giá nhiều người như vậy diễn trò đến nhằm vào hắn. Dương Uy Viễn cũng không thừa nhận. Nhưng Dương Hinh Nhi nhưng từ Dương Uy Viễn ngự khí trong thần thái thấy được một chút manh mối, trong lòng nhất thời lạnh một đoạn. Nếu mà Tiêu Trần nói là thật, vậy hôm nay trận này tiệc rượu, sợ rằng phải liên lụy ra to biến cố lớn đến. Bởi vì hiện tại rất nhiều người đều biết rõ Tiêu Trần đứng sau lưng Thương Đế, nhưng bọn hắn vẫn động thủ, hiển nhiên là chuẩn bị chống lại Thương Đế mệnh lệnh, cùng Thương Đế đối nghịch. Cái này không khác nào một đợt đảo chính. Làm sao, nhọc lòng khổ tâm như thế, liền nhân tộc cùng yêu tộc ân oán đều vứt bỏ, có thể nói hy sinh to lớn, nhưng bây giờ liền một chút xíu dũng khí thừa nhận cũng không có sao. Tiêu Trần thần sắc bình thường quét nhìn mọi người nói. Bát bát bát. Kim Bằng đống nhiên vỗ tay, tán thưởng nói, Bằng Hữu, can đảm không sai, đối mặt loại chiến trận này, vẫn bảo trì bình thản, ý nghĩ mười phần bình tĩnh. Ta thừa nhận, ta kỳ thực ngay từ lúc ngày hôm qua đã đến Thương Nguyệt Hoàng Thành rồi, bất quá các ngươi hoàng đế trước đó đi tìm ta, để cho ta giúp một chuyện. Làm điều kiện trao đổi, hắn sẽ giao ra giết hại Bắc yêu vương chi tử hung thủ. Kim Bằng lời nói này, không thể nghi ngờ là đem chọn cái âm mưu nói thẳng ra. Cùng Tiêu Trần phỏng đoán một dạng, toàn bộ tiệc rượu chính là tại nhằm vào hắn. Kim Bằng, ngươi làm sao không giữ lời hứa? Thương Nguyệt Hoàng đế cả giận nói. Rõ ràng đã nói phối hợp diễn một tuần kịch, tìm ra cái cớ thật hay ngoại trừ Tiêu Trần. Hiện tại Kim Bằng ngay trước mọi người toàn bộ nói ra, để cho hắn làm sao xuống đài. Sau này truyền đi, nói hắn đường đường Thương Nguyệt Hoàng đế, vì đối phó một cái kẻ thù, liên hợp rất nhiều quận vương, Ly Thủy Tông, Huyền Kiếm Tông, Tư Thông Yêu Tộc, há chẳng phải là để cho người nhạo báng. Kim Bằng nghe vậy, nhàn nhạt nói, ta nói rồi. Ta chán ghét nhân tộc các ngươi loại kia lục đục với nhau thủ đoạn. Các ngươi nhiều người như vậy, muốn đối phó hắn, đại khái có thể trực tiếp chen nhau lên, còn cần tìm cái gì đường đường chính chính lý do sao? Thương Nguyệt Hoàng đế thần sắc tái mét, mơ hồ nổi giận. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào lại dưới ngụy trang đi, cắn răng nói, Tiêu Trần, hôm nay không phải chấm một cái nhằm vào ngươi, mà là tất cả mọi người đều muốn cho ngươi chết, chẳng trách chấm. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Thương Nguyệt Hoàng đế tay vung lên, giống như là hạ cái mệnh lệnh gì. Thoáng chốc, trong bầu trời đêm, khắp trời màu vàng tia sáng giao thoa, trong nháy mắt ngưng kết một đạo kết giới pháp trận, bao phủ toàn bộ hội trường. Coi đây là giới, người không liên hệ nhau, rời khỏi bên ngoài sân. Uy nghiêm lời nói, giống như là để lộ tối nay trận này chiến loạn màn che. Không ít vốn là vốn liền không hiểu rõ người, lúc này rối rít lui về phía sau đi, rất sợ bị liên lụy. Tuy rằng Thương Nguyệt Hoàng đế liên hợp yêu tộc thiết kế một tên thiếu niên, khó tránh chuyện bé xé ra to, khó tránh hèn hạ vô sỉ, nhưng đây không phải là bọn họ có thể quản sự tình. Tại tu chân giả thế giới, võ lực làm đầu, rất nhiều lúc cho dù là sai, cũng có thể điên đảo. Nghĩ không ra phụ hoàng mặt ngoài ẩn nhẫn, trong bóng tối chính là đang lưu tính. Liêu Phi giao đối với cái biến cố đột nhiên này cũng là mười phần ngoài ý muốn, bởi vì nàng trước đó cũng không biết chuyện. Hoàng huynh bị phế, phụ hoàng một mực lộ ra rất lãnh đạm biểu tình, một lần làm nàng mười phần nghi hoặc, mười phần thất vọng. Nàng còn thật sự cho rằng, phụ hoàng sẽ đối với chuyện này chẳng ngó ngàng gì tới, mặc cho Tiêu Trần Tiêu giao ngoài vòng pháp luật. Nhưng cho đến giờ phút này, nàng mới biết rõ mình sai. Phụ hoàng cuối cùng là phụ hoàng, Thương Nguyệt đế quốc vua của một nước. Hắn suy nghĩ rộng, tâm cơ sâu, thủ đoạn chi tàn nhẫn, so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém. Phi giao, dường như không cần ta xuất thủ. Triệu Trọng Dương đứng tại Liễu Phi giao bên cạnh, giống như xem náo nhiệt phổ thông, có chút hăng hái mà nhìn đến trên sân biến hóa. Ngươi là Thanh Dương Chí Tôn đệ tử, tùy tiện động thủ làm mất thân phận, đã có người làm thay, vậy cũng không cần ngươi. Liêu Phi giao lạnh lùng nói, bất quá chuyện này không tính, ngươi muốn mặt khác đáp ứng ta một cái điều kiện. Có thể. Triệu Trọng Dương không do dự, trực tiếp đáp ứng. Liêu Phi giao nghe vậy, không có nói gì nữa, người nhẹ nhàng rời khỏi bên ngoài sân. Nàng hiển nhiên cũng không có tự mình động thủ tính toán. Triệu Trọng Dương thấy vậy, theo sát phía sau, cũng thối lui đến rồi bên ngoài sân. Lui ra ngoài, đại biểu khoanh tay đứng nhìn. Mà ở đây nội giả, tất đại biểu như nước với lửa, đồng tâm chu diệt Tiêu Trần. Cuộc chiến tranh này là Thương Nguyệt Hoàng đế nhắc lên, cho nên ở đây phiên vương, quận vương rối rít cho thấy lập trường, không những không có lùi, ngược lại cùng nhau xông lên trước, hoặc là đứng tại Thương Nguyệt Hoàng đế bên cạnh, hoặc là vây khốn Tiêu Trần. Dương Uy Viện muốn tiến đến, nhưng lại bị Dương Hinh Nhi ngăn cản nói, cha, không nên đi. Hinh Nhi, ngươi còn muốn giúp tiểu tử kia. Dương Uy Viện nghiêm túc nói, hắn hôm nay chắc chắn phải chết, chúng ta bây giờ chỉ là xếp hàng mà thôi. Nếu như chúng ta không lên, thì đồng nghĩa với đắc tội hoàng thượng. Về sau nên làm cái gì? Kỳ thực Dương Uy Viện đối với Tiêu Trần không có lớn như vậy thù hận, hơn nữa Tiêu Trần giúp qua Dương Hinh Nhi, hắn đối với Tiêu Trần thậm chí có mấy phần cảm kích. Nhưng, Tiêu Trần đắc tội quá nhiều người, hôm nay chú định vùi thân tại đây. Hắn sẽ không đối với Tiêu Trần xuất thủ, nhưng nhất thiết phải đứng tại Hoàng thượng bên kia. Vì một cái nhất định phải chết người, đắc tội Hoàng thượng, đắc tội ở đây nhiều người như vậy, không thể nghi ngờ rất không sáng suốt.